Trong nhà dưỡng nhiều như vậy gà, có thể có ý thức chủ động cùng chăn chăn giao lưu cũng chính là này chỉ thịt kho tàu gà khối, mỗi ngày cùng một con gà ba hoa vẫn là rất có ý tứ, chăn chăn vội vàng đem nó tống cổ khai, ta liền thích này chỉ có thể kêu, lưu lại đi, kia cũng đúng. Lý Lao Thái từ trước đến nay nghe cháu gái, kia khoảnh khắc chỉ gà trống. Chờ ăn Tết đi, hôm nay muốn ăn thịt kho tàu xương sườn. Chăn chăn nghĩ nghĩ, cái loại này từng điều hảo gặm. Kia kêu là bài. Lý Lao Thái nói cho một bên nói cho nàng, một bên từ trên nền tuyết xách lên một phiến xương sườn, ở trong sân thất thượng loảng xoảng băm thành từng khối. Nhìn Lý Lao Thái bưng một chậu xương sườn vào nhà, thịt kho tàu gà khối bổ nhào vào chăn chăn trước mặt lôi kéo cổ thẳng kháng nghị, ta lý tưởng là trở thành thịt kho tàu gà khối, ta không nghĩ đương loại gà. Chăn chăn thấy trong viện không ai, đáng khinh mà nhìn thịt kho tàu gà khối liếc mắt một cái, dụng ý thức nói cho nó, thấy các ngươi trong ổ đám kia gà mái sao. Đều là ngươi tức phụ, chạy nhanh đi thôi. Ác ác ác ác. Thịt kho tàu gà khối nhấp nháy cánh chạy bay nhanh, chính là ta lý tưởng còn không có thực hiện. Chăn chăn nghe ổ gà một mảnh gà gãy thanh nhịn không được bưng kín lỗ thai, thịt kho tàu gà khối, ngươi quá dối trá. Chương 34-34 chương. Bởi vì Lý Mộc Văn về nhà, Lý Mộc Lâm sớm cùng đơn vị xin nghỉ, qua tháng chạp 15 liền đến ra. Trương Xuân Hoa vào nhà nhìn đến ăn mặc quân trang rất có bộ tịch Lý Mộc Văn, lúc này mới tin tưởng nhà họ Lý Nguyên Lai thật là có cái năng lực người, vội vàng đầy mặt tươi cười thò lại gần, đây là đại ca đi, thường xuyên nghe nhà ta Mộc Lâm nói lên ngài, này vẫn là lần đầu tiên thấy. Tuy rằng đã từ Lý Lao Thái trong miệng nghe nói qua Lý Mộc Lâm hai vợ chồng sự, bất quá lấy Lý Mộc Văn giáo dưỡng, còn làm không được khó xử đệ tức phụ sự, chỉ chiều nàng gật đầu cười cười, liền đứng dậy phủ thêm quần áo khoác, Mộc Lâm, bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Vừa thấy đến đại ca mặt đen, Lý Mộc Lâm chân liền mềm, căng ra đầu đi theo Lý Mộc Văn phía sau, nói ra nói đã có chút phát run, đại ca, ta ở phòng nói chuyện không phải được, còn đi đâu à? Lý Mộc Văn quay đầu lại nhìn hắn một cái, lộ ra một mạt tâm trầm ý cười, liền thượng phòng sau đi. Lý Mộc Lâm vừa nghe liền biết trốn bất quá một đồn đánh, khi còn nhỏ mỗi lần nghịch ngợm gây sự, đại ca muốn tấu bọn họ thời điểm đều là hướng phòng sau mang. Lý Mộc Lâm run bần bật mà đi theo Lý Mộc Văn phía sau, liên tiếp xin khoan dung, đại ca, ta biết ta sai rồi. Lý Mộc Văn một hồi tay liền ôm Lý Mộc Lâm cổ, đem hắn ấn ở chính mình trước ngực, đánh tiểu nương liền đau nhất ngươi, có cái gì thứ tốt đều trước tăng cường ngươi, ngươi cư nhiên có thể 10 năm không trở về nhà. Ngươi trong lòng còn có hay không nương? Lý Mộc Lâm gắt gao mà túm Lý Mộc Văn giống sắt thép giống nhau cứng rắn cánh tay, sắc mặt đỏ lên, ca, ta biết sai rồi, là ta hồ đồ, ta về sau lại không dám. Lý Mộc Văn nhìn bên cạnh cùng chính mình giống nhau cao đệ đệ, trong lòng không cấm nhớ tới hắn khi còn nhỏ bộ dáng. Lúc trước chính mình rời đi ra thời điểm, Mộc Lâm còn không đến 10 tuổi, hắn biết đại ca muốn đi ra ngoài đánh giặc, ôm hắn gào khóc như thế nào cũng không chịu buông tay. Lý Mộc Văn nhẫn tâm túm hạ hắn tay, đi ra ra môn, còn có thể nghe được đệ đệ ở trong phòng tiếng khóc. Thở dài, Lý Mộc Văn huy đến Lý Mộc Lâm trước mắt nắm tay cuối cùng vẫn là không đánh qua đi, hắn buông lỏng ra Lý Mộc Lâm cổ, vành mắt có chút đỏ lên, là ta không kết thúc đại ca trách nhiệm, không giáo dục hảo các ngươi. Ta cha đi sớm, ta tới rồi có thể gánh lập nghiệp trách nhiệm thời điểm, lại đi theo bộ đội đi rồi, nếu là năm đó. Ca ca ca. Lý Mộc Lâm vội vàng đánh gây hắn, người đó là đi đánh Nhật Bản quỷ tử, nếu không có các ngươi, nào có chúng ta hiện tại ngày lành quá. Hiện giờ ngươi ở bộ đội cách ra vài ngàn km, nương trước nay đều nói ngươi không dễ dàng. Nhìn Lý Mộc Văn rơi xuống nước mắt, Lý Mộc Lâm cũng nhịn không được khụt khịt lên, ca, ta biết ta sai rồi, ta hôn trướng, là ta không giải tâm, ta thực xin lỗi nương. Nương bốn cái nhi tử, hiện giờ chúng ta hai cái đều ở bên ngoài hàng năm không ở nhà, nương tuy rằng không nói nhưng ngày lễ ngày Tết trong lòng khẳng định hụt hẫng. Ngươi ở băng thành cách ra không xa, có thể trở về liền nhiều trở về, ngươi ngẫm lại ta nương tuổi tác. Còn có thể bồi quá mấy cái năm đâu. Lý Mộc Văn dùng thô ráp bàn tay lau hạ đôi mắt, ta lần này chấp hành nhiệm vụ lập công, hẳn là còn có thể lại thăng một bậc, chờ quay đầu lại việc này lạc định rồi, ta cũng ý tưởng thỉnh cái giả mang lão bà hài tử trở về, dù sao cũng phải làm nương nhìn xem kia con dâu cùng tôn tử, cũng cho ta ra hai cái tiểu tử biết bọn họ căn nhi ở nơi nào. Lý Mộc Lâm liên tục gật đầu, chờ đi theo Lý Mộc Văn trở lại trong phòng sau. Vừa nhìn thấy Lý Lao Thái Lý Mộc San sát mã ôm lấy nàng gào khóc lên, nương ta sai rồi. Lý Lao Thái vẻ mặt ghét bỏ, một cái tắt đem Lý Mộc Lâm đẩy một bên đi, sao, ngươi ca tức ngươi. Không, ta ca nói lòng ta khó chịu. Lý Mộc Lâm lại cọ trở về, nửa cong đầu gối lên Lý Lao Thái trên vai khóc quất thẳng tới nghẹn, đánh tiểu nương liền cưng ta, nhưng ta còn nhất không phải đổ vật, nương, ta không nên vừa đi 10 năm mới trở về. Lý Lao Thái nghe xong thẳng nhạc, đi ra ngoài tham gia quân ngũ kiến thức chính là nhiều, ta coi ngươi ca nói ngươi lần này so tấu ngươi một đốn còn quản sự đâu. Đem nhi tử trên mặt nước mắt lau sạch, Lý Lao Thái một cái tát lại cho hắn chụp bay, được rồi, sự tình đều đi qua ngươi cũng đừng khóc, mấy năm nay ngươi một năm về nhà hai lần đã không nạo, nương không trách ngươi, đều có nhi tử ngươi còn khóc khóc đề đề, cũng không sợ ngươi nhi tử chê cười ngươi. Lý Mộc Lâm chạy nhanh lau lau đôi mắt, lộ ra một cái cười tới, ta năm nay cấp nương mua kiện tân y y phục, ta lấy ra tới cấp nương nhìn xem. Lại loạn tiêu tiền, nhà ngươi liền ngươi một người kiếm tiền, nhật tử không dễ dàng, đừng tiêu tiền ăn xài phung phí, ta này có xiêm y y xuyên, đại ca ngươi còn mới vừa cho ta mua một kiện đâu. Lý Lao Thái tuy rằng nói như thế, nhưng là trên mặt vẫn như cũ cười ra hoa tới, ngươi có nảy tâm là được. Ca mua chính là ca, ta mua chính là ta. Lý Mộc Lâm lôi kéo Lý Lao Thái một hai phải hiện tại đi xem tân y y phục. Lý Lao Thái bị nhi tử một hống, trong lòng cũng thoải mái phá lệ thoải mái, biên đẩy biên liền liền đi theo hắn đi thử tân y y phục. Lý Mộc Lâm đẩy Lý Lao Thái đi thử quần áo, Minh Thư cùng Minh Tin từng cái cùng trưởng bối chào hỏi, liền túm Minh Nam cùng Minh Bắc đi ra ngoài ra đi. Chăn chăn hiện giờ có thể ra cửa, nàng tự nhiên không muốn ở nhà buồn, vội vội vàng vàng xuyên đại áo đông mang lên mũ liền theo đi ra ngoài. Lý Minh Trung thấy thế lập tức từ cái đệm thượng bò lên đi theo chăn chăn phía sau nhảy đi ra ngoài. Ca. Ca. Từ từ ta. Chăn chăn dùng sức chuyển chân ngắn nhỏ, liên tiếp đi phía trước truy. Minh Bác quay đầu lại hướng nàng vây vây tay, ngươi chạy nhanh về nhà, chúng ta không mang theo ngươi. Chăn chăn làm bộ không nghe thấy bộ dáng, một hơi chạy đến Minh Bác bên cạnh, túm chặt hắn tay, ngẩng đầu lên vẻ mặt hưng phấn mà hắn, ta thượng chỗ nào đi chơi à. Minh Bác giúp đỡ chăn chăn hệ thượng cổ phía dưới áo đông nút thắt. Liền đem nàng hướng trong nhà đuổi đi, chúng ta tính toán lên núi bắt được hiệu bảo đi, kia nói nhi nhưng không dễ đi, ngươi chạy nhanh về nhà đi, làm Hồng Trung đi theo chúng ta là được. Lý Minh xuôi thai, lập tức chiều hắn mắt trợn trắng, một bộ thực khinh thường bộ dáng. Minh Thư cùng Minh Tin nhìn cười ha ha lên, Minh Nam duỗi tay giữ chặt chăn chăn tay, cùng Minh Bắc nói, muội muốn đi liền mang theo nàng đi, nếu là đuổi đi nàng về nhà, nàng cùng mãi khóc một hồi ta còn phải bị đánh. Lý Minh Bắc tưởng tượng đến mãi bất công đến nách bộ dáng. Chỉ phải gật gật đầu, chúng ta đây hôm nay lên núi đừng đi quá xa, liền ở gần chỗ nhìn xem được. Minh Thư cùng Minh Tin vội vã chạy nhanh lên núi chơi, thúc giục Minh Nam cùng Minh Bắc chạy nhanh ở phía trước dẫn đường. Tới rồi chân núi, đi trên núi thường đi con đường kia thượng tuyết đã bị dâm thật, Minh Nam ở cầm gậy gộc dò đường, Minh Thư cùng Minh Tin đi ở trung gian, Minh Bắc lôi kéo chăn chăn tay đi ở cuối cùng đầu, Lý Minh Trung đã sớm vui vẻ không biết chạy đi đâu. Minh Thư cùng Minh Tin ngày thường cũng không như thế nào thượng quá sơn. Đặc biệt là một chân một cái tuyết toa càng là làm người một bước khó đi, hai người mới đi rồi 100 tới mễ liền có chút đi không đặng, dựa vào một viên hồng tùng thẳng thở hồn hển. Không được liền ở chỗ này thiết cái bầy dập tính. Minh Nam nói một câu, cầm gậy gộc khẽ khẽ trên mặt đất tuyết, nhìn phụ cận không có Lý Minh Trung bóng dáng, không cấm có chút lo lắng hỏi một câu, Hồng Trung chạy đi đâu? Sẽ không chạy ném đi. Chăn chăn lấy ý thức đảo qua, nhìn đến Lý Minh Trung liền ở phụ cận cách đó không xa. Trong miệng cư nhiên còn ngậm một con đại phì con thỏ, tức khắc vui vẻ, ta kêu nó trở về. Nói gân cổ lên liền kêu, Lý Minh Trung từng đợt hồi âm hồng tùng lâm quanh quẩn, Lý Minh Trung phân rõ phía dưới hướng, lập tức tung ta tung tăng mà chạy tới. Minh Bác đôi mắt hảo sử, xa xa mà liền nhìn đến Lý Minh Trung trong miệng ngậm đồ vật, hắn vội vàng tìm cái gốc cây tử đứng lên trên dùng sức đi phía trước nhìn, Hồng Trung giống như bắt được cái con thỏ trở về. Minh Thư cùng Minh Tin vừa nghe, lập tức chân cũng không đau eo cũng không toan. Ném gậy gộc đều chạy tới xem. Lý Minh Trung ngậm con thỏ, trước nay nên đón nó mấy cái huynh đệ bên người xẹt qua đi, thẳng đến chăn chăn qua đi, đem cắn chết con thỏ ném ở chăn chăn dưới lòng bàn chân, vẻ mặt chờ mong chờ chăn chăn khen ngợi, chăn chăn cười xoa xoa Lý Minh Trung đầu, ngại thanh mại khí mà khen nó, bản lĩnh không tồi nha, buổi tối cho ngươi thịt ăn. Lý Minh Trung liên tục gật đầu, không quên dụng ý thức cùng chăn chăn gọi món ăn, muốn thịt kho tàu. Chăn chăn vô ngữ mà nhìn nó, ngươi còn rất sẽ ăn. Chờ ta buổi tối cùng ngãi nói một tiếng đi. Minh Nam Minh Bắc mấy cái đi theo Lý Minh Trung phía sau lại đây. Minh Bắc xách lên thai thỏ nhìn nhìn. À, Hồng Trung đây là cắn đứt con thỏ yết hầu a, không hổ là trời sinh chó săn, không cần giáo liền sẽ săn thú. Minh Nam xem xét kia chỉ béo con thỏ, cũng nhạc thẳng niết miệng, lấy về ra đi, làm ngãi hầm khoai tây ăn. Minh Thư lần trước tới ăn qua một lần khoai tây hầm con thỏ, cảm thấy không thể so thịt heo hương. Hắn nhớ tới vừa rồi ở ngãi ra trong viện một đại buồn thịt heo. Liền đối hầm con thỏ thịt không có gì quá nhiều niệm tưởng. Hắn liếm liếm môi, cùng Minh Nam thương lượng nói, tổng nghe cha ta nói nướng con thỏ ăn ngon, nhưng ta lớn như vậy còn không có ăn qua nướng con thỏ đâu. Muốn ăn nướng con thỏ? Cái này dễ dàng. Minh Nam mang theo Minh Thư đám người rẽ trái rẽ phải tìm được một gian trong rừng phòng nhỏ, đẩy cửa đi vào, bên trong có nửa lu đông lạnh thành băng thủy, đều là lên núi người dùng, lại đem tuyết thủy cất vào đi, chờ hóa về sau tiếp theo sóng lên núi người còn có thủy dùng. Minh Nam tống cổ Minh Bắc về nhà lấy chút gia vị, kêu Minh Thư cùng Minh Tin nhặt chút tuổi lửa trở về, trước tiên ở lu phía dưới điền một phen, chờ đem thủy hỏa táng hảo tẩy con thỏ. Từ bên hông rút ra tùy thân mang tiểu đao, Minh Nam tay chân lanh lẹ đem con thỏ thu thập hảo, từ lu múc thủy đem con thỏ trong ngoài tẩy sạch sẽ. Chờ Minh Nam thu thập hảo, Minh Bắc đã chạy đến trong nhà cầm muối cùng hồ tiêu linh tinh đổ vật lại đây, Minh Thư cùng Minh Tin ở bên ngoài thanh ra tới một khối sạch sẽ không tuyết địa phương, đem tuổi lửa ra lên, lấy diêm chậm rãi cùng nổi lửa tới, Minh Nam hướng con thỏ trên người cắt mấy đao, trong ngoài bôi lên hàm muối rải lên hồ tiêu, liền đem con thỏ cầm căn trường côn tử sâu lên tới, đặt tại đống lửa thượng. Chăn chăn đến phòng nhỏ mặt sau dạo qua một vòng, trở ra thời điểm ôm một cái chứa đầy mật ong tổ ong đưa cho Minh Nam, vẻ mặt thẹn thùng mà nói cho hắn phòng sau dưới gốc cây nhặt. Ai nhà ta lắm muội, đây chính là cái thứ tốt, ngươi cái này tiểu phúc tay Nga, sao này sẽ nhặt đổ vật. Minh Nam tiến đến tổ ong nghe nghe, mãn cái mũi mật hương làm hắn nuốt nuốt nước miếng, về nhà cấp mãi, làm mãi cấp chúng ta hướng mật nước uống. Chăn chăn nhìn nhìn trên giá đang ở nướng con thỏ, vẻ mặt thiên chân hỏi rõ Nam, mật thủy ngọt sao? Ngọt, lại hương lại ngọt lao hảo uống lên. Chính là này dã nọc ong, giống nhau cũng không dám dễ dàng trêu chọc chúng nó. Minh Nam nhìn nhìn trong tay tổ ong liệt nói thẳng nhạc, đánh giá nếu là trước một trận hạ đại tuyết cấp nện xuống tới, may mắn hôm nay lên núi, bằng không nhưng nhặt không đến tốt như vậy đổ vật. Chăn chăn trọng điểm căn bản không ở nơi này, nàng nghe được Minh Nam nói ngọt, lập tức lời nói đuổi lời nói, Tam ca, ta muốn ăn ngọt con thỏ, ta đem mật ong đảo con thỏ thượng bái. Minh Nam nghe vậy đau lòng mặt thẳng chịu chịu, tốt như vậy đồ vật cấp con thỏ bôi lên cũng quá lãng phí. Ta muốn ăn sao? Chăn chăn lôi kéo Minh Nam tay làm nũng bán manh, ca ca giúp ta đổ con thỏ tốt nhất không tốt, quay đầu lại ta lại cấp ca ca nhặt tổ ong. Ta muội muội ngốc ca, ngươi cho rằng tổ ong cùng tùng tháp dường như khắp nơi đều có a? Sờ sờ chăn chăn đầu, Minh Nam vẫn là tôn trọng chăn chăn ý kiến, tiến nhà gỗ nhỏ tìm cái đầu gỗ chén, dùng thủy giặt sạch hai lần, lúc này mới thật cẩn thận mà lấy ra một chút mật ong tới, trang đến đầu gỗ trong chén. Minh Bắc mang theo soát muối bàn trải tới, Minh Nam thật cẩn thận mà dính một ít mật ong, đều đều mà bôi trên con thỏ thượng, chờ gặp được hỏa một nướng, vì con thỏ toát ra du tới, toát ra tư tư mùi hương. Minh Bắc nuốt nuốt nước miếng, nhìn con thỏ hai mắt gỡ ra quang, ta sao cảm thấy lau mật ong càng hương đâu. Minh Nam gật gật đầu, chờ con thỏ nhan sắc biến thâm sau chạy nhanh lại đồ một tầng, đem chén gỗ quát sạch sẽ, bên trong mật ong đều bôi trên nướng con thỏ trên người. Chờ tư vị đều đi vào, Minh Bắc cầm đao chọc chọc, thử con thỏ thịt bên trong đều chín, vội vàng đem con thỏ gỡ xuống tới. Minh Bắc thấy đống lửa thiêu còn rất vượng, từ phụ cận nhặt mấy cái tùng tháp ném vào đi, không bao lâu liền tản mát ra một cổ tùng du mùi hương. Nhà họ Lý mấy cái hải tử vây quanh đống lửa ngồi xuống, chờ đến con thỏ không phòng tay. Minh Nam cầm đao phân cách thành mấy đại khối. Chăn chăn phân cái con thỏ chân, nàng thổi thổi nhiệt khí, một ngụm cắn đi xuống ngoại tiêu lý nột, du tư tư lại hương lại ngọt. Một bên hô khí một bên đem trong miệng con thỏ thịt nuốt đi xuống, chăn chăn cảm thấy này tư vị quả thực so thịt kho tàu xứng gạo cơm còn hương. Hiển nhiên có cái này ý tưởng không ngừng chăn chăn một cái, Minh Nam Minh Bắc hai cái cũng là ăn qua nướng con thỏ, nhưng trước kia đi theo Lý Mộc Võ đều là lấy nướng chín vì mục đích, tư vị gì đó không hề suy xét phạm vi linh tinh. Giống hôm nay như vậy hỏa hậu vừa lúc lại soát mật ong cũng là phá lệ lần đầu tiên, Minh Bắc ăn xong trong tay con thỏ thịt, lưu luyến liếm liếm ngón tay, thoải mái than thở một tiếng, quá thơm. Minh Thư cùng Minh Tin đem con thỏ thịt tan sạch sẽ, trong tay xương cốt đều luyến tiếp ném, một lần lại một lần liếm tới liếm lui, gặm so Lý Minh Trung ăn qua còn sạch sẽ. Lý Minh Trung được mọi người ăn ngon lành, cấp nó ngao ngao thẳng kề, vây quanh chăn chăn rôi đầu lươi chuyển cái không ngừng. Chăn chăn xé xuống tới một khối con thỏ thịt ném cho Lý Minh Trung. Lý Minh Trung nhảy dựng lên, từ giữa không trúng tiếp được con thỏ thịt, tam hạ hai nuốt xuống đi xuống, lại mắt trông mong mà nhìn chăn chăn, không nếm ra gì vị. Chăn chăn nhìn nó liếc mắt một cái, lại xé cho nó, từ từ ăn, chờ ta gặm không sai biệt lắm lại cho ngươi. Lý Minh Trung ngậm con thỏ thịt thẳng gật đầu, còn không quên dặn dò chăn chăn, nhiều cho ta chừa chút thịt. Chăn chăn ăn hơn phân nửa cái mật nước nướng thỏ chân, dư lại ở các ca ca mắt trông mong mà trong ánh mắt đưa cho Lý Minh Trung. Lý Minh Trung hai chỉ chân trước ôm lấy con thỏ chân, tam hạ hai hạ gặm sạch sẽ, liếm liếm môi, dư lại xương cốt cây gậy cũng luyến tiếc ném, ngậm ở trong miệng vây quanh đống lửa lại nhảy mị thẳng vui vẻ. Đầu gỗ thiêu xong rồi, đống lửa dần dần tắt, Minh Bác tìm cái gậy gộc đem tùng tháp bắt đến Minh Thư cùng Minh Tin đằng trước, như vậy thiêu ra tới hạt thông so xào hương, Minh Thư cùng Minh Tin một bên thổi tùng tháp một bên đem hạt thông bái ra tới, cũng không màng năng liền ném trong miệng một cái, ca băng một tiếng rảo phá ra, đem hạt thông xác nổ ra, ăn tiêu hương hạt thông nhân, Minh Tin thẳng báo hoán, ta bác xóa nhiều như vậy thứ tốt, ngươi nói cha ta lúc trước thế nào cũng phải đi. Băng thành làm gì, bằng không ta cũng có thể mỗi ngày tại đây ăn con thỏ ăn hạt thông. Chăn chăn cắn bất động, chỉ có thể bắt một ít đặt ở trong túi, chuẩn bị lấy về ra làm nãi giúp đỡ cấp kẹp hai. Bọn nhỏ một đường ăn hạt thông một đường xuống núi, chờ về đến nhà thời điểm trừ bỏ chăn chăn trong túi còn có một ít, mặt khác hải tử hạt thông đều ăn sạch. Lý Minh Nam đem mang về tới tổ ong đưa cho Lý Lao Thái, vẻ mặt hưng phấn nói cho Lý Lao Thái, chăn chăn từ dưới tảng cây nhặt được, may mắn chúng ta hôm nay lên núi, bằng không chỉ định để cho người khác nhặt đi rồi. Lý Lao Thái yên lặng nhìn trời, ngươi yên tâm, ngươi muội không đi, này tổ ong rất không xuống dưới. Chương 35-35 chương. Ăn hơn phân nửa cái con thỏ chân, giữa trưa chăn chăn không quá đói, ăn một lát cơm đã đi xuống giường đất, ôm Lý Lao Thái cấp hướng mật ong thủy ngồi ở chính mình trong phòng trên giường đất mỹ tư tư uống. Lý Minh Trung ăn xong chính mình cơm vừa nhấc chân đẩy ra cửa phòng, từ cửa chui tiến vào, chăn chăn ngẩng đầu nhìn nó liếc mắt một cái, giữ cửa cho ta đóng lại, tiến phong. Lý Minh Trung yên lặng xoay người vừa nhấc chân liền đem cửa đóng lại, đi đến giường đất biên vừa nhấc chân đem hai chỉ chân trước đắp ở giường đất duyên thượng, vẻ mặt hai hoán mà nhìn chăn chăn, nướng con thỏ không ăn đủ. Ta biết. Chăn chăn phủng chính mình ca tráng men an ủi nó, này không hôm nay người nhiều sao, hôm nào ta trộm đạo liền cùng tứ ca đi. Đến lúc đó phân ngươi một nửa nướng con thỏ. Nhưng đánh đổ đi, nó so với ta còn có thể ăn đâu, một cái nướng con thỏ đều không đủ hắn tắc cái răng. Lý Minh Trung chuyển thân ghé vào chính mình trong ổ, dùng chân trước bưng kín chính mình đầu, ta tưởng chính mình ăn một con. Chăn chăn từ trong chén sờ soạn mấy cái quả phỉ nhân ném cho Lý Minh Trung, lần tới nhiều nướng mấy chỉ, đơn độc cho ngươi một con, cũng mang về tới cấp ta nãi ta mẹ nếm thử. Lý Minh Trung nhảy dựng lên một ngụm tiếp được quả phỉ, hướng tới chăn chăn thẳng vẫy đuôi. Ta nói định rồi, cũng không thể lừa gạt cậu. Chăn chăn đem lu cuối cùng một ngụm mật ong nước uống, trắng Lý Minh Trung liếc mắt một cái, đã biết, ngốc cậu. Cách vách tây phòng nam bắc trên giường đất bày hai cái giường đất bàn, Lý Mộc Văn huynh đệ bốn cái, mang theo đại chút cháu trai nhóm ngồi ở phía nam trên giường đất, Lý Lao Thái lanh các nữ nhân cùng tiểu tôn tử nhóm ngồi ở phía bắc trên giường đất. Trên bàn bãi một chậu nùng du xích tương thịt kho tàu, một đại bàn cắt thành lát cắt trưng thịt luộc, dưa chua huyết tràng đại xương cốt thịt đồ ăn so dưa chua còn nhiều. Mặt khác xào cải trắng hầm khoai tây hầm đậu que khô cái nào bên trong đều có không ít thịt, Trương Xuân Hoa nhìn xem cái này nhìn xem cái kia thèm đôi mắt đều tái rồi, liền bên cạnh lương khô đều không sờ, Trương liên tiếp gấp hai khối thịt tắt trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói, nương, ngài lao ở nhà này sinh hoạt cũng thật tốt quá, so với chúng ta nhưng mạnh hơn nhiều, Mục Lâm còn cả ngày lo lắng ngài ăn không ngon, mỗi tháng đã phát tiền lương còn trước đem cho ngài phiếu gạo cùng tiền gửi ra tới, chúng ta ở nhà nhưng không ngài này hảo sinh hoạt. Lý Lao Thái xem xét nàng liếc mắt một cái, không mặn không nhạt mà nói, ta nuôi lớn hắn, đó là nên hắn hồi báo ta. Nếu là các ngươi nhật tử không hảo quá, hắn cùng ta mở miệng ta lại cho hắn kia cũng là mặt khác một mã sự, tựa như cha mẹ ngươi hai người, mỗi tháng cầm cùng một lâm giống nhau nhiều phiếu gạo cùng tiền, các ngươi không phải là đồng dạng muốn hiếu kính bọn họ một phần, đây là giống nhau đạo lý. Trương Xuân Hoa cười mỉa hai tiếng, kẹp lại đây một cái đại xương cốt cắn một ngụm phía trên thịt, ta liền như vậy vừa nói, cũng không không vui. Chính là ở băng thành chúng ta lấy tiền lấy phiếu thịt đều mua không được nhiều như vậy thịt. Tại đây cũng mua không được, bất quá bác xóa địa phương đại nhân thiếu, dưỡng cái da cầm da súc cũng có địa phương, liền điểm này so các ngươi cường. Lý Lao Thái ăn một búng máu chàng, bất quá dưỡng này ngoạn ý một năm cũng thao không ít tâm, Minh Nam Minh Bắc suốt ngày vội đến vãn, không phải ngao cơm heo chính là lên núi thải rau dại, gác băng thành các ngươi cũng không như vậy nhiều đồ vật uy. Minh Thư cùng Minh Tin mới vừa ăn nướng con thỏ. Trở về lại như vậy một bàn ngạnh đồ ăn, đêm này một năm bụng thua thiệt đều bổ đã trở lại. Minh Tin một ngụm tiếp một ngụm ăn thịt kho tàu, cũng không chê dầu mỡ, nghe mai nói ở bác xóa có thể dưỡng heo, lập tức quay đầu cùng Trương Xuân Hoa nói, mẹ, bác xóa thật tốt à, chúng ta về quê được, ngươi không biết trên núi con thỏ lão nhiều, nướng về sau cái kia hương. Trương Xuân Hoa dọa mặt mũi trắng bệnh, liền sợ Lý Lao Thái phụ họa một câu, đến lúc đó Lý Mộc Lâm thật động tâm tư, chính mình cha mẹ nhưng sao chỉnh. Nàng ở giường đất bàn phía dưới đạp Minh Tin một chân, trên mặt cường chống tươi cười, nói bừa cái gì đâu, các ngươi không đọc sách. Cha ngươi còn phải đi làm đâu. Lý Lao Thái xem xét nàng liếc mắt một cái, xoạch một chút miệng, không trở lại vừa lúc, gác trước mắt ta nhìn ngươi còn náo tâm, nói nữa cũng không phòng ở cho các ngươi trụ. Trương Xuân Hoa cười mỉa hai hạ, túi lầu manh ăn, không dám lại ngẩng đầu. Cách vách cái bàn, Lý Mộc Văn hỏi mấy cái cháu trai học tập, Minh Đông hiện tại thượng đại học, gì cũng không cần sầu. Chờ tốt nghiệp trở về là có thể phân phối công tác, Minh Tây năm nay cao nhị, sang năm phải thi đại học. Lý Mộc Văn nhìn cho chính mình rót rượu Minh Tây, hỏi hắn, Minh Tây tưởng hảo khảo nào sở đại học sao? Minh Tây nhớ tới việc này cũng có chút đau đầu, ta ca mới vừa vào đại học bên kia ta cũng đi băng thành xem xét, cũng chưa nghĩ ra khảo chỗ nào. Lý Mộc Văn uống một ngụm rượu, cho Minh Tây một cái kiến nghị, nếu là ngươi không có đặc biệt nhìn chúng đại học, ta kiến nghị ngươi ghi danh băng công nghiệp quân sự đi, bất quá ngươi hiện tại ở Y Y Hà Đông cao trung nhưng thi không đậu đi, còn phải chuyển tới băng thành đi đọc cao trung mới được. Lý Mộc San sát mà nói, đến lúc đó liền trụ nhà ta, ta chăm sóc hắn đọc sách. Lý Mộc Văn nói, chờ thêm năm ta mang Minh Tây đi tranh băng thành, tranh thủ cho hắn chuyển tới băng thành 6 trung đi. Nay qua năm, phòng trừng Ha công nghiệp quân sự liền trước tiên đến các cao trung thẩm tra chính trị, nếu là chậm nhưng bỏ lỡ cơ hội. Cái này niên đại đương cái binh đều là quang vinh cả nhà sự, càng miễn bản thượng công nghiệp quân sự loại đại học. Lý Lao Thái nghe thấy Lý Mộc Văn nói cũng vô tâm tư ăn cơm, vuốt đầu thuốc hạ giường đất, ngồi ở Lý Mộc Văn bên cạnh. Ta nghe nói khảo băng công nghiệp quân sự thẩm tra chính trị có thể so khác đại học nghiêm khắc nhiều, nhà ta mấy thế hệ trong sạch lại đối kháng ngày có công, cũng không gì sợ cha. Chỉ có vừa ra, này Hoa Quế xuất thân có thể hay không ảnh hưởng Minh Tây thượng. Minh Đông vội vàng nói, mãi, ta vào đại học thẩm tra chính trị đều qua, Minh Tây sợ gì. Lý Mộc Văn buông trung rượu, cùng Minh Đông giải thích nói, băng công nghiệp quân sự thẩm tra chính trị trừ bỏ xuất thân còn có quan hệ xã hội, gia đình lịch sử này một khối. Nếu tồn tại có đại nhà tư bản, đại địa chủ loại này cùng đảng có thù oán, xác thật không được trúng tuyển. Minh Tây nghe vậy vội vàng nói, tẩu tử nhưng cùng đảng không có thù, nếu là không qua được thẩm tra chính trị liền tính, ta khảo bằng công đại cũng khá tốt. Lý Mộc Văn cười nói, nếu ta đề cử ngươi khảo bằng công nghiệp quân sự, tự nhiên cũng suy xét Hoa Quế tình huống. Lý Mộc Văn cấp lao nương đổ một chung rượu, cùng mọi người giải thích nói, Hoa Quế đánh tiểu từ nhà ta lớn lên, hộ khẩu cũng vẫn luôn ở nhà ta. Sớm đã cùng nàng cha mẹ thoát ly quan hệ. Chờ ta đi băng thành thời điểm cung cấp bộ đội cung cấp băng công nghiệp quân sự viết phân tài liệu, đem Hoa Quế sự nói rõ. Nếu là qua tốt nhất, nếu là bất quá, Minh Tây đến Nhật Tử bình thường tham gia thi đại học là được. Người một nhà nghe xong lúc này mới yên tâm, Trương Xuân Hoa là băng thành người địa phương, nàng tự nhiên biết băng công nghiệp quân sự lợi hại, nàng vội vàng cách giường đất hỏi, ai nha, đại ca đều có thể cùng băng công nghiệp quân sự nói thượng lời nói, vậy ngươi ở bộ đội quan lão đại đi. Lý Mộc Văn đánh về nhà nhiều thế này nhật tử, chỉ nói chút kháng nhật sự, giải phóng về sau chỉ đề ra nhà mình nhật tử, bộ đội sự trên cơ bản chưa nói. Lý gia người từ nhỏ giáo dục chính là người khác không nói sự thiếu hỏi thăm, cũng chỉ có Lý Lao Thái buổi tối cùng nhi tử ngủ một cái trên giường đất, nghe nhi tử hơi đề ra hai câu, thế mới biết nhi tử ở bộ đội cấp bậc còn rất cao, tùy thân còn có cảnh vệ viên đi theo, lần này về quê vì không làm sợ người trong nhà, mới cố ý đem cảnh vệ viên lưu tại băng thành. Lý Mộc Văn nghe thấy Trương Xuân Hoa hỏi, chỉ đương không nghe thấy, tiếp tục cùng Minh Tây nói thi đại học trước sự, còn dặn dò Minh Đông thừa dịp nghỉ đông cấp Minh Tây bổ công khóa. Trương Xuân Hoa còn tưởng rằng Lý Mộc Văn không nghe thấy chính mình nói, lại đề cao thanh âm hỏi một giọng nói, đại ca, ngươi ở bộ đội gì quan A? Lúc này đều không cần Lý Mộc Văn nói chuyện, Lý Mộc Lâm liền đen mặt, hắn quay đầu lại chiều Trương Xuân Hoa hét lên một tiếng, hạt hỏi cái gì, cùng thiếu ba đăng nhi dường như. Trương Xuân Hoa thấy Lý Mộc Lâm sinh khí. Lúc này mới rụt rụt cổ, còn không cam lòng lẩm bẩm câu, ta này không cân nhắc Minh Thư quá mấy năm cũng thi đại học, xem có thể hay không mượn thượng lực. Minh Thư ngẩng đầu nhìn mắt Trương Xuân Hoa, vẻ mặt một bức, mẹ, ta mới sơ nhị. Lý Mộc Văn cười một cái, nhìn Minh Thư ánh mắt nhưng thật ra hiền lành, ta chỉ là viết cái tài liệu, khảo học vẫn là đến dựa vào chính mình thực học, cái này ai cũng đi không được cửa sau. Minh Thư ngẩng đầu vội vàng nói, đại gia ta biết, ta sẽ chính mình nỗ lực, ta ở trường học học tập lao hảo đâu. Minh Tin nghe xong liên tiếp ở bên cạnh phá đám, ân, ta ca học tập đặc biệt đồng, bọn họ ban 32 cá nhân, ta ca khảo 23. Cả nhà nghe xong cười ha ha, Minh Thư đỏ mặt liên tiếp cho chính mình bù, ta đó là phát huy thất thường, nếu là hảo hảo khảo khẳng định không cái kia dạng. Minh Tin nghiêm túc gật gật đầu, ta ca nói rất đúng, chính là hắn mỗi năm đều nói như vậy, một năm cũng không hảo hảo khảo quá. Trong nhà lớn lớn bé bé cười ruột đều đau, liền Lý Mộc Lâm cũng banh không được mặt đen, cười mắng Lý Minh Thư một câu. Tiểu tử thúi, bạch mù ta cho hắn khởi danh, đọc sách không ra sao, cả ngày liền biết được đi đến. Minh Tin nghe xong nhìn Minh Thư thẳng nhạc, Minh Thư nhìn hắn một cái, hạ giọng uy hiếp hắn, nếu là còn dám hướng ra cho ta rũ ta liền không cho ngươi mua băng côn ăn. Minh Thư nghe xong lập tức xoay khẩu phòng, ta ca tuy rằng đọc sách giống nhau, nhưng là hắn thể lực hảo A, mỗi lần đại hội thể thao chạy tái đều là đệ nhất, trốn học nhảy tường gì ta ca nhảy nhanh nhất. Nhìn Minh Tin vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Minh Thư khí vươn tràn đầy du tay liền chụp hắn một chút, có thể hay không ít nói nói nhiều ăn thịt. Minh Tin nhìn chính mình trên quần áo một cái mỡ lợn giấu tay, gân cổ lên tê, mẹ, ngươi xem ta ca a. Trương Xuân Hoa vội vàng từ trên giường đất nhảy xuống, tìm cái khăn lông dính lên thủy, đem Minh Tin bả vai lau cái nửa ướt, lúc này mới đem quần áo lau khô. Minh Nam cùng Minh Bắc nhìn đối diện hai huynh đệ cho nhau phá đám cho nhau thương tổn, tức khắc cười điên rồi, Minh Bắc còn khuyến khích Minh Tin, ngươi ca còn làm gì, ngươi nói cho ta, chờ ngày mai ta còn mang ngươi đi nướng con thỏ đi. Lúc này không chờ Minh Tin mở miệng, Minh Thư liền giành trước nói, ngươi muốn nghe gì ta nói cho ngươi, ta chính mình sự nhất minh bạch, đến lúc đó nướng tốt con thỏ cho ta là được. Minh Nam kính nể mà nhìn hắn, ngươi vì ăn thật có thể khoát đi ra ngoài nha. Minh Thư không chút nào để ý mà nói, dù sao đều đến đem mất mặt sự chấn động rất xuống ra tới, còn không bằng ta chính mình nói, tỉnh ta để đem ta bán đổi con thỏ ăn. Lý Mộc Sâm ra Minh Quang ăn cơm thời điểm mới lại đây, nghe Minh Bắc nói lên núi nướng con thỏ sự, lại hâm mộ lại thèm, vừa nghe lại muốn nướng con thỏ lập tức cứ nói, ta cũng biết ta ca làm thiếu đạo đức sự, phân ta nửa cái con thỏ, ta liền nói cho ngươi ta ca nằm kia hướng lao vương ra bí đỏ trong đất. Sự. Minh Vinh một cái tay ôm Minh Quang cổ, một cái tay chặt chẽ mà che lại hắn miệng, tức muốn hộp máu mà mang hắn, ngươi có phải hay không đốc? Chẳng lẽ ta sẽ không cho ngươi nướng con thỏ ăn sao? Minh Quang đôi mắt tức khắc mở to, vội gà con mổ thóc dường như gật đầu, một bên dùng sức xua tay, Minh Vinh thấy chính mình ngốc đệ đệ nghị thông suốt, lúc này mới yên tâm thư khẩu khí, bắt tay buông lỏng ra. Minh Nam vẻ mặt cười xấu xa nhìn Minh Quang, việc này ta nhưng có ấn tượng, ta nhớ rõ năm kia có người đem lão vương ra bí đỏ cắt ra đem nhương đào đi rồi, ở bên trong giải nước tiểu lúc sau lại đem bí đỏ khấu thượng, vương bảo tử đi trích bí đỏ khi chỉnh một tay, khí lão vương thái thái ước chừng mắng hơn một tháng. Minh Quang che miệng cười nước mắt đều ra tới, một bên sau này trốn một bên cho chính mình biện bạch, này cũng không phải là ta nói, là ta Nam ca chính mình đoán được. Minh Bác Nhạc trong miệng thịt đều rất ra tới, Minh Vinh ca ngươi quá tổn hại, việc này nếu là không nói ta thật nghĩ không ra sự ngươi làm. Minh Vinh khí đạp Minh Quang một chân, liền ngươi miệng đại. Lại chạy nhanh giải thích nói, kia không phải vương bảo tử đoạt ta khối cục tẩy, ta đi tìm hắn muốn, hắn trả lại cho ta bẻ hỏng rồi, ta khí bất quá liền hướng nhà hắn bí đỏ trong đất chơi xấu. Minh Bác vừa nghe liền nóng nảy, ngươi có phải hay không cùng hắn đánh nhau đánh không lại? Không có việc gì, lần sau lại cùng hắn đánh nhau, ngươi tìm ta nhị ca, ta nhị ca láo lợi hại, có thể một cái tắt chụp chết đầu lợn rừng, đến lúc đó làm nhị ca đi giúp ngươi, bảo đảm một cái tắt có thể chụp phi hắn. Đang ngồi ở Lý Mộc Văn bên cạnh đang ở khiêm tốn thỉnh giáo ôn tập những cái đó sách giáo khoa Minh Tây, vừa lơ đãng đã bị đệ đệ bán, Lý Mộc Văn kinh ngạc mà nhìn Minh Tây, ngươi còn chụp chết quá lợn rừng đâu. Minh Tây mặt đều tái rồi, Lý Minh Bắc, ngươi thiếu tấu. Chăn chăn chính mình ở đông phòng đều có thể nghe thấy tây phòng nói chuyện thành, nàng một người ghé vào trên giường đất cười thẳng chịu chịu, Lý Minh Trung không rõ này có gì buồn cười, thân là một con cẩu, nó càng lo lắng chính là, ngươi xác định ta có thể phân đến một con thỏ. Xác định xác định. Chăn chăn cười nước mắt đều ra tới, cho ngươi phân cái lớn nhất. Nói như vậy, hài tử hành động lực là mạnh nhất, đặc biệt là nhất bang đổ tham ăn hài tử. Sáng sớm hôm sau, Minh Vinh cùng Minh Quang liền tới rồi, ăn xong cơm sáng liền thúc giục Minh Nam cùng Minh Bắc lên núi. Lần này mục tiêu minh xác, Minh Bắc đi phòng bếp đem trong nhà có gia vị đều trang một phần, còn cầm cái đồ hộp cái chai hỏi Lý Lao Thái muốn mật ong. Lý Lao Thái nhìn chăn chăn cũng muốn đi theo, liền hào phóng cấp đổ nửa đồ hộp cái chai. Minh Bắc đem đồ vật đều trang ở soạn, còn không quên mời nhà mình săn thú cao thủ, nhị ca, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi bái, nếu là gặp được lợn rừng gì, ta còn có thể kéo trở về thêm cái đồ ăn. Minh Tây nháy mắt nhớ tới năm đó lợn rừng nhào hướng chính mình cảnh tượng, chân lại là một run run, cố nén sợ hãi chiều Minh Bắc giống lên câu, không cần nhắc lại lợn rừng. Thẳng đến lên núi trên đường, Minh Bắc còn nháo không rõ ràng lắm nhà mình nhị ca vì sao không cao hứng, nhị ca chính là khiêm tốn. Như vậy mặt dài sự đều không muốn nói, muốn gắt ta, người khác không nói ta đều nhìn thấy thiên khoe khoang khoe khoang. Chăn chăn ở bên cạnh vuốt cằm nghiêm túc suy tư, thiếu niên, nếu không gọi tới đầu lợn rừng ngươi chụp một cái tát thử xem. Lúc này lên núi, chăn chăn không tính toán lộng nhất bang con thỏ đâm thụ, một cái là quá dễ dàng bắc này giúp lắm mồm hài tử truyền ra đi, lại một cái cũng khuyết thiếu rất nhiều lạc thú. Bất quá này núi sâu dã lâm tuyết lại hậu, tìm con thỏ cũng không phải thực dễ dàng, vì là mọi người đều có thể ăn thượng con thỏ. Chăn chăn từ trong núi tìm mười mấy chỉ lại phì lại đại con thỏ dùng ý niệm xua đuổi lại đây. Tả một con thỏ hữu một con thỏ từ trước mắt chạy qua, này đó hài tử đều vội hỏng rồi. Minh Thư đi theo Minh Vinh an trí bộ tác, Minh Nam cùng Minh Bắc cầm ná đánh, Minh Tin cùng Minh Quang hai cái đi theo Lý Minh Trung phía sau ngốc chạy. Mùa đông tuyết hậu, thỏ hoang ở tuyết thượng chạy không mau, không bao lâu liền mệt ngã vào tuyết địa thượng chạy bất động. Minh Tin đi lên một phen sách theo hai thỏ nắm lên, nhạc không khép miệng được, ta cũng bắt được thỏ hoang. Bắt năm sáu chỉ thỏ hoang thời điểm, Minh Nam cùng Minh Vinh bắt đầu cấp rửa sạch con thỏ. Minh Thư cùng Minh Tin rất có kinh nghiệm giá khởi một cái lại một cái đống lửa. Chăn chăn bọc miên áo khoác mang mũ đông tử cùng thật dày miên bao tay ôm chính mình quân dụng ấm nước, thường thường uống một ngụm mật ong thủy, nhìn nhà mình một đám đồ tham ăn ca ca cao hứng phấn chấn mà nướng con thỏ. Thứ bậc một đám con thỏ nướng thượng, phía trước thiết trí bộ tác lại bắt được tới rồi mấy chỉ. Lý Minh có ích nó không tốt lắm dùng cẩu đầu một lần lại một lần số con thỏ số lượng, tính 7-8 biến cũng không chỉnh minh bạch chính mình có thể hay không phân đến một con. Chăn chăn nhìn nó vây quanh nướng bờ bờ cờ giá xoay quanh bộ dáng, khanh khách thẳng nhạc, thẳng đến một đám lại một đám con thỏ nướng hảo. Lý Minh trung rốt cuộc cảm thấy mị mãn ngậm một toàn bộ con thỏ ngồi xổm trên nền tuyết cuồng gặm. Bởi vì hôm nay mang gia vị đủ, ngoại cấp mật ong cũng nhiều, hơn nữa người nhiều càng náo nhiệt, kia nướng con thỏ cũng ăn phá lệ hương. Ăn no bụng, Minh Nam dập tắt hỏa, nhìn nướng bờ bờ cờ địa phương một chút hỏa tinh đều không có, lại từ bên cạnh sạn tuyết che lại, lúc này mới xách theo hai chỉ dùng giấy dầu bao tốt nướng con thỏ hướng ra đi. Về đến nhà, thịt kho tàu gà khối không sợ lanh ở trong sân nhảy nhót đâu, nhớ tới Lý Lao Thái gần nhất nhặt không ít trứng giống, chăn chăn nhìn thịt kho tàu gà khối ánh mắt thập phần phức tạp, gần nhất ở ổ gà rất nỗ lực nha. Thịt kho tàu gà khối thập phần chẳng biết xấu hổ mà trả lời, này không phải muốn vì ngươi làm ra càng nhiều thịt kho tàu gà khối sao? Chăn chăn bị đổ một chút, xoay người tiếp tục hướng phòng đi, thịt kho tàu gà khối vỗ cánh đuổi theo tò mò hỏi, các ngươi làm gì đi? Sách trở về gì ngoạn ý a? Đi trên núi nướng con thỏ đi. Chăn chăn trở về một câu. Đi trên núi nướng gì nha, mang về tới từ trong viện nướng thật tốt, không chê lanh a. Thịt kho tàu gà khối đậu xanh đại trong ánh mắt cư nhiên hiện lên một tia khinh bỉ, ta đoán ngươi khẳng định không nghĩ tới điểm này, ngươi nói ngươi có phải hay không đốc? Chăn chăn thẹn quá thành giận mà từ cửa sổ nền tảng hạ sờ khởi một cây đao, ngươi cho ta lại đây. Làm gì nha? Thịt kho tàu gà khối yên lặng mà sau này lui hai bước, ta có thể dâm trứng loại gà. Chăn chăn âm hiểm cười hai tiếng, không cần đương loại gà, ta hiện tại liền tiến ngươi. Chương 36-36 chương. Thực mau lại hạ một hồi đại tuyết, thời tiết lạnh hơn, hoa quế ra ở cữ Lý Lao Thái cũng không làm nàng ra khỏi phòng, hiện giờ bắc xoa đúng là nhất lạnh thời điểm. Trời giá rét dễ dàng nhất đông lạnh hư thân mình. Trong nhà nhiều người như vậy ăn uống tẩy xuyến, Hoa Quế tổng cảm thấy ở trong phòng ngốc không yên ổn. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân nghe nói lại đi sau phòng thêm vào khuyên nàng hai câu. Trong nhà nhiều người như vậy đâu, ai phụ một chút là có thể đem sống làm, nơi nào dùng ngươi. Lý Lao Thái sờ sờ chắt chai tiểu béo mặt, phụ hòa nói, ngươi nương nói rất đúng, ngươi liền kiên định ở trong phòng dưỡng, chờ thêm năm đầu xuân ấm áp lại ra khỏi phòng không mượn. Các ngươi này sẽ điều kiện hảo. Có thể nhiều dưỡng dưỡng liền nhiều dưỡng dưỡng, giống chúng ta lúc ấy làm ở cứ còn trốn Tây Tạng, không biết rơi xuống nhiều ít bệnh căn. Hoa Quế nói, ta nghe mãi, bất quá bánh bao thịt bất việc, ta ở trong phòng cũng buồn đến hoảng, không được mãi đem vải dẹp gì đưa phòng tới, ta cho các ngươi làm xiêm y đi, ta nương này trận ban ngày đêm vội, cũng đảo không ra không tới. Cũng đúng, ngươi nương đều họa hảo kích cỡ, ngươi trực tiếp làm là được. Lý Lao Thái đi trước phòng cầm vải dẹp lại đây phóng tới Hoa Quế trên giường đất, lại dặn dò hai câu. Cửa sổ trước sau đều hồ đâu, trong phòng chính là bật đèn cũng quá mờ, một ngày làm một chút là được, đừng quá vội vàng, tỉnh hư đôi mắt. Hoa Quế mới vừa đáp ứng rồi một tiếng, liền nghe cửa mở, Vương Tố Phân đi ra ngoài xem xét liếc mắt một cái, thấy chăn chăn ôm chính mình quân dụng ấm nước hoảng vào được. Vương Tố Phân chạy nhanh cầm cái khăn lông đem chăn chăn mũ thượng áo đông thượng tuyết xóa sạch, trong miệng không được lại nhải nàng, lớn như vậy tuyết sao không thành thật ở trong phòng nghe quảng bá. Ra tới làm gì? Chăn chăn ở bếp lò bên cạnh đem trên người nướng nhiệt. Lúc này mới bỏ đến trên giường đất tiến đến bánh bao thịt bên cạnh, ở hắn tiểu béo trên mặt hôn một cái, ta tưởng ta đại cháu trai. Hoa Quế cười đem bánh bao thịt phóng tới chăn chăn trong lòng ngực, làm nàng ôm một hồi lại đem hải tử gác qua trên giường đất, chăn chăn không có việc gì liền ở tẩu tử này phóng đốc, hai ta nói chuyện, tẩu tử cho ngươi kể chuyện xưa. Vương Tố Phân cùng Lý Lao Thái đằng trước cũng không được nhàn, thấy chăn chăn nguyện ý ở phía sau phòng ngốc liền tùy nàng đi, Lý Lao Thái lúc gần đi chờ hải không yên tâm dặn dò câu, chờ ăn cơm thời điểm ta tới đón ngươi. Đừng chính mình liền hướng trốn đi, lớn như vậy tuyết tạp đầu nhưng sao chỉnh. Chăn chăn ngoan ngoãn đáp ứng rồi một tiếng, chờ Lý Lao Thái đi rồi, xoay người ghé vào nóng hầm hập trên giường đất lôi kéo bánh bao thịt tay nhỏ cùng Hoa Quế nói chuyện thiếm, tẩu tử ngươi này hơn một tháng ở trong phòng ngốc buồn không. Hoa Quế ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi mở ra xiêm y rẻ nguyên liệu, lấy ra kéo dọc theo mặt trên họa tốt tuyến trực tiếp cắt lên, cũng không buồn, bánh bao thịt mới sinh ra thời điểm ta và ngươi đại ca ban ngày buổi tối đều không được ngừng nghỉ. Ngủ ngon đều là xa xỉ. Tốt xấu qua nửa tháng, hắn một giấc ngủ dài quá, ta và ngươi đại ca ban ngày cũng có thể trò chuyện gì. Các ngươi đều nói gì nha? Chăn chăn ghé vào trên giường đất tò mò hỏi Hoa Quế. Hoa Quế cười nhìn mắt chăn chăn, tiểu nha đầu hỏi thăm còn không ít. Bất quá nàng nhìn chăn chăn mỉm cười ngọt ngào mặt, vẫn là tinh tế cùng nàng nói, ngươi ca cho chúng ta giảng bọn họ trường học sự, còn có ở nông trường làm việc sự. Ta đại ca là học trồng trọt sao? Chăn chăn nhìn hoa quế lấy ra châm tới bắt đầu làm xiêm y rỉa, lại hỏi một câu. Trồng trọt chỉ là trong đó một bộ phận. Hoa quế nhanh chóng phùng xiêm y rỉa, cười tủm tỉm mà cấp chăn chăn giải thích, còn có rất nhiều khắc khóa. Chờ chăn chăn trưởng thành đi học liền biết, đi học là rất có ý tứ một sự kiện. Chăn chăn yên lặng tính tính chính mình tuổi, 60 đầu năm sinh ra, còn không đến đi học tuổi liền đến văn, hóa, đại, cách mạng thời điểm, chính mình phỏng trường chú định thích đáng một người thất học nhi đồng. Nhật tử từng ngày qua đi, đảo mắt tới rồi ăn tết thời điểm, trong nhà nhiều năm như vậy địa vị một lần tụ như vậy đầy đủ hết, cộng thêm lương thực sung túc, còn có một ngụm đại phi heo, nhà họ Lý qua một cái đặc biệt phong phú vui mừng hảo năm, trong nhà mấy cái hải tử một đám đều ăn mặt béo một vòng. Chờ thêm 15, Lý Mộc Lâm một nhà nên trở về băng thành. Mỗi ngày không phải lên núi chính là ở mặt băng thượng đánh xe trượt tuyết, giá không về nhà mình tin ở biết được phải về băng thành tin giữ sau, ôm Lý Lao Thái khóc cái chết đi sống lại, một hai phải cùng mình tây đổi cha, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dù sao nhị ca muốn ở băng thành đi học sao, làm hắn cho ta cha đương nhi tử được. Mình tin một bên nói một bên lại bổ nhào vào Lý Mộc Võ trên người, nhị đại gia về sau ta chính là ngươi thân nhi tử, ngươi đừng đuổi đi ta đi. Ta và ngươi lên núi bắt được con thỏ đi. Lý Mộc Võ nhìn treo ở chính mình trên người cháu trai dở khóc dở cười, chỉ phải xấu hổ mà xoa xoa hắn đầu, chờ nghỉ lại làm cha ngươi mang ngươi tới, nhị đại gia chỉ định không đuổi đi ngươi. Nhị đại gia, ngươi thật sự không nghĩ lại nhiều nhi tử sao? Minh tin nước mắt lưng tròng mà nhìn Lý Mộc Võ. Lý Mộc Võ nhìn thoáng qua mặt so đáy nổi còn hắc đệ đệ, vội vàng đem Minh tin kéo xuống tới nhét vào Lý Mộc Lâm trong lòng ngực, nhị đại gia so cha ngươi nhiều hai nhi tử đâu? Nếu là ngươi là cái nữ hải ta liền thay đổi. Lý Minh tin ngẩng đầu nhìn chính mình cha liếc mắt một cái, hoa một tiếng khóc ra tới. Lý Mộc Lâm hắc mặt đem nhi tử ra bên ngoài kéo, ngươi liền như vậy ghét bỏ cha ngươi. Lý Minh tin thương tâm thẳng chịu chịu, nhà ta không có nướng con thỏ a. Lý Mộc Lâm đem cái này vì nướng con thỏ liền không nghĩ muốn thân cha nhi tử nhét vào xe lớn thượng, quay đầu lại cùng Lý Lao Thái cáo biệt, nương, chúng ta này liền đi rồi, chờ mùa hè thời điểm lại trở về một chuyến. Lý Lao Thái cười gật gật đầu, mùa hè thời điểm còn mang theo bọn họ ca hai tới, làm cho bọn họ cùng Minh Nam đi sông lớn bơi lội, câu cái cá gì, nướng cũng rất thơm. Mới vừa thu nước mắt Lý Minh tin lại ngao ngao khóc lên, Lý Mộc Lâm nhìn Lao Nương tổng cảm thấy nàng là cố ý. Lý Mộc Lâm cùng Lao Nương, Lý Mộc Võ cáo biệt sau, lại cùng Lý Mộc Văn nói, đại ca quá mấy ngày đi đến băng thành thời điểm tới trong nhà trụ. Lý Mộc Văn cười cười, đến lúc đó đi nhà người xuyến môn. Lý Mộc Sâm thấy đại gia Liêu không sai biệt lắm, cùng Lý Lao Thái chào hỏi, nương, ta đây đem tứ đệ đưa ga tàu hỏa đi. Đi thôi. Lý Lao Thái vây vây tay, sớm một chút đến ga tàu hỏa, tỉnh không đuổi kịp xe lửa. Lý Mộc Lâm một nhà đi rồi về sau, nhà họ Lý tức khắc ngừng nghỉ không ít, Minh Nam cùng Minh Bắc cũng không cả ngày ra bên ngoài dã, ngồi ở cái bàn trước liều mạng đổ nghỉ đông tác nghiệp. Lý Mộc Văn lại bồi Lý Lao Thái mấy ngày, mắt thấy ra tháng riêng, Lý Mộc Văn cũng đến đi rồi. Lý Lao Thái đem phía trước chăn chăn cấp kia căn thỏi vàng đem ra, lớn như vậy căn thỏi vàng, ở bác xóa địa phương tiểu căn bản đổi không ra đi, đưa đến băng thành nói Lý Mộc Lâm cũng không có gì phương pháp, lại một cái Trương Xuân Hoa kiến thức hạn hẹp lại lắm mồm, Lý Lao Thái thật sự không yên tâm làm nàng biết chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Lao Thái cảm thấy việc này vẫn là làm đại nhi tử làm tương đối đáng tin cậy. Quả nhiên Lý Mộc Văn nhìn đến thỏi vàng về sau chỉ chọn hạ lông mày, thực tự nhiên thu hồi tới hỏi Lý Lao Thái. Nương muốn dùng tới đổi cái gì? Lý Lao Thái chịu chịu tẩu hút thuốc, đổi chút tiền, gì thời điểm thiếu tiền đều không được, lại cấp chăn chăn trí vài thứ, ngươi kiến thức biết nhiều hơn gì đồ vật hảo, thay đổi có sẵn hướng ra gửi là được. Lại một cái, nếu là có máy may phiếu cho ta chuyển một trường, chờ thay đổi tiền ta đi mua một cái trở về, khâu khâu vá vá làm xiêm y lìa gì, vẫn là máy may thoải mái. Nương yên tâm thì tốt rồi, chỉ là này tiền nếu là đổi hảo không thể một bút gửi trở về, quá chọc người chú ý. Lý Mộc Văn cân nhắc hạ nói, trước ấn nguyệt cấp nương gửi một ít, chờ ta này 1-2 năm lại trở về thời điểm, đem dư lại tiền cùng nhau cấp nương mang tới. Lý Lao Thái gật gật đầu, liền ấn ngươi nói làm. Hai mẹ con thương nghị định rồi, Lý Mộc Văn mang theo Lý Minh Tây đi băng thành. Minh Tây nguyên bản học tập liền không tồi, nghỉ đông trong lúc, Minh Đông lại lần nữa cho hắn thuận một lần cao trung nội dung, đem Minh Tây tương đối bạc nhược địa phương lại trọng điểm dạy một lần. Minh Tây đến băng thành sau thực thuận lợi thông qua băng thành 6 trung chuyển trường khảo thí. Lý Mộc Văn giúp đỡ Minh Tây làm nhập học cùng trọ ở trường thủ tục, thừa dịp khai giảng trước 2 ngày, lại dẫn hắn đi Lý Mộc Lâm ra nhận môn, dặn dò hắn ngày thường nhiều chăm sóc Minh Tây, hài tử tới trong nhà thời điểm nhiều làm chút ăn ngon cấp cải thiện hạ sinh hoạt. Lý Mộc Lâm cũng biết chính mình lão bà đức hạnh, vỗ bộ ngực bảo đảm cháu trai sự chính mình tự mình làm, bảo đảm không cho Minh Tây chịu ủy khuất. Lý Mộc Văn bộ đội còn có việc, đem cháu trai sự làm thỏa đáng liền trở về bộ đội, đến Minh Đông khai giảng thời điểm, Lý Mộc Văn còn bất thời giờ ra tới thỉnh cháu trai cùng bọn đệ đệ cùng nhau ăn bữa cơm, lại cấp Lý Lao Thái gửi bao đồ vật, lúc này mới lưu luyến rời đi quê nhà, bước lên đi hướng Phúc Kiến xe lửa. Thời tiết ấm áp, Minh Bắc bị ăn Tết này khẩu đại phì heo dưỡng thèm miệng, khuyến khích Lý Lao Thái lại bắt cái heo con trở về, đến nỗi tiểu kê năm nay không cần lại đi ra ngoài mua. Lý Lao Thái đối với ánh đèn nhảy ra 20 tới cái thụ tinh trứng gà phóng tới sau phòng tây trên giường đất chuẩn bị nhà mình ấp tiểu kê. Cũng không biết thịt kho tàu gà khối là tình thương của cha bạo lều vẫn là nhàm chán không có việc gì làm. Cách 2 ngày liền phải vòng đến hậu viện vây quanh phòng ở vòng thượng 2 vòng. Tuy rằng cũng nhìn không tới trong phòng tình huống, nhưng chỉ cần hướng cửa sổ nền tảng tiếp theo chạm liền một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Chăn chăn nhìn thịt kho tàu gà khối ngẩng đầu đỡ ngực bộ dáng, nhịn không được trào phúng nó một câu, đều là hầm canh gà. Khoai tây hầm gà chúng nó hạ trứng, ngươi nhìn cho ngươi khoe khoang. Thịt kho tàu gà khối tiểu đậu xanh mắt ngó hạ chăn chăn, chúng nó mỗi ngày đều có thể đẻ trứng, nhưng nếu là không ta, có thể có nhiều như vậy trứng giống cho ngươi ấp tiểu kê. Không phải ta thổi, ta láo lợi hại, ngươi nhìn nhìn cha ngươi dùng sức hơn 20 năm mới chỉnh ra các ngươi năm cái hài tử, ta lúc này mới phấn đấu hơn một tháng, 20-30 cái không thành vấn đề. Chăn chăn đưa tới mấy con kiến trách cấp thịt kho tàu gà khối thêm cơm, xem nó một ngụm một cái ăn mùi ngon. Cười xấu xa nhìn nó, ta lại đã tích cóp đủ trứng giống, về sau này gà mái đẻ trứng liền không ngươi chuyện gì. Thịt kho tàu gà khối một cái không đề phòng, ngậm đi vào toàn bộ châu chấu, rỗi nửa ngày cổ phí thật lớn kính mới nuốt đi vào, chăn chăn thấy thế cười lớn trở về chạy, thịt kho tàu gà khối cấp liền dư lại châu chấu đều không ăn, phành phạch cánh ở phía sau dốc hết sức đuổi theo chăn chăn, không mang theo như vậy, nhân ra thật vất vả đổi mới nhân sinh lý tưởng, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền không tính toán gì hết đâu. Chờ tới rồi tiền viện thời điểm, Lý Lao Thái chính chỉ huy Minh Nam, Minh Bắc lấy đầu gô đắp tân ổ gà đâu, thịt kho tàu gà khối tức khắc bị chịu đả kích, gục xuống cánh tung cái đầu toàn hồi ổ gà đi. Một lát sau, ổ gà truyền ra tới các loại phịch thanh âm, chăn chăn nháy mắt vẻ mặt hát tuyến. Mùa xuân quả nhiên là vạn vật sinh trưởng hảo thời điểm, Lý Lao Thái thuận lợi ôm ra tới 20 chỉ tiểu kê, phân một nửa cấp Lao Tam Lý Mộc Sâm ra 10 chỉ, mới vừa dưỡng không mấy ngày, Lưu Tú Lan lại cha ra có thai. Minh Vinh cùng Minh Quang lo lắng đem gà tiễn đi, chủ động đem uy gà cùng rửa sạch chuồng gà sống ôm xuống dưới. Nhà họ Lý vẫn như cũ lén lút một năm thu hai cha lương thực, phiếu gạo lấy ra đi thay đổi công nghiệp phiếu cùng bố phiếu. Lý Mộc Võ mỗi tháng tiền lương trừ bỏ mỗi tháng mua chút thịt cùng thực phẩm phụ trên cơ bản không hề địa phương khác tiêu tiền. Lý Mộc Văn lấy đi thỏi vàng cũng thay đổi không ít tiền, chỉ là hắn một chốc một lát cũng chưa về, chỉ có thể ấn nguyệt trở về gửi tiền cùng gửi đồ vật. Lý Lao Thái đem chăn chăn trang điểm một năm từ đầu tới đuôi đều có tân ý để phục xuyên, chung. Quanh bọn nhỏ đều thích hướng chăn chăn trước mặt ấu. Trong nháy mắt tới rồi tháng 1 năm 96, 4 năm mùa hè, chăn chăn hướng lên trời biển đã biến thành song đuôi ngựa, nàng lánh trắng trẻo mập mạp bánh bao thịt đang ở trong viện uy gà. Lúc trước kia phê gà, chỉ có thịt kho tàu gà khối còn vẫn như cũ kiên quyết tồn tại, hơn nữa nhìn còn phá lệ tinh thần, lông chim bóng lượng không nói, cái đuôi thượng kia mấy cây mao nhan sắc phá lệ tươi đẹp. Trên đỉnh đầu đại mào gà lại phi lại đại, Lý Minh Trung mỗi lần nhìn thấy nó đều nhịn không được chảy nước miếng. Hoa quế vướt ve hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ từ trong phòng ra tới bưng một chậu rau dại, chăn chăn chạy tới tiếp nhận nàng trong tay buồn đem bên trong rau dại đều ngã xuống gà mang ăn, nàng hướng tới hoa quế ngọt ngào cười, tẩu tử, giữa trưa chúng ta ăn cái gì? Hoa quế nhìn chăn chăn bạch bạch nộn nộn gương mặt tươi cười, không tự chủ được nở nụ cười, ngươi muốn ăn gì? Cùng tẩu tử nói, tẩu tử cho ngươi làm. Chăn chăn nghĩ nghĩ. Xách lên cái thùng nước liền khiêng cái tiểu vong đi ra ngoài, ta đi sông lớn nhìn xem có thể câu cá cùng tôm gì không. Lý Lao Thái nghe xong, vội vàng từ trong phòng ra tới, bảo ngươi xách bất động thùng nước, mãi cùng ngươi cùng đi. Chăn chăn bất đắc dĩ mà nhìn Lý Lao Thái, mãi, ta tuổi mụ đều 6 tuổi, ngươi còn cả ngày bảo a bảo, đều làm người chê cười nha. Bao lớn cũng là nãi bảo. Lý Lao Thái không khỏi chia tay đoạt lấy chăn chăn trong tay thùng nước, mãi liền ngươi như vậy một cái cháu gái, không phải bảo là gì. Bánh bao thịt dịch tiểu béo chân chạy tới, duỗi tay ôm lấy chăn chăn đùi, cô, bánh bao thịt cũng phải đi. Chăn chăn ở bánh bao thịt tiểu béo trên mặt méo lại niết, ở bánh bao thịt chờ mong trong ánh mắt bẹp hôn hắn một ngụm, quá nãi cùng cô ôm bất động ngươi, chờ ngày chủ nhật ngươi tứ thúc nghỉ, làm hắn có ngươi đi. Bánh bao thịt nếu máu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn không có khóc ra tới, chăn chăn sờ sờ hắn đầu, chiều trong viện thét to một tiếng, thịt kho tàu gà khối lại đây bồi bánh bao thịt chơi sẽ. thịt kho tàu gà khối lưu luyến mà nhìn mắt vây quanh ở chính mình chung quanh này đàn choai choai tiểu gà mái, đi một bước vừa quay đầu lại dịch tới rồi bánh bao thịt bên cạnh. Bánh bao thịt nhìn thịt kho tàu gà khối đôi mắt tức khắc sáng ngời, đuổi theo nó xinh đẹp cái đuôi liền bắt đầu chảo. Thịt kho tàu gà khối bất đắc dĩ mà bồi bánh bao thịt thứ 101 lần chơi ta chạy ngươi truy trò chơi. Hoa Quế ngồi ở cửa phòng xoa giặt đồ, nhìn nhi tử cùng gà trống mãn viện tử chạy, nhịn không được cười không ngừng. Mãi, ngươi nhìn nhà ta gà trống nhưng thông nhân tính, nhà ta chăn chăn nói gì nó đều có thể nghe hiểu. Lý Lao Thái chịu điếu thuốc túi, dưỡng 2-3 năm có thể không cơ linh sao, ta nhìn lại dưỡng mấy năm đều có thể thành tinh. Chăn chăn sờ sờ cái mũi, lanh Lý Minh Trung chạy ra khỏi gia môn. Hôm nay thời tiết tuy hảo, nhưng các đại nhân đều đi làm, choai choai hải tử đều đi đi học, 4-5 tuổi hải tử trong nhà cũng không yên tâm chính bọn họ đến bờ sông chơi, đều câu thúc ở nhà phụ cận, bởi vậy chăn chăn cùng Lý Lao Thái đến bờ sông thời điểm cũng không có nhìn thấy có bao nhiêu người. Lý Minh Trung mấy năm nay hình thể lớn không ít, nhìn lại cao lớn lại uy vũ cũng có thể hù trụ không ít người, bất quá chăn chăn tổng cảm thấy Lý Minh Trung chỉ phát triển chiều cao không dài đầu óc, trừ bỏ săn thú biểu hiện vô cùng dũng mãnh phi thường bên ngoài. Mặt khác thời điểm trừ bỏ xuẩn chính là xuẩn. Tới rồi bờ sông, chăn chăn mới vừa tìm cái hảo vị trí, Lý Minh Trung liền bùn một tiếng nhảy vào trong sông, bắn ra tới một mảnh bọt nước. Chăn chăn tránh còn không kịp, bị bắn một thân thủy, đem quần vãn lên ninh ninh phía trên thủy, hướng tới Lý Minh Trung nổi giận gầm lên một tiếng, ngốc cẩu, ngươi cho ta đi lên. Lý Minh Trung quay đầu lại xem xét chăn chăn liếc mắt một cái, lộ ra một hàm răng trắng, vươn hai chỉ chi trước liên tiếp bảo thủy. Chăn chăn bị Lý Minh Trung khí cười, khởi dây liền tưởng xuống nước đuổi theo nó, Lý Lao Thái vội vàng ôm lấy nàng, lúc này thiên còn không có như vậy nhiệt, xuống nước đông lạnh hỏng rồi nhưng sao chỉnh, chạy nhanh đem giày mặc vào. Chăn chăn bạch bạch nộn nộn gót chân nhỏ đạp lên trong nước, hướng tới Lý Lao Thái cười, mãi, thủy không lạnh, ta không đi xuống truy nó, ta liền gác này vớt chút cá cùng tôm gì. Lý Lao Thái lúc này mới buông lòng tay, đem tiểu vong đưa cho chăn chăn, lại đem mang đến thùng nước lớn đặt ở bên cạnh, chăn chăn dơ tiểu vong hướng trong nước rôi ra. Vài phút hướng ra một vớt, tràn đầy một vong tung tăng nhảy nhót tôm tươi. Lý Lao Thái hướng thùng trang chút thủy, nhìn bên trong nhảy tôm có chút khó hiểu, ngươi sao như vậy thích ăn tôm đâu, còn phải lột ra đi đầu cũng không nhiều ít thì ta. Hương vị tiên A, lấy thủy tùy tiện nấu nấu đều ăn ngon. Chăn chăn khi nói chuyện, lại vớt một vong tôm đi lên, Lý Lao Thái cúi đầu một nhìn, hảo ra hỏa, một lóng tay dài hơn đại tôm ước chừng có 2-3 cân nhiều, vừa định nói không sai biệt lắm đủ ăn là được, liền thấy chăn chăn bỗng nhiên đứng lên. Vẻ mặt hưng phấn mà nhìn Lý Minh Trung phương hướng. Chương 37-37 chương. Chăn chăn đứng ở thủy biên, tầm mắt nhìn chăm chú vào hơn 10 mét ngoại dưới nước. Hiện giờ chăn chăn đối ý thức khống chế đã đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Cho dù ăn cơm nói chuyện thời điểm, ý thức cũng giống đôi mắt giống nhau, tự động đem phạm vi mấy chục mét một thảo một mục đều nạp vào chăn chăn trong đầu. Lúc này chăn chăn nhìn đến Lý Minh công chính ở cùng một cái 10 tới cân cá lớn dây dưa. Ngày thường ở trên núi săn thú Lý Minh Trung chính là liền lợn rừng đều dám xông lên đi ra hỏa, nhưng ở trong nước đối với này 10 tới cân cá lớn, Lý Minh Trung đã không thể nào hạ miệng còn muốn thường tới hô hấp một ngụm không khí, rõ ràng cảm thấy lực bất tòng tâm, chính là muốn thả chạy nó, Lý Minh Trung lại có chút không cam lòng. Chăn chăn sở dĩ phá lệ kinh hỉ là bởi vì nàng nhận ra cái kia cá là ở Bắc Xóa rất ít thấy cá hồi chó. Chăn chăn ra ngày thường tới câu cá hà là rời nhà gần nhất Vĩnh Thúy Hà. Ở xuyên qua Bắc Xóa sau, Vinh Thúy Hà sẽ chảy vào canh Vương Hà, cuối cùng rót vào trứng muối giang, mà này cá hồi chó, chăn chăn phỏng chừng là từ trong biển hồi du trở về, chỉ là không hiểu được như thế nào sẽ tới Vinh Thúy Hà. Cá hồi chó thuộc về một loại sinh ra ở giang, lại lớn lên ở trong biển cá một loại cá, chờ ở trong biển sinh hoạt 4-5 năm thành thục có thể đẻ trứng, lúc này mới du hồi chính mình nơi sinh. Mỗi đến mùa thu thời điểm, Hắc Long Giang, Ô Tô Giang, đồ nhóm giang thường xuyên có thể nhìn đến cá hồi chó thân ảnh. Bất quá cá hồi chó một nửa đều tại hạ du đẻ trứng, vịnh đến thượng du rất ít, Bắc Xóa khu Vinh Thúy Hà làm trứng muối giang một cái rất nhỏ nhanh sông, nhiều năm như vậy tới là rất ít nhìn đến cá hồi chó. Cũng không biết này cá hồi chó là du quá nhanh vẫn là như thế nào, ở rất nhiều cá hồi chó còn không có trở về sông nước thời điểm, nó một cái cá liền trước chạy về tới, còn ra sức bơi tới phía trên nhánh sông, chăn chăn tầm mắt đảo qua nó phình phình bụng, nhịn không được nuốt nước miếng. Đối với cá hồi chó, chăn chăn ấn tượng còn dừng lại ở đời trước cùng đồng học ở Nga thức nhà ăn dùng cơm trải qua, bên không có gì ấn tượng, liền quang nhớ kỹ kia nho nhỏ một đĩa cá hồi chó hạt cư nhiên muốn 600 nhiều đồng tiền, lúc ấy nàng đau lòng hận không thể một cái đếm ăn, cảm thấy chính mình không phải ăn cá hạt mà là ở ăn vàng. Hiện giờ cách này thứ ăn Nga cơm đã xa xăm làm chăn chăn nghĩ không ra cá hồi chó hạt hương vị, nhưng kia sang quý giá cả cùng kia kim hoàng sắc tinh ánh dịch thấu cá hạt lại lưu tại Chăn Chăn trong trí nhớ. Chăn Chăn, ngươi nhìn gì đâu? Lý Lao Thái thấy Chăn Chăn liên tiếp nhìn chằm chằm nơi xa, có chút sở không được đầu óc. Chăn Chăn nhìn Lý Minh Trung phương hướng, dùng ý niệm cố định trụ cái kia cá hồi chó. Lý Minh Trung phát hiện điều cá lớn, ta coi như thế nào cũng đến 10 tới cân. Vừa nghe nói 10 tới cân cá, Lý Lao Thái cũng tinh thần tỉnh táo, là gì cá a? Béo đầu vẫn là cá chép. Đời này Chăn Chăn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cá hồi chó, bởi vậy nàng dừng một chút, nói, không quen biết, nhìn lạ mắt. Nhìn Lý Minh Trung dương miệng đối cá hồi chó không thể nề hà bộ dáng, Chăn Chăn ngoắc ngón tay, chỉ thấy cái kia cá hồi chó không tự chủ được chiều Chăn Chăn bơi tới. Lý Minh Trung tuy rằng là điều cẩu, nhưng nó đối Chăn Chăn hiểu biết so Lý gia người còn muốn nhiều, lúc này vừa thấy cái kia cá bơi lội tư thế, liền biết là Chăn Chăn ra tay, nó ở cá hồi chó phía sau dùng sức cầu bảo, hai mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm cá, sợ nó sấn chính mình không chú ý chạy. Cá bơi tới bờ biển, Chăn Chăn lấy ra lưới phóng tới trong nước, cá hồi chó chui vào lưới tức khắc gáp túi lưới chầm xuống, Lý Lao Thái thấy thế vội vàng đi hỗ trợ, tổ tôn hai cái kết phường đem cái kia cá hồi chó túm ra tới ném vào thùng, tức khắc đem thùng tôm đẻ dẹp lép một nửa. Cá hồi chó là ăn thịt tính loại cá, nguyên bản này đó cá A tôm A đều là nó trong bụng thực, nhưng hôm nay nó bị ném tới thùng, thô tráng thân mình chỉ có thể cuộn tròn lên, đừng nói ăn tôm, liền động đều không động đậy. Lý Lao Thái híp mắt tinh tế phân rõ nửa ngày, cũng không nhận ra là cái gì cá, ta trước kia cũng chưa thấy qua này ngoạn ý A, có thể ăn được hay không A? Có thể, vừa thấy thịt liền rất hầu. Chăn Chăn đi để thùng nước, Lý Lao Thái cũng bất chấp cân nhắc cái này, chạy nhanh cùng Chăn Chăn cùng nhau xách theo. Đi đến đại đạo thượng, gặp được nhận thức người đều thuận miệng hỏi một câu, Lý Đại Nương đi bờ sông. Vớt được gì như vậy trầm? Lý Lao Thái cười ha hả mà hồi một câu, này không vớt con cá sao, về nhà làm cháu dâu hầm đi bổ bổ thân mình. Từ Vinh Thúy trong sông vớt đến cá cũng không phải hiếm lạ sự, đặc biệt giống hiện tại 8 tháng phân, đúng là cá nhiều nhất nhất màu mỡ thời điểm, bởi vậy ai cũng không đang để ý, thuận miệng lao hai câu, liền từng người vội từng người đi. Tới rồi cửa nhà. Vương Tố Phân còn không có tới kịp từ trong phòng ra tới nên ra tới, thịt kho tàu gà khối liền dẫn đầu vọt tới cửa, đứng ở Chăn Chăn trước mặt gác gác gác gác kêu cái không ngừng. Lý Lao Thái đem thùng phóng cửa, xoa xoa lên men cánh tay, nhìn thịt kho tàu gà khối thẳng buồn bực, này gà đại buổi sáng đánh minh liền tính, này sẽ ác gác cái gì? Bị bánh bao thịt cấp dọa điên rồi. Chăn Chăn chính nghe thịt kho tàu gà khối khoe ra chính mình cỡ nào vai hùng dũng mãnh phi thường đâu, thấy Lý Lao Thái như vậy vừa nói nhịn không được xì cười ra tiếng tới. Nàng khom lưng nhéo nhéo thịt kho tàu gà khối màu gà, quay đầu cùng Lý Lao Thái nói, nhà ta này chỉ gà chống tặc tàn nhẫn, đừng nhìn bánh bao thịt cả ngày truy nó, kỳ thật là nó trêu đùa bánh bao thịt chơi đâu, bánh bao thịt đuổi theo nó nửa năm, liền căn cái đuôi mau cũng chưa vớt. Lý Lao Thái xem xét thịt kho tàu gà khối liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ, cũng không phải là sao mà, ta đều hoài nghi nó thành tinh, nếu không chỉ bằng nó này cả ngày không có việc gì ác gác kính nhi, đã sớm đem nó hầm. Thịt kho tàu gà khối rụt rụt cổ, giả vờ làm lơ mà xoay người, bay nhanh mà trốn trở về ổ gà. Chăn Chăn nhìn thịt kho tàu gà khối túng dạng, chính nhạc cái không ngừng đâu. Vương Tố Phân từ trong phòng ra tới, vừa thấy hai người đứng ở cửa, bên chân còn phóng cái thùng, liền biết bên trong đồ vật hơn nữa trọng lượng còn không nhẹ. Nương đã trở lại, các ngươi vớt được gì? Vương Tố Phân từ trên tạp dề lau lau tay, túi đầu hướng thùng xem xét liếc mắt một cái, tức khắc hoảng sợ, đây là gì ca? Có thể ăn không? Chăn Chăn nói có thể ăn. Lý Lao Thái đối cháu gái phá lệ tín nhiệm, không đơn thuần chỉ là bởi vì cháu gái dị năng, thật sự là bởi vì nàng quá yêu ăn, từ xuân đến đông 365 thiên, nàng 360 thiên có thể cho ngươi lăn lộn ra không trùng loại đồ vật tới. Vương Tố Phân cũng thập phần hiểu biết khuê nữ thèm kính, vừa nghe nói khuê nữ nói có thể ăn tức khắc cũng yên tâm, vội vàng lấy ra trong nhà thu thập cá đại bổ tới, đem cá vớt lên ném đi vào, Chăn Chăn vội vàng thò qua tới xem chính mình phía trước vớt thượng tôm. 2-3 cân bị đè dẹp lép một nửa, có chút tiếc nuối mà nếu máu, ta còn tưởng nấu một mâm xào một mâm đâu, lúc này nhưng không đủ. Vương Tố Phân ngồi ở tiểu đầu gỗ trên ghế thu thập cá, xem xét Chăn Chăn liếc mắt một cái, vậy trước làm một mâm đi, này không còn có cá sao. Còn chưa đủ ngươi ăn sao mà. Chăn Chăn cười gật gật đầu, nương nói chính là, chờ ăn xong này cá ta lại đi vớt tôm. Nói nàng ngồi xổm bên cạnh đem thùng bên trong hoàn hảo không tổn hao gì tôm từng cái nhặt ra tới. Dư lại áp lạn đè dẹp lép lưu trữ trong nhà dưỡng kia hai chỉ vịt. Vương Tố Phân cắt khai cá hồi chó bụng, móc ra bên trong một chuỗi dài kim hoàng sắc cá hạt tức khắc ngây ngẩn cả người. Nương ngươi nhìn này cá hạt sao lớn như vậy đẹp đâu. Lý Lao Thái đang nằm ở trên giường đất chịu tẩu hút thuốc nghỉ chân đâu, nghe được con dâu trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên, vội vàng hạ giường đất ra tới nhìn, vừa lúc Hoa Quế mang theo bánh bao thịt từ hậu viện lại đây, nghe thấy thanh âm cũng lại đây nhìn náo nhiệt. Một chuỗi đỏ bừng trong suốt cá hạt treo ở Vương Tố Phân trên tay, nhìn cái đầu ước chừng có bình thường cá hạt 4-5 lần như vậy đại. Ta mà ơi, ta cá hạt nhìn cùng Lâm Yết trong bụng hạt không sai biệt lắm đại đâu. Lý Lao Thái xem tấm tắc bảo lạ, còn duỗi tay đi sờ sờ cá hạt, cảm thấy bên trong như là ẩn giấu một bao thủy giống nhau. Hoa Quế nhìn nhìn cá, lại nhìn nhìn cá hạt, có chút chần chờ mà nói, là cá hồi chó đi, ta nhìn này cá hạt giống. Lý Lao Thái nghe người ta nói quá này cá, Hoa Quế nhắc tới nàng nhưng thật ra phản ứng lại đây, giống như còn thật là cá hồi chó, bất quá thường lui tới không đều là hướng dài một tư bên kia đi sao, này cá sao còn du chúng ta nơi này. Lại xem xét kia cá, hỏi Hoa Quế, này ngoạn ý sao ăn a? Hầm đậu hủ sao? Hoa Quế trầm ngâm hạ, vãn nổi lên tay háo, chiên ăn được ăn, nếu là sợ phí du trưng cũng đúng, lấy cải trắng đậu hủ một hầm bánh nướng cũng đúng. Không sợ phí du, ta chiên ăn đi. Chăn chăn vội vàng nói một câu, quay đầu lại phe phẩy Lý Lao Thái cánh tay làm nũng, mãi, ta trước chiên ăn, lại hầm ăn, dù sao 10 tới cân cá đâu, ta sao cũng đến lộng cái 3-4 loại ăn pháp. Thèm ngươi đi. Lý Lao Thái sủng nịch địa điểm điểm chăn chăn chán, bất quá quay đầu vẫn là dặn dò Vương Tố Phân một câu, nghe chăn chăn, nàng tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Vương Tố Phân ngày thường hầm cái đồ ăn a còn hành, nếu là làm cá làm tôm liền không bằng Hoa Quế làm tinh tế, Hoa Quế biết cô em chồng miệng điêu, nàng vô vô bánh bao thịt nồng, làm chính hắn đi chơi, chính mình bưng buồn thủy một bên rửa tay một bên cùng Vương Tố Phân nói, nương ngươi phóng vậy hành, quay đầu lại ta tới chiên. Vương Tố Phân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hành. Ngươi chiên ăn ngon, tỉnh ta làm xong còn phải nghe nàng lại nhải, liền chưa thấy qua nàng như vậy thèm nha đầu. Hiện giờ có thể ăn cơm no liền khá tốt, liền nàng mỗi ngày không phải muốn chiên chính là muốn xào, nhưng không gặp nhà ai hài tử giống nàng như vậy lăn lộn người. Chăn chăn hắc hắc mà cười, Lý Lao Thái nghe xong lại không vui, con nhà người ta cũng không nhà ta chăn chăn thông minh a, cũng không phải là sao mà. Hoa Quế tiếp một câu, ta này phạm vi 10 dặm liền không nhìn thấy so nhà ta chăn chăn càng tốt hài tử, lớn lên đẹp còn thông minh. Minh Bắc giáo nàng biết chữ tính toán gì một lần liền sẽ, về sau chỉ định cũng là sinh viên. Vừa nói khởi sinh viên, Lý Lao Thái này miệng liền không khép được, bác xóa cơ hồ từng nhà đều có hài tử đọc sách, nhưng đọc xong tiểu học có thể thượng sơ trung cũng liền một nửa, trở lại đọc cao trung lại dư lại một nửa, cuối cùng tham gia thi đại học đi vào đại học liền còn thừa không có mấy, ở dân bản xứ trong mắt, đọc cái cao trung chạy nhanh nhận ca sinh hài tử đây mới là nhân sinh đại sự, so đại học thật sự nhiều. Nhưng Lý Lao Thái cảm thấy, trong nhà có sinh viên là nhất vinh quang sự, Minh Đông là trong nhà cái thứ nhất sinh viên, học vẫn là nông nghiệp chuyên nghiệp, tốt nghiệp về sau vô luận phân phối đến chỗ nào đều nổi tiếng. Minh Tây hiện tại ở bằng công nghiệp quân sự đi học, đây chính là hiện tại cả nước tốt nhất đại học. Lý Lao Thái nghe đại nhi tử Lý Mộc Văn đề qua một câu, nói rất nhiều khai quốc đại tướng hậu đại đều ở kia đọc sách, tưởng tượng đến tôn tử cùng những cái đó chỉ có thể ở quảng bá nghe được tên con cháu là đồng học, Lý Lao Thái liền cảm thấy lao kiêu ngạo. Bất quá Lý Lao Thái lại đắc ý cũng không dám hướng ra khoe khoang. Minh Tây năm trước ăn Tết thời điểm trở về một lần, trong nhà hỏi về trường học sự, Minh Tây miệng bế so vỏ chai còn khẩn, chỉ nói là quân sự cơ mật, sợ tới mức người một nhà cái gì cũng không dám hỏi. Cũng chỉ có Lý Lao Thái so người khác biết nhiều hơn chính mình tôn tử là ở cái gì đạn đạo hệ, bên cũng không rõ ràng lắm. Nghĩ chính mình dư lại mấy cái tôn tử, đều không giống như là người có thiên phú học tập, có thể đọc xong cao trung liền không tồi. Lý Lao Thái cảm thấy nhà mình tiếp theo cái sinh viên phi chăn chăn mặc trúc. Chăn chăn nhìn nhà mình hai cái vịt bài đội từ cổng lớn tiến vào, vội vàng đem trong buồn những cái đó chết tôm ném đến vịt chậu cơm, vừa quay đầu lại nhìn thấy Lý Lao Thái chính hướng tới chính mình ạc, nhịn không được hỏi một câu, mãi, ngươi nhìn ta cười gì đâu. Lý Lao Thái vẻ mặt hưng phấn, ta này không cân nhắc về sau ngươi báo cái nào đại học sao. Chăn chăn vô ngữ mà nhìn Lý Lao Thái, mãi, ta còn không có học tiểu học đâu. Lý Lao Thái tức khắc bị bắt một chậu nước lạnh, có chút mất mát mà nhìn chăn chăn, cũng không biết mãi có thể hay không nhìn đến ngươi thi đậu đại học. Có thể có thể có thể. Chăn chăn nhìn Lý Lao Thái vẻ mặt mất mát, vội vàng hướng nàng, ngại thân thể như vậy ngạnh lãng, sống thêm 20-30 năm không thành vấn đề, đến lúc đó ngài liền không chỉ có thể xem ta thi đại học, còn có thể xem bánh bao thịt đồ ăn bao bánh nhân đậu đường bao thi đại học đâu. Bưng cá hướng trong phòng đi Hoa Quế chân vừa trượt, suýt nữa đem trong buồn cá quăng ngã đi ra ngoài. Nàng lòng còn sợ hãi mà đứng vững vàng, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn chăn chăn, ta nhi tử có thể hay không có một cái tương lai có thể thoát ly bánh bao danh sách. Chăn chăn chớp chớp mắt, bánh nô, màn thầu, bánh rán nhân hẹ. Chương 38 đệ 38 chương. Hoa Quế tay chân lanh lẹ làm tốt cơm trưa, Minh Bắc từ bên ngoài điên rồi một buổi sáng vừa vào cửa đã nghe đến mãn viện tử cá hương, hắn liên thủ cũng chưa tẩy liền hướng trong phòng toàn, tẩu tử hôm nay hầm cá. Chăn chăn bưng một đại mâm chiên thơm nước cá hồi cho chính hướng trong phòng đi, thấy Minh Bắc mắt thèm bộ dáng cố ý hướng hắn cái mũi phía dưới một mặt, nghe nghe hương đi, tẩu tử nói đây là cá hồi chó, ta này không có loại này cá, đánh giá hồi du thời điểm chạy trượt, thật tốt làm Lý Minh Trung gặp. Hương. Minh Bắc nuốt nuốt nước miếng nhìn cá ngây ngô cười cái không ngừng, chăn chăn ghét bỏ mà nhìn hắn một cái kia còn không chạy nhanh đi rửa tay. Lý Minh Bắc vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, đến trong viện lu nước múc ra hai cái muông thủy đến trong buồn, cầm lấy bên cạnh lá lách đem trên mặt bóng nhây hắn giặt sạch lại tinh tế giặt sạch tay cùng móng tay, lúc này mới đem thủy hướng trong viện một bát, liền trên mặt thủy đều không sát lại nhảy vào phòng. Hoa Quế đem lấy muối hơi quấy một chút cá hạt bưng lên bàn, từ bên cạnh xả cái khăn lông cấp Minh Bắc, đều bao lớn tiểu tử, còn như vậy lô mạng hấp tấp. Minh Bắc cười ngây ngô một chút, nhìn trên bàn kim hoàng sắc cá lớn hạt thẳng sững sờ, đây là cá hạt sao? Sao lớn như vậy? Hoa Quế cười xem hắn, đây chính là thứ tốt, trước giải phóng ở băng thành chỉ có cái loại này xa hoa nhà ăn mới có món này. Minh Bắc nghe xong gấp một chiếc đũa bỏ vào trong miệng, cắn hai khẩu nhíu hạ mày, tẩu tử, ngươi đã quên làm chín, đây là sinh, ta nếm có điểm tanh đâu. Hoa Quế cười nhìn hắn, loại đồ vật này chính là nguyên nước nguyên vị mới hảo, nếu là làm thục liền mù này thứ tốt. Chăn chăn nhân kiếp trước liền cá sông cắt lát đều thường ăn, ăn sinh cá hạt càng là không có gì gánh nặng tâm lý. Ăn một ngụm, chăn chăn phân biệt rõ miệng, tổng cảm thấy hẳn là xứng điểm cái gì nước chấm. Hoa Quế điểm điểm chăn chăn chán thẳng nhạc, vẫn là này cái miệng nhỏ sẽ ăn, chỉ là nhà ta không như vậy vài thứ. Chăn chăn gật gật đầu, ta biết, như vậy cũng khá tốt, chờ buổi tối ta trưng điểm cơm, quấy cơm hẳn là cũng có thể ăn ngon. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân vừa nghe nói cá hạt là sinh thẳng nết miệng, các nàng nhìn nhìn mâm lại nhìn nhìn chăn chăn, sẽ không ăn hư bụng đi. Chăn chăn vội đem mâm hướng bên kia đẩy đẩy. Các ngươi nếm thử, lần sau ta này nhưng không nhất định có thể gặp được này cá. Vương Tố Phân sau này né tránh, gắp một khối chiên cá thịt ở trong chén, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn cá hạt nói, ta còn là ăn thịt cá đi, sinh cá hạt ta không dám ăn. Lý Lao Thái càng là dùng thực tế hành động biểu lộ chính mình ý kiến, nàng đem cá hạt hướng chăn chăn trước mặt đẩy, liền xem đều không xem một cái. Chăn chăn có chút tiếc nuối mà nhìn người nhà, lại không hảo trực tiếp khuyên các nàng. Này cá hồi chó hạt chính là đời sau được xưng là thế giới tam đại chân phẩm chi nhất thứ tốt, giàu có 18 chủng axit amin, còn có 8 loại vitamin cùng nhân thể tự thân không thể sinh ra 9 loại nguyên tố vi lượng, dinh dưỡng giá trị đặc biệt cao. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân tuổi trẻ thời điểm cũng chưa ăn ít khổ, tuy rằng mấy năm nay nhật tử hảo quá chút, nhưng thân mình thiếu hụt lại rất khó đền bù, chăn chăn đem này cá mang về tới cũng có cho các nàng bổ thân mình ý tứ. Thấy chăn chăn có chút mất mát bộ dáng, Hoa Quế hạ giường đất nói, kia còn có một con cá hạt, không được ta cấp lấy trứng gà phóng điểm hành tây xào. Vương Tố Phân nghe xong ngăn cản nàng một chút, đừng lăn lộn, này không có cá sao, cá hạt để lại cho các ngươi ăn đi. Hoa Quế xuyên dày cười nói, khó gặp đồ vật, dinh dưỡng lại hảo, mãi cùng mẹ như thế nào cũng đến nếm thử vị, lại nói siêu cấp trứng cũng mau, 2-3 phút liền hảo, không ngủ sự. Lý Lao Thái ăn một ngụm chiên cá, cùng Vương Tố Phân nói, nếu không nói đứa nhỏ này sẽ ăn đâu, này chiên cá cùng hầm chính là không giống nhau. Trừ bỏ phí du cũng không gì tật xấu. Vương Tố Phân gật gật đầu, cũng không phải là sao mà, ngẫu nhiên ăn một lần hai lần hành, mỗi ngày ăn nhưng ăn không nổi, nhiều ít du cũng không đủ như vậy tạo. Cũng chính là nhà ta đậu nành thu nhiều, không trông cậy vào cung ứng du, nếu là người khác ra đều hận không thể tích một giọt xào rau, nào còn bỏ được lấy dầu chiên đổ vật nha. Hai người nói chuyện, Hoa Quế cũng đem trứng gà cá hạt xào hảo, Lý Lao Kẹp biết đây là cháu gái cháu dâu tâm ý, ăn trước một ngụm, sau một lúc lâu gật gật đầu. Cắn lên, kéo kẹt, khá tốt ăn. Chăn chăn cung cấp bên cạnh uống rượu Lý Mộc Võ gắp một chiếc đũa, cha, ngươi cũng nếm thử. Lý Mộc Võ tức khắc cười không khép miệng được, ai nha, vẫn là ta đại khuê nữ biết đau lòng cha, ngươi nhanh ăn đi đừng động ta. Nói lại xem xét mắt buồn đầu khổ ăn Minh Bắc, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, ngươi nhìn ngươi ca, lớn như vậy người trừ bỏ ăn gì cũng không biết. Minh Bắc vội vàng cười mỉa cho hắn cha đổ chung rượu, Lý Mộc Võ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, Lý Lao Thái ăn uống không lớn. Ăn hai khối cá một cái bánh bột ngô liền no rồi, nàng lau miệng cùng Lý Mộc Võ thương lượng, này mắt nhìn liền 9 tháng phân, không được làm chăn chăn đi đi học đi. Lý Mộc Võ nhìn mắt nhà mình tiểu nha đầu tổng cảm thấy từ điểm tâm đau, nàng mới như vậy tiểu đi học mệt nàng nhưng sao chỉnh. Nhân ra tuổi mụ 7-8 tuổi mới đi học đâu, nàng sớm một chút không. Lý Lao Thái ngồi xếp bằng ngồi xuống theo bản năng đi sờ bên hông tẩu hút thuốc, chăn chăn mắt sắc vội vàng đè lại tay nàng, mãi ta đều nói tốt không thể ở trong phòng hút thuốc. Đối hải tử không tốt. Lý Lao Thái cười mỉa bắt tay buông ra, mãi này không phải đã quên sao, chờ ta một hồi liền đi bên ngoài rút đi. Nàng đem tàu hút thuốc gác ở một bên, lại cùng Lý Mộc Võ thương nghị, nhà ta Chăn Chăn đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng này đầu dưa hảo xử. Minh Bắc mỗi ngày giáo Chăn Chăn biết chữ nói thượng hai lần Chăn Chăn liền nhớ kỹ, ta cảm thấy nàng ở nhà cũng là mỗi ngày lên núi ngốc chơi, không bằng đi học còn có thể học thêm chút đồ vật. Chăn Chăn ủy khuất mà chớp chớp mắt, mãi, nhân gia kia không gọi ngốc chơi, ta nào thứ về nhà không tay, chính là thải nấm đều so người khác thải cái đại. Lý Lao Thái xem xét nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt tất cả đều là hiểu rõ, Chăn Chăn cười mỉa một chút, túi đầu mạnh hướng trong miệng tắc cá hạt, Lý Mộc Võ cân nhắc hạ, gật gật đầu, nương cảm thấy hảo khiến cho nàng đi thôi, đương chơi dường như, nếu là theo không kịp cũng không gì, sang năm trọng niệm cũng là giống nhau. Chăn Chăn đều mau bị trong miệng cá hạt cấp sạc tử, nàng ai đoán mà xem xét Lý Mộc Võ liếc mắt một cái, tức giận bất bình mà nói, ta lại không phải ta tư ca, sao có thể lưu ban đầu. Minh Bắc năm trước thời điểm khảo hai môn không đạt tiêu chuẩn, túng cũng không dám tiến ra môn. Lý Lao Thái nhìn cái này tôn tử đều sầu đã chết, lại cân nhắc hắn cái này thành tích thượng sơ tam cũng thi không đậu cao trung, liền cùng trường học thương lượng để lại một bậc, trong nhà thường xuyên lấy việc này nói hắn. Kỳ thật Minh Bắc không phải không thông minh, chính là hắn quá ham chơi, trước kia có Minh Nam nhìn, tan học còn biết làm tác nghiệp gì, đến khảo thí thời điểm cũng có thể trước tiên ôn tập. Từ khi Minh Nam thượng cao trung, Minh Bắc tựa như một con cởi cương con ngựa hoang, đi học thời điểm đầu tổng hướng ngoài cửa sổ nhìn, hạ khóa ngắn ngủn 10 phút trong vòng đều ở trường học phía sau trên núi toàn một vòng. Đến nỗi thả học liền càng đừng nói nữa, gì thời điểm trời tối thấu gì thời điểm mới điên trở về, cả ngày cân nhắc sự không phải lên núi săn thú chính là xuống sông bắt cá, tâm tư liền không ở học tập thượng, chính là ngày mùa đông đều không ngừng nghỉ, thừa dịp người nhà không chú ý thường xuyên đem Lý Minh Trung quải đi ra ngoài truy con thỏ đi. Hiện giờ cái này niên đại hải tử đi học về nhà làm bài tập đều dựa vào tự giác, các đại nhân trong nhà bên ngoài sống đều vội không xong, nào có công phu quản hải tử học như thế nào. Nói nữa, tuy rằng Lý Mộc Võ cùng Vương Tố Phân đều đã từng thượng qua đêm giáo, cũng miễn cưỡng nhận cái tự còn hành, sơ trung sách giáo khoa đối với bọn họ tới nói chẳng khác nào thiên thư. Cho nên Minh Bắc cả ngày làm không có làm tác nghiệp, ở trường học học gì, trong nhà đại nhân đều là hai mắt một bôi đen, nhiều lắm nói hai câu phải hảo hảo học tập. Mặt khác cũng không biết như thế nào còn hắn. Lý Lao Thái bốn cái nhi tử nhiều như vậy tôn tử, cái nào đều rất cơ linh, giống Minh Đông Minh Tây như vậy khắc khổ thiếu, nhưng giống Minh Bắc như vậy chơi đến lưu ban cũng là đầu một cái. Lý Lao Thái xem xét mắt hận không thể đem mặt tắt trong chén tôn tử, càng kiên định đưa Chăn Chăn đi đi học quyết tâm, cũng không thể lại làm Minh Bắc giáo Chăn Chăn nhậm thư, nhà ta Chăn Chăn nhiều thông minh cái đầu, lại làm nàng ca cấp giáo cùng hắn giống nhau choáng váng nhưng sao chỉnh. Minh Bắc rốt cuộc nhịn không được đem đầu nâng lên. Nhược nhược mà vì chính mình phản bác một câu, ta nơi nào choáng váng. Không ngốc ngươi có thể lưu ban. Nhà ta ngươi chính là con bò cạp ba ba độc nhất phân. Lý Lao Thái hùng hổ mà giống lên trở về, Minh Bác lại túng, tưởng tượng đến ăn tết thời điểm người một nhà tụ cùng nhau, không thiếu được lại đến lấy chính mình đến lưu ban nói sự, Minh Bác tức khắc cảm thấy trong chén cá đều không thơm. Nhìn Minh Bác ủ rũ cụp đôi bộ dáng, Chăn Chăn thỏ qua tới nhỏ giọng cùng hắn nói ca, hai ta lên núi chơi, ta lãnh ngươi đi cái hảo địa phương. Minh Bắc nghe vậy tức khắc trước mắt sáng ngời, đừng nhìn Chăn Chăn tuổi còn nhỏ, nhưng mấy năm nay mỗi lần cùng nàng lên núi đều có thể gặp được không ít thứ tốt, Lý Minh Bắc tổng cảm thấy chính mình bạch thượng mười mấy năm sơn. Vừa nghe muội muội nói lên núi, cái gì khảo thí không đạt tiêu chuẩn cái gì lưu ban sự Minh Bắc đều vứt đến sau đầu, hắn liệt cái nói thẳng nhạc, lại cầm một cái bánh bột ngô ra tới, ta đây đến ăn nhiều một chút, ăn thiếu lên núi dễ dàng đói. Lý Lao Thái nhìn hắn thẳng phạm sầu, đứa nhỏ này tâm lớn như vậy đâu. Năm kia nhà họ Lý tôn tử sơ trung tốt nghiệp khảo thủy phân xưởng thời điểm cũng chưa thi đậu, mãi này không cân nhắc ngươi nếu là thi đậu cao trung về sau nước vào giải xưởng chỉ định không thành vấn đề. Minh Bác chẳng hề để ý mà nói, người khác cũng có sơ trung là có thể thi đậu thủy phân xưởng, khẳng định là Lý tiểu tử bài thi làm không hảo bái. Lại nói thi không đậu cũng không gì, cùng lắm thì đi Hồng vệ sở kéo đầu gỗ đi, không được đi núi Đại Hưng An cũng đúng, ta ca đồng học Vương Hổ Tử năm nay liền đi núi Đại Hưng An, nói tránh nhưng nhiều. Lý Lao Thái nghe xong lập tức trầm mặt, sờ khởi tàu hút thuốc liền phải gõ hắn, trong nhà không đủ ngươi dạ có phải hay không? Núi Đại Hưng An nhiều khổ ngươi có biết hay không, ta này tiểu Hưng An lĩnh tốt xấu còn có dân cư, nơi đó trừ bỏ sơn trừ bỏ thụ liền không vài người, lại nói bên kia cũng so ta này lãnh, quanh năm suốt tháng 7-8 tháng phân đều là mùa đông, cuộc sống này sao qua a? Dừng một chút Lý Lao Thái lại tận tình khuyên bảo mà khuyên hắn, chẳng lẽ ta không biết núi Đại Hưng An tiền lương cao? Từ kia kéo đầu gỗ so này có thể nhiều tránh gấp đôi, nhưng bên kia quá khổ, ngươi nhìn nhìn ngươi cách vách ngươi thằng nhóc cứng đầu thúc từ kia ngây người mấy năm mệt thành gì dạng, ngươi cho ta ngừng nghỉ đi. Minh Bác chính là như vậy vừa nói, bị Lý Lao Thái mắng cũng không khó chịu, Lý Mộc Võ trầm mặc mà uống lên chung rượu, còn có một năm đâu, thi không đậu cao trung chờ bó tuổi thủy phân xưởng chiêu công thời điểm đi khảo khảo thí thí, thật sự không được làm hắn tiếp ta ban đi tiệm gạo khiêng bao tải đi. Dù sao nhà ta Minh Tây ở bộ đội thượng không cần phải xen vào, Minh Đông tốt nghiệp đại học cũng có thể phân phối công tác, Minh Nam cao trung như thế nào cũng có thể đi thủy phân xưởng đi làm. Bó củi thủy phân xưởng là quốc gia đầu 4.000 nhiều vạn ở Bắc Xóa kiến chuyên môn làm bó củi gia công cùng lợi dụng tổng hợp một cái nhà máy, chiếm Bắc Xóa hơn phân nửa cái thành trấn diện tích, bên trong không chỉ có mười mấy phân xưởng, còn có xưởng làm trung học, xưởng làm tiểu học, dạp chiếu phim, bệnh viện, xưởng rượu, nhà tắm, có thể nói là một cái xưởng khởi động một tòa tiểu thành. Như vậy tốt một cái nhà máy, trừ bỏ theo tiền lương phát các loại phiếu chứng ngoại, so bên ngoài công nhân viên chức còn nhiều điện ảnh phiếu gì. Tắm rửa cũng không cần tiêu tiền, Bác Xóa người phạm là trong nhà có thể thượng đến sơ trung, cao trung đều trông cậy vào có thể thi được thủy phân xưởng đi. Lý Lao Thái càng nghĩ càng náo tâm, nhìn Lý Minh Bắc ngốc ăn ngốc chơi vô ưu vô lự bộ dáng cũng không đành lòng trách móc nặng nề hắn. Hai anh em cơm nước xong, rót thượng hai hồ thủy liền lên núi. Minh Bắc ở đánh tiểu ở trong núi dã, nhưng luận khởi này leo núi bản lĩnh cũng không bằng Chăn Chăn, chỉ thấy nàng thân ảnh nho nhỏ thoăn thoắt ở rừng cây loại xuyên tới xuyên đi. Còn thường thường bò đến trên cây trích viên quả dại, lại linh hoạt từ một cây nhánh cây nhảy đến một khắc căn nhánh cây thượng. Minh Bác xem hâm mộ không thôi, nhưng hắn bò lên trên đi chạc cây thượng nhìn hai cây trung gian khoảng cách, nhìn nhìn lại chính mình chạm vị trí tức khắc liền túng. Hắn không cam lòng mà bò hạ thụ, lôi kéo cổ kêu Chăn Chăn, ngươi tiểu tâm từ trên cây rơi xuống, lá gan sao như vậy phì đâu. Chăn Chăn cười từ trên cây trượt xuống dưới, kéo kéo trên người áo ngắn, lôi kéo Minh Bác ở trong rừng chạy vội lên. Dĩ vãng Minh Bác lên núi. Dù sao cũng phải mang theo căn gậy gộc đẩy ra cỏ dại cùng bụi gai, nhưng mỗi lần cùng Chăn Chăn lên núi, cũng không biết nàng như thế nào tìm lộ, luôn là đặc biệt hảo tẩu, khai sơn côn gì đó căn bản không phải sử dụng đến. Hai người ở chạy một cái tới giờ, rốt cuộc tới rồi một người yên hạn đến địa phương, Chăn Chăn ngồi dưới đất mở ra ấm nước uống nước, Minh Bác nhìn từng cây so với chính mình còn thô thụ thập phần kính sợ, ta hôm nay có thể đi đủ thâm. Người trước kia chính mình đã tới xa như vậy địa phương. Ta phát hiện ngươi này tiểu nha đầu lá gan càng lúc càng lớn, ngươi không sợ lao hổ đem ngươi ăn, ngươi xem ta về nhà cáo không nói cho ta mãi. Hồng Tùng Lâm là nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong lão hổ gấu chó gì đều có, này đây chính là Bác Xóa thợ săn ngày thường cũng không dám đi quá sâu, nhiều lắm ở bên ngoài chảo chút hiệu bảo chuẩn bị con thỏ lớn nhất con ngồi chính là lợn rừng, giống nhau hải tử lên núi người trong nhà đều dặn dò không được chạy quá sâu, sợ bọn họ gặp được dã thú bị ngầm đi. Chăn Chăn móc ra khăn tay lau miệng thượng với nước. Đem ấm nước ninh thượng. Nhìn Lý Minh Bắc nghỉ không sai biệt lắm, Chăn Chăn lúc này mới đứng dậy tìm căn gậy gộc lột ra bụi cỏ, một thanh xinh đẹp săn đao xuất hiện ở trước mắt. Này đem săn đao là Chăn Chăn mấy ngày hôm trước ở trong rừng rậm phát hiện, trôi đao là linh dương rất làm, vỏ đao là tê rất rác, mặt trên còn được khảm ngọc lam, san hô, lưu ly linh tinh trang trí, như vậy tinh xảo săn đao nhìn lên chính là cái đồ cổ, nói không chừng là thành triều cái gì quý tộc dùng qua đến. Mắt nhìn sang năm liền đến văn. Cách thời kỳ Chăn Chăn tự nhiên sẽ không đem loại này đáng chú ý đồ vật mang về, bởi vậy liền giấu ở núi sâu rừng già, hôm nay nếu không phải nhìn Minh Bắc có chút khô héo, nàng cũng sẽ không dẫn hắn tới xem. Minh Bắc nhìn đến săn đao trước mắt sáng ngời, nhào qua đi thanh đao ôm vào trong ngực, cầm tay háo đem mặt trên quấn lấy cỏ dại bùn đất đều lao đi, lúc này mới thật cẩn thận mà đem đao từ vỏ đao rút ra, chỉ thấy lưỡi dao thập phần sắc bén, phát ra lấp lánh hàn quang. Lão muội, này đao quá xinh đẹp, cho ta bái. Minh Bác đối phía trên đá quý không cảm giác, hắn càng thích chính là này đem săn đao sắc bén. Không cho. Chăn Chăn không biết từ nơi nào hái được một đâu quả dại ăn chính thơm ngọt, ngươi dám bắt lấy sơn đi ta làm nãi tức ngươi. Chăn Chăn cầm lấy một cái quả dại nhét vào Minh Bác trong miệng, nhìn hắn vuốt săn đao yêu thích không buông tay bộ dáng, lại bổ sung một câu, bất quá ngươi cùng ta cùng nhau vào núi thời điểm, ta có thể cho ngươi xử, nhưng là việc này không thể nói cho người khác, nếu không ta về sau liền không cho ngươi mượn. Tuy rằng không thể đi ra ngoài khoe khoang, nhưng là có thể ở trên núi dùng dùng đã thực thỏa mãn. Minh Bác liệt nói thẳng nhạc, yên tâm lão muội, ca chỉ định không nói. Hắn múa may săn đao nóng lòng muốn thử tìm kiếm con mồi, ta nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt, làm ngươi nhìn xem ca bản lĩnh. Nói hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới. Chăn Chăn chính vui vẻ thoải mái ở phía sau vừa an biên chơi đâu, đồng nhiên nàng sắc mặt một bên kêu một tiếng không tốt, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc này Minh Bắc chính tránh ở một viên dưới tảng cây dơ săn đao sắc mặt trắng bệnh, bất quá là tưởng bắt được cái thỏ hoang gì, sao liền như vậy xui xẻo đụng phải mãnh hổ. Một con sặc sỡ mãnh hổ rít gào một tiếng, cũng đứng dậy tựa hồ chuẩn bị tùy thời muốn phát lại đây giống nhau. Minh Bác Chính cảm thấy chính mình mạng nhỏ muốn công đạo đến nơi đây, đồng nhiên một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau vang lên, ca, ngươi sao đái trong quần. Chương 39 đệ 39 chương. Trong nháy mắt, Minh Bác đầu tóc đều đứng lên tới, hắn lôi kéo biến điệu khóc nức nở liên tiếp đều, chăn chăn đừng tới đây, đi mau, nơi này có lão hổ. Sặc sỡ mãnh hổ nghe được thụ sau thanh âm sửng sốt một chút, nó cung lên thân hình lập tức thả lỏng lại, lại vui vẻ thoải mái đi phía trước đi hai bước. Minh Bác nhìn đến lão hổ ly chính mình khoảng cách càng ngày càng gần, tuyệt vọng đồng thời còn không quên quay đầu lại xem một cái, tưởng nhìn nhìn chăn chăn chạy xa không. Ai ngờ vừa quay đầu lại, Minh Bác nhìn chăn chăn cùng chính mình dựa vào một thân cây thượng còn hướng trong miệng tắt trái cây đâu. Minh Bác tức khắc khí phổi đều tạc, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, dùng sức đem chăn chăn sau này đẩy, còn không quên tê tâm liệt phế mà giống nàng một câu, làm ngươi đi ngươi còn ăn, chạy nhanh về nhà nghe thấy không, đừng quay đầu lại. Chăn chăn không ngại bị đẩy một cái lảo đảo, trong tay trái cây rải đầy đất, mãnh hổ lập tức phát ra một tiếng gầm rú, Minh Bác sợ tới mức một run run, quần lại ướt một mảnh. Chăn chăn bóp mũi bất đắc dĩ mà nhìn Minh Bác, quay đầu lại chiều lão hổ giống lên một giọng nói, kêu là cái gì? Không nhìn thấy ta cả sợ hay sao? Cho ta tránh xa một chút. Minh Bác đều mau cấp nhà mình cái này cô nãi nãi quỳ xuống, đó là lão hổ a ta thân muội tử, ngươi cho rằng hắn cùng nhà ta Lý Minh chung giường như vậy. Nghe lời nói, Minh Bác kinh ngạc mà nhìn lão hổ riêu hạ cái đuôi, quay đầu sau này đi rồi mười tới bước, tìm cái ánh mặt trời có thể chiếu đến địa phương, lười biếng quỳ dạp trên mặt đất, còn thập phần có đồng thú vươn một móng vuốt đi đủ ở chính mình trên đầu bay múa con bướm. Tựa hồ nơi nào không đúng lắm, bình thường tới nói lão hổ không phải đến phát lại đây một ngụm cắn đứt chính mình cổ sao. Như thế nào quay đầu bỏ kia bắt con bướm đi. Trong tay quả dại rải đầy đất, chăn chăn trong tay chỉ còn lại có hai cái, tùy tay đem một cái quả dại nhét vào Lý Minh Bắc trong miệng, một cái khác chính mình mấy cà lăm, lại móc ra khăn tay tới tỉ mỉ đem ngón tay sát sạch sẽ. Lão hổ ở cách xa chút, nhìn hiện tại lại không có công kích gì tứ, Lý Minh Bắc rốt cuộc tạm thời thư khẩu khí, hắn hơi chút giật giật cứng còn phần lưng. Lão hổ tựa hồ có điều phát hiện, lập tức quay đầu nhìn qua, Lý Minh Bắc lại nằm liệt trên cây. Trên người dọa đều là mồ hôi lạnh, quần thượng lại đều là nước tiểu tí, phía trước còn có lão hổ như hổ rình mồi. Lý Minh Bắc đời này liền không như vậy tuyệt vọng quá, hắn nhìn bên cạnh còn ở sát tay chăn chăn, thật sự chỉnh không rõ chính mình muội muội tâm sao lớn như vậy. Lão muội a, Minh Bắc thanh âm dọa đều đánh phiêu, ngươi có phải hay không không quen biết lão hổ a? Phía trước nằm bò cái kia, nhìn thấy không, cái kia chính là lão hổ. Có thể ăn người. Đó là lão hổ a. Ta còn tưởng rằng là đại miêu đâu. Chăn chăn bỡn cợt cười cười, ta vẫn luôn đều đem nó đương miêu. Lý Minh Bắc đều mau cho chính mình lão muội quỳ xuống, sách giáo khoa thượng không phải có lão hổ hình ảnh sao, nhà ngươi miêu lớn lên sao đại cái a? Ta còn không có đi học đâu, ngươi cũng chưa cho ta xem qua sách giáo khoa a. Chăn chăn nói đúng lý hợp tình, nàng đánh sinh ở thập niên 60 tới nay, tuy rằng trong nhà thường xuyên hù dọa nàng không được hướng trong núi chạy xa, lại lao hổ cùng gấu chó gì, nhưng là lao hổ gấu chó gì dạng rất nhiều hài tử cũng không biết. Lý Minh Bắc hối hận chính mình không biết đem tiểu học sách giáo khoa ném nơi nào, hắn nhìn lao hổ lại quay đầu đi phát con bướm, vội vàng hạ giọng cùng chăn chăn nói, ca nói cho ngươi, đó chính là lao hổ, về sau ngàn vạn đừng đến núi sâu bên trong tới, thừa dịp lao hổ không chú ý, ngươi chạy nhanh trộm trốn đi, ta ở chỗ này hấp dẫn nó chú ý. Dừng một chút, Lý Minh Bắc thanh âm mang theo chút khóc nức nở, chờ tới rồi ra. Nói cho nãi cùng ba mẹ, nói ta bất hiếu, làm cho bọn họ đừng nghĩ ta. Kia gì, ta kêu bài tập hè đều tàng nhà ta nhà kho phá sọt phía dưới, ngươi về nhà lấy ra tới giúp ta ném đi, nhìn kia ngoạn ý liền thiền. Nhìn Minh Bắc đều mau dọa khóc, chăn chăn cũng không đùa hắn, vội vàng lấy ra khăn tay đem trên mặt hắn nước mắt một mạt, cười nói, được rồi đừng rất miêu nước tiểu, ta nhận thức kia láo hổ, nó sẽ không ăn ngươi. Minh Bắc nuốt nuốt nước miếng, không phải, ngươi có phải hay không không nghe hiểu, đó là láo hổ. Chăn chăn đi phía trước đi rồi hai bước, thanh thúy kêu một tiếng, đại hoàng, lại đây. Lão hổ nghe được thanh âm lập tức nhảy lên, dọa Minh Bắc quay đầu ôm thụ liền dán đi lên. Lão hổ phe phẩy cái đuôi đi đến chăn chăn bên cạnh, lại lười nhác mà quỳ dạp trên mặt đất, một viên đầu to dùng sức hướng chăn chăn trong lòng ngực cọ. Chăn chăn cười gãi gãi đầu của nó, nhấc chân liền ngồi ở lão hổ trên lưng, đại hoàng, ta chạy một vòng. Lão hổ nghe xong lập tức nhảy nhót vây quanh phụ cận xoay hai vòng. Gặp được có quả dại địa phương còn biết dừng lại chờ chăn chăn đi trích. Lúc này ghé vào trên cây một chân còn làm ra bỏ tư thế Minh Bắc xem đôi mắt đều mau rớt ra tới, nàng ngồi ở nhà huấn Lý Minh Trung, thịt kho tàu gà khối còn chưa tính, như thế nào đến trên núi ngộ cái lao hổ đều cùng nàng nhà mình dưỡng đại cẩu dường như, còn cứ gọi đại hoàng, tên này so Lý Minh Trung còn giống cẩu hào sao. Từ trên cây trượt xuống dưới, Lý Minh Bắc ngồi dưới đất thở hổn hển, nhìn quần của mình đã dơ lầy lội bất ham. Lý Minh Bắc rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, xem ra lão hổ sẽ không ăn chính mình, nhưng ăn mặc như vậy một cái quần về nhà, làm đồng học hàng xóm thấy tờ mờ còn không bằng làm lão hổ ăn ta đâu. Chăn chăn cưới lão hổ chạy một vòng trở về, đại hoàng ngừng ở Lý Minh Bắc bên cạnh, Lý Minh Bắc run run rẩy rẩy sau này dịch hai bước, muội à, làm ngươi lão hổ ly ta xa một chút biết không, ca sợ hãi. Vỗ vô đại hoàng đầu, đại hoàng quả nhiên ngoan ngoãn đi ra ngoài hai bước, Minh Bắc sùng bái mà nhìn chăn chăn, hắn muội quá ngưu ít. Liền chưa thấy qua như vậy ngốc lớn mật, lấy lao hổ đường cầu dưỡng. Từ lao hổ trên lưng nhảy xuống tới, chăn chăn nhìn Lý Minh Bắc một thân chật vật bộ dáng thẳng nhạc, ca, ngươi này quần xuống núi nhưng sao chỉnh a? Minh Bắc biết lao hổ sẽ không công kích chính mình cũng thả lỏng lại, hắn ngồi dưới đất bàn chân phát sầu, nếu không ngốc đến trời tối trở về. Ta nhưng không nghĩ người khác nhìn thấy. Chăn chăn nghe xong cười ha ha, vậy ngươi này một buổi chiều nhưng sao chỉnh? Không khó chịu a? Khó chịu tổng so mất mặt hảo. Minh Bắc ngồi dưới đất chết sống không đứng dậy. Chăn chăn cười đủ rồi, lúc này mới ôm bụng lại đem đại hoàng kêu lại đây, nàng nhảy đến trên lưng hổ quay đầu lại cùng Lý Minh Bắc nói, ngươi tại đây chờ, ta biết nơi nào có quần. Nói hai chân một kẹp lão hổ thân hình, đại hoàng chờ chăn chăn biến mất ở rừng cây. Chăn chăn đối rừng rậm một thảo một mục mỗi một chỗ địa phương đều rõ như lòng bàn tay, năm đó rất nhiều thổ phỉ thoát đi thời điểm đem gia sản đều chôn ở trong núi, trông cậy vào một ngày kia còn có thể trở về. Chăn chăn mấy năm nay nhưng từ dưới nền đất tìm được rồi không ít cái dương, trong đó có cái dương không biết là chôn sai rồi vẫn là sinh hoạt thổ phỉ chôn, bên trong tràn đầy đều là xiêm y đi. Tới rồi địa phương, chăn chăn mở ra cái dương, tìm một cái bố quần ra tới lấy ở trên tay, lại cưỡi đại hoàng trở lại phía trước địa phương. Đem trong tay quần ném cho Minh Bắc, chăn chăn nhấp nói thẳng nhạc, chạy nhanh thay đi. Minh Bắc nhảy từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chấn động rớt xuống khai quần thẳng nhạc, ai nha, ngươi từ nơi nào tìm tốt như vậy quần? Đều không có một vá. Trong núi đều nhặt, ngươi chạy nhanh tìm một chỗ đi thay đi. Minh Bắc ôm quần tìm cái ẩn nấp địa phương, cởi quần tới, thay sạch sẽ. Chỉ là quần quá lớn, Minh Bắc tròng lên về sau lại phì lại trường, xách theo quần khắp nơi nhìn nhìn, Minh Bắc cầm săn đao cắt hạ chút thảo vài phút liền biên ra một cái dây cỏ. Đem lưng quần hệ thượng, lại đem kia đem săn đao treo ở trên eo, theo sau Minh Bắc lại biên hai điều đoạn dây cỏ, đem quần chân chắt gắt gao, phòng ngừa có sâu bò đi vào. Dơ quần cũng không thể ném, chính là cầm ở trong tay lại vướng bận, Minh Bắc biên thô thô mà biên cái tiểu túi lưới, đem dơ quần phóng bên trong, từ sau thân cây mặt trong bụi cỏ chui ra tới. Chăn chăn còn tự tại ngồi ở lão hổ trên người, Minh Bắc tuy rằng không lo lắng cho mình bị lão hổ ăn luôn, nhưng là cũng không dám dựa trước, chăn chăn à, nếu không ngươi xuống dưới ta nói chuyện. Chăn chăn nhìn hắn thẳng nhạc, ca ngươi muốn hay không đi lên, ta làm đại hoàng chở ngươi chạy một vòng. Minh Bắc nghe xong có chút tâm động. Mới vừa đi phía trước dịch một bước nhỏ, đại hoàng ngáp một cái, Minh Bắc nhìn nó trong miệng nhọn nhọn răng nanh, lại yên lặng mà lui về phía sau hai bước, kiên định lắc lắc đầu, ta sợ chết. Chăn chăn bất đắc dĩ mà chiều Minh Bắc vươn tay, ngươi yên tâm, ta tại đây đâu, nó không dám. Ta thân muội nha, ngươi chỗ nào như vậy lớn mật à, nó nếu là trở mặt không biết người nhưng sao chỉnh. Tuy rằng không biết này lão hổ vì sao ở chăn chăn trước mặt như vậy ngoan ngoãn, nhưng nó dù sao cũng là dã thú à. Nếu là đột nhiên tức giận nhưng sao chỉnh? Sẽ không. Chăn chăn cân nhắc cái lấy cớ, đại hoàng thực thông nhân tính, năm trước ta đã cứu nó, cho nên nó sẽ không thương tổn ta. Thật sự. Minh Bác nhìn lão hổ thẳng đỏ mắt, kỵ lão hổ trên người, này không phải cùng quảng bá giảng võ tòng dường như, nhiều uy phong áo Minh Bác thử thăm dò đi phía trước thấu đi, thấy lão hổ không có gì phản ứng, lúc này mới từng bước một dịch đến trước mặt, thật cẩn thận mà vươn tay ở đại hoàng phần lưng sờ sờ. Chăn chăn vô vô đại hoàng đầu. Đại hoàng ngoan ngoãn mà quỳ rạp trên mặt đất, Minh Bắc nuốt nuốt nước miếng, nhớ tới muội muội ngồi ở lão hổ trên lưng uy phong bộ dáng, vẫn là đánh bạo ngồi ở đại hoàng trên người. Đại hoàng từ trên mặt đất đứng lên, Minh Bắc lập tức ôm chăn chăn eo, thân thể banh đến thẳng tắp, sợ tới mức vừa động cũng không dám động. Đại hoàng tựa hồ cảm thấy trên người có điểm trầm, nó cũng không có giống như trước như vậy chạy như bay đi ra ngoài, mà là từng bước một bước bước chân, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống ở trong rừng chậm rãi tàn bộ. Minh Bắc ngồi ở lão hổ trên lưng, kích động mặt đều đỏ, trong lòng cảm giác hào hùng vạn trượng, miệng càng là liệt tới rồi lỗ thai căn thượng, ta không phải nằm mơ đi. Ta đều có thể kỵ lão hổ. Chăn chăn quay đầu lại nhìn hắn cười, không phải nằm mơ không giả, bất quá về nhà ngươi nhưng không cho nói, nếu là làm ngại biết hai ta kỵ lão hổ, thế nào cũng phải lấy tẩu thuốc chịu chết người không thể. Một trận gió thổi qua, Lý Minh Bắc nháy mắt thanh tỉnh, nhớ tới chăn chăn hôm nay làm hù chết người sự, Lý Minh Bắc dám khẳng định. Mãi nhiều lắm nói nàng hai câu sau đó đem nàng câu thúc ở nhà, đến lúc đó bị đánh chỉ định là chính mình, hơn nữa không ngừng làn mãi một người đánh, nói không chừng ba mẹ cũng sẽ hơn nữa hai chân. Nhớ tới miệng đại hậu quả, Minh Bác lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm, yên tâm, ta chỉ định không nói. Lại đem treo ở bên hông săn đao hái xuống đưa cho Chăn Chăn, ngươi đao cũng còn cho ngươi, bất quá ta đái trong quần sự ngươi cũng không cho nói. Hai anh em ngéo một cái tay xem như đạt thành nhất trí, Chăn Chăn đem săn đao tùy tay hướng trong bụi cỏ một ném, liền chỉ huy đại hoàng hướng dưới chân núi đi. Minh Bác đau lòng thằng ai u, như vậy tốt đao liền ném thảo, nếu là ném nhưng sao chỉnh. Ném không được, giống nhau không ai đến này tới, lại nói có đại hoàng nhìn đâu. Chăn Chăn không sao cả mà nói, kỳ thật ở Minh Bác nhìn không thấy thời điểm, kia thanh đao đã sớm chầm đến dưới nền đất đi. Chăn Chăn cảm thấy chính mình có thể khống chế đại địa năng lực này quả thực cùng không gian còn hảo sử, gì đồ vật đều có thể hướng dưới nền đất chôn, nhàn liền lên núi tới đào bảo tàng, loại cảm giác này quá tốt đẹp có hay không. Hai người ngồi lão hổ hướng dưới chân núi đi rồi nửa cái tới giờ, xuống chút nữa liền phải gặp được người, Chăn Chăn vô vô đại hoàng, ý bảo nó dừng lại, hai người cho nhau đỡ từ lão hổ trên người xuống dưới. Đà tạ ngươi đại hoàng. Chăn Chăn thân mật xoa xoa đại hoàng đầu, lần sau lại tìm ngươi chơi, ngươi mau trở về đi thôi. Đại hoàng hướng tới Chăn Chăn nho nhỏ kêu một tiếng, còn dùng sức đem đầu hướng Chăn Chăn trong lòng ngực tắc, thấy thế nào đều cảm thấy giống làm nũng. Chăn Chăn cười đem nó đầu đẩy đến một bên, ghé vào nó bên thai cũng không biết nói gì đó, chờ Chăn Chăn ngẩng đầu lên thời điểm, mười tới chỉ gà rừng bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng chui ra tới, một đám đều liền phi mang chạy hướng trên núi chạy. Đại hoàng hướng Chăn Chăn trong tay cọ cọ đầu, quay đầu hướng tới trên núi chạy đi. Minh Bác trơ mắt mà nhìn một con lạc hậu gà rừng bị đại hoàng bổ nhào vào ngầm, vài cái liền cắn đứt cổ, nháy mắt phía sau chợt lạnh, hai chân lại run run khai, lão muội à, ta vẫn là sớm một chút xuống núi đi. Một con 3-4 cân gà rừng, đại hoàng vài phút liền ăn sạch sẽ, xoay người lại hướng tới một khác chỉ gà rừng đánh tới, mắt nhìn đại hoàng biến mất ở trong tầm mắt, Chăn Chăn mới quay đầu, chỉ bên cạnh trong bụi cỏ, ca, ngươi xem đó có phải hay không có chỉ gà rừng quay chân. Minh Bác quay đầu nhìn lại, quả nhiên một con gà rừng bị cỏ dại bó vững chắc thẳng dãy rua, Minh Bác chạy tới tam hạ hai hạ đem thảo túng đi, đem gà rừng để ở trong tay, vui sướng hài lòng mà chạy tới cấp Chăn Chăn xem, còn rất phì, lấy về đi cho ngươi nấu ăn. Thịt thật chặt mãi cắn bất động. Chăn Chăn nhăn lại cái mũi, thải điểm nấm trở về hầm canh uống đi, mãi cũng có thể đi theo uống hai chén, bánh bao thịt cũng thích. Hành, ngươi nói tính. Minh Bác hiện tại đối nàng muội phục ngũ thể đầu địa, nàng muội liền lao hổ đều huấn luyện dễ bảo, muốn ăn cái canh gà tính cái gì. Minh Bác nói xong thấy Chăn Chăn nhìn chằm chằm chính mình bất động, có chút không rõ nguyên do gãi gãi đầu, ta đây đi trích nấm. Hái được để chỗ nào nhi a? Chăn Chăn vô ngữ mà nhìn hắn, ta không mang sọt ta. Ngươi đem ngực cởi ra đem phía dưới hệ lên, ta dùng ngươi ngực trăng nấm. Minh Bác nhận mệnh đem ngực cởi, hành, ngươi nói tính. Chương 40. Về đến nhà, Lý Lao Thái nhìn Chăn Chăn trong tay dẫn theo gà rừng đã tập mãi thành thói quen, nhưng thật ra vây quanh vai Trần Minh Bác vòng hai vòng. Minh Bác tả hữu dẫn theo một ngực nấm, tay phải dẫn theo chính mình dơ quần, ở Lý Lao Thái nhìn chăm chú hạ run bần bật, mãi, ngươi này ánh mắt có điểm dò người. Lý Lao Thái chịu điếu thuốc túi. Nhìn Minh Bắc ánh mắt ý vị thâm trường, ngươi quần như thế nào thay đổi một cái. Minh Bắc mày nhảy dựng vội vàng cười hì hì nói, ở trên núi té ngã một cái rơi xuống nước hố, may mắn nửa đường nhặt cái quần, chính là ta ăn mặc có điểm đại. Lý Lao Thái xem xét mắt Minh Bắc quần, tầm mắt chăm chú vào dơ quần thượng, ta sao nghe tao hướng đâu, ngươi xác định không phải đái trong quần. Minh Bắc mặt tức khắc đỏ một mảnh, cũng chính là hắn lớn lên hắc, xem không rõ ràng. Nhưng đối tôn tử mỗi tiếng nói cử động đều rõ như lòng bàn tay. Lý Lao Thái nhìn thấy hắn biểu tình liền biết chính mình đoán trúng, tức khắc cười ha ha lên. Minh Bác đem nấm hướng trên mặt đất một ném, túm Lý Lao Thái liền hướng xó xỉnh đi, mãi, mãi, mãi, ta thân mãi, ta không mang theo như vậy hố tôn tử. Lý Lao Thái theo tôn tử đi rồi vài bước, chờ đứng vững vàng góp chân lại nhìn Minh Bác ánh mắt tràn đầy hài hước, ta nhưng không hố ngươi, ta liền ăn ngay nói thật. Bất quá ngươi cũng già đầu rồi. Quá mấy năm liền cưới vợ, sao còn đái trong quần đâu. Minh Bác cấp đều mau dậm chân, thân cổ xem người trong nhà cũng chưa ra tới, lúc này mới hạ giọng cầu xin nói, mãi, ta ở nói nhỏ chút biết không. Hành. Lý Lao Thái chịu điếu thuốc, vui sướng hài lòng nhìn Minh Bác, vậy ngươi cùng mãi nói sao nước tiểu. Minh Bác không dám hướng ra nói lao hổ sự, chỉ ấp úng mà nói, nghẹn phao nước tiểu, chính tìm địa phương thời điểm thiếu chút nữa dâm đến bây dập thượng bị hoảng sợ, liền đái trong quần. Lý Lao Thái nghe xong cười ha ha. Thuận tay chụp Minh Bắc đầu một chút, chính mình đem ngươi tao quần giặt sạch đi, còn chờ cả nhà đều biết. Minh Bắc nhe răng nết miệng sờ sờ cái hót, về phòng tìm giặt quần áo buồn, đem quần ngâm mình ở trong nước lại hỏi Vương Tố Phân muốn nửa khối xà phòng, chính mình ngồi ở trong viện tẩy quần. Chăn Chăn ngồi ở bên cạnh cũng cầm cái buồn trích ngấm, Minh Bác thấy bên cạnh không ai nhịn không được hạ giọng cùng Chăn Chăn nói, lần tới nếu là đi xem đại hoàng, nhớ rõ kêu ta. Minh Bác quay đầu thấy không ai ra tới, lại nhẹ giọng hỏi Chăn Chăn, đại hoàng có hay không hổ con? Ta cũng tưởng tượng ngươi dường như, có thể thuần dưỡng chỉ lão hổ. Dưỡng dã thú nhãi con là thuần dưỡng dã thú biện pháp tốt nhất, sớm chút năm liền có gan lớn thợ săn thuần dưỡng mánh hổ hoặc là dã thú sự, bất quá người bình thường cũng không dám lấy mệnh đi mạo cái kia hiểm. Hiện giờ Bắc Xóa đã sớm không có chuyên môn thợ săn, thông thường vì cải thiện sinh hoạt, các nam nhân đều mới cầm săn đao đi trên núi đi một chuyến, giống Chăn Chăn lớn như vậy nữ hài tử liền thuần hóa lão hổ, còn chưa thế nào nghe nói qua. Chăn Chăn đem hái xuống nấm căn vứt trên mặt đất, đem rơi xuống sợi tóc dịch ở lỗ tai mặt sau, đại hoàng không có tiểu hổ con, nó là công. Minh Bác tiếc nuối mà thở dài, nhịn không được lại hỏi Chăn Chăn, vậy ngươi lúc trước sao cứu nó à? Ngươi thật đem nó đương miêu. Chăn Chăn chớp chớp mắt, lại cúi đầu tiếp tục vội vàng trong tay sống, chính là thấy nó bị bấy dập dây thừng vong cấp trói chặt, ta liền cho nó thả, còn đem nhặt được gà rừng cho nó ăn, sau lại ta lên núi nó liền thường xuyên tới tìm ta chơi. Ngươi sao vận khí tốt như vậy đâu? Minh Bác không hề có hoài nghi toàn tin, ta nghe người ta nói, bị cứu dã thú đều sẽ báo ân, mạng ngươi thật tốt, này cũng có thể làm ngươi gặp được. Chăn Chăn đem trích tốt nấm giặt sạch mấy lần đưa đến nhà bếp đi, bên kia Minh Bác giặt sạch quần lại đem chính mình ngực giặt sạch, lắc lư ở vườn rau túm xuống dưới cái dương quả hồng lấy nước trôi một lần, vừa muốn đem quả hồng đưa đến bên miệng, Chăn Chăn liền ra tới, ca, ngươi rất nhàn à. A. Minh Bác đem dơ lên bên miệng quả hồng lại cầm xuống dưới, không rõ nguyên do mà nhìn Chăn Chăn, thử thăm dò đem quả hồng đưa qua đi, nếu không, cho ngươi ăn. Chăn Chăn nhìn hắn một cái, xoay người chui vào nhà kho, không quá vài phút lấy ra một quyển tất cả đều là thổ bài tập hè ném ở Lý Minh Bắc trong lòng ngực, mãi cho ngươi đi trường học đổi sơ nhị bài tập hè, ngươi không phải nói không có sao. Đây là gì? Minh Bắc chột dạ sờ sờ cái mũi, ánh mắt có chút tự do, kia gì, ta năm ngoái không phải đã làm sơ nhị sao? Vậy ngươi làm sơ tam đề cũng đúng a? Chăn Chăn rửa rửa tay, thuận tay đem Minh Bắc trên tay không đợi ăn dương quả hồng đoạt lại đây, tỉ mỉ giặt sạch một lần, đặt ở trong miệng một cắn, chua chua ngọt ngọt miễn bản thật tốt ăn. Minh Bác cầm chính mình bài tập hẹ vẻ mặt ghét bỏ, sơ tam ta cũng sẽ không nha, chờ ta sang năm lại viết không được sao. Không được. Chăn Chăn xem xét hắn liếc mắt một cái, mấy khẩu đem trong tay quả hồng ăn xong rồi, tú Minh Bác liền hướng trong phòng đi, chạy nhanh về phòng làm bài tập, nếu là sang năm thi không đậu cao trung, ta muốn đại hoàng cắn ngươi. Minh Bác đang muốn dạy rủa đâu, thình lình nghe thế một câu thiếu chút nữa nằm sấp xuống đất, Chăn Chăn à, ta thân muội muội à, kia đại hoàng cũng không phải là Lý Minh Trung, nó cắn một chút cần phải mệnh à. Vậy ngươi viết không viết? Chăn Chăn hướng tới Minh Bắc ngọt ngào cười. Minh Bắc một run run, nhưng mệnh mà cúi đầu vào phòng, viết. Viết. Viết. Ca nghe ngươi, ngươi định đoạt. Hiện giờ thiên nhiệt, trên núi trong đất nơi nơi đều là mới mẻ đồ ăn, Vương Tố Phân cũng không kiên nhẫn làm quá nhiều nhiệt đồ ăn, trừ bỏ trong nồi hầm gà rừng canh ấm, mặt khác đều là đủ loại kiểu dáng chấm rau ngâm, dưa chuột quả hồng cũng giặt sạch một mâm. Đồ ăn dọn xong, Vương Tố Phân từng cái gọi người ăn cơm. Tiến đông phòng Vương Tố Phân kinh ngạc phát hiện Minh Bắc cư nhiên thành thành thật thật mà ngồi ở cửa sổ phía dưới trên bàn làm bài tập. Nha, Minh Bắc cư nhiên biết làm bài tập. Vương Tố Phân nhìn hắn thẳng nhạc, có phải hay không làm gì sai sự ai ngươi nãi mắng? Ta nãi không mắng ta, hiện giờ ta muội so với ta nãi còn hung đâu. Minh Bắc ngẩng đầu vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Tố Phân, mẹ, có phải hay không cơm làm tốt, ta ăn cơm đi bái. Làm tốt, đi ăn đi. Vương Tố Phân trở về một câu, lại kêu Chăn Chăn. Này sẽ ngươi đều gặm hai cà chua, buổi tối còn ăn không ăn cơm. Chạy nhanh đi tây phòng, ngươi không phải làm nấm canh gà sao, đều hầm hảo, một hồi ngươi cùng bánh bao thịt một người một cái đùi gà. Ta không ăn đùi gà cho ta nại ăn, đem hai cái cánh cho ta là được. Chăn Chăn một bên nói một bên hạ giường đất, bên kia Minh Bắc ném bút liền phải hướng ra chạy, bị Chăn Chăn nhanh tay lẹ mắt mà bắt được, ngươi thượng chỗ nào à? Ăn cơm à? Minh Bắc nhìn Chăn Chăn không hiểu ra sao, này không mẹ kêu ta ăn cơm sao? Người tác nghiệp viết vài tờ. Chăn Chăn đến trước bàn phiên phiên vẻ mặt ghét bỏ, như vậy nửa ngày mới viết nửa trang. Viết không xong này hai trang ngươi đừng đi ăn cơm. Vì sao a? Minh Bác không làm, vốt bụng vẻ mặt ủy khuất, buổi chiều bò lâu như vậy Sơn trở về lại giặt quần áo lại làm bài tập, ta sớm đều chết đói. Chăn Chăn ma ma tiểu bạch nha, một ngày cũng không làm chính sự, còn không chạy nhanh thừa dịp thiên không hắt nhiều viết điểm tác nghiệp, bằng không Chăn Chăn nhìn mắt ở bên cạnh thẳng nhạc Vương Tố Phân. Bằng không ta cùng ta mẹ nói ngươi kia quần sự. Minh Bác tức khắc héo, cọ tới cọ lui mà ngồi ở trên ghế cầm thẳng tắp ra bên ngoài nhìn, kia gà rừng ngươi nhưng đến cho ta chừa chút thịt, đừng quăng thừa canh, ta uống không no. Chăn Chăn ước lượng khởi chân vô vô Minh Bác bả vai, yên tâm, chỉ cần hảo hảo làm bài tập, thịt không thể thiếu ngươi. Nói xong xoay người lôi kéo Vương Tố Phân liền đi, mẹ ta chạy nhanh ăn cơm đi, ta đều nghe canh gà mùi hương. Minh Bắc duỗi cổ nhìn Chăn Chăn cùng Vương Tố Phân biến mất bóng dáng, vẻ vải xoa xoa bụng, này nơi nào là muội muội a, quả thực là cái tổ tông. Ngươi nói gì đâu? Chăn Chăn thanh âm từ cách vách phòng truyền đến, Minh Bắc run run một chút, lập tức lời ngon tiếng ngọt mà trở về một câu, nói muội muội lão hảo, ta nhất định hảo hảo nghe muội muội nói, chạy nhanh làm bài tập. Tây trong phòng tức khắc cười thành một mảnh, Vương Tố Phân thịnh ra một chén canh đưa cho Lý Lão Thái, này Minh Bắc cả ngày ra cùng con khỉ dường như, cũng liền hắn muội có thể trị hắn. Cũng không phải là sao mà. Lý Lao Thái uống lên khẩu canh, lại cấp Chăn Chăn gấp cái cánh gà, bảo Nhi đánh Minh cái khởi ngươi liền xem hắn làm bài tập, viết xong bài tập hẹ liền nhìn hắn chép sách, ta cũng không tin này điểm không thể đi lên. Nay thủy phân xưởng thật tốt nhà máy à, một năm liền chiêu như vậy điểm người, hắn cho rằng như vậy hảo thì được đi. Chính là, Vương Tố Phân phụ họa một câu, lại cùng Chăn Chăn nói, chờ ngươi xem ngươi ca viết xong bài tập hẹ, mẹ cho ngươi tiền đi thủy phân xưởng xem điện ảnh đi. Thật sự. Chăn Chăn ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, mẹ ngươi yên tâm, ta bảo đảm làm ta ca 3 ngày là có thể đem tác nghiệp viết xong. Tuy rằng lúc này điện ảnh nhiều là hắc bạch lão điện ảnh, nhưng đối với 5-6 năm không thấy qua TV Chăn Chăn tới nói, có thể nhìn đến điện ảnh đã thực hảo, chẳng sợ lúc này làm nàng xem cái mặc kịch, nàng đều có thể xem mùi ngon. Có động lực, Chăn Chăn cảm thấy chính mình thúc giục Minh Bắc làm bài tập càng có sức mạnh. Minh Bắc lúc trước thượng sơ nhị thời điểm mỗi ngày bị Minh Nam nhìn làm bài tập học tập thành tích còn hành. Tuy rằng chơi một năm đã quên một nửa, nhưng là phiên phiên thư còn có thể nhớ tới, gặp gành đồ bôi mặt bận việc nửa ngày, Minh Bắc rốt cuộc ở trời tối phía trước viết xong hai trang tác nghiệp. Xách theo sách bài tập phóng tới Chăn Chăn trong tay, Minh Bắc liên thủ đều không nghĩ tẩy, bưng lên lạnh canh gà ừ ngực uống xong đi nửa chén. Chăn Chăn ngồi ở bên cạnh cười tủm tỉm mà liên tiếp cấp Minh Bắc kẹp thịt, ca, ăn nhiều một chút. Minh Bắc thụ sủng nhược kinh mà vội vàng dùng chén tiếp theo, không cần cho ta kẹp, chính ngươi ăn là được. Ngươi ăn nhiều một chút. Làm bài tập gì nhưng phí não. Chăn Chăn đem đầu gà cũng phóng tới Minh Bắc trong chén, ăn não bổ não, đem đầu gà gầm đi. Minh Bắc nhìn chằm chằm cái kia không gì thịt gà đầu nhìn nửa ngày, thật sự không muốn ăn, kỳ thật ta cảm thấy ta rất thông minh, nếu không không cần bổ đi. Cũng đúng, chờ cơm nước xong ngươi lại viết hai trang tác nghiệp, ta nhìn nhìn ngươi rốt cuộc thông minh không thông minh. Chăn Chăn vừa dứt lời, Minh Bắc một ngụm đem mào gà cắn xuống dưới, ta cảm thấy ta muội nói rất đúng, ta cảm thấy nên bổ còn phải bổ. Ngôi sồn cửa sổ cùng phía dưới thịt kho tàu gà khối vẻ mặt phỉ nổ. Thật không tiết tháo. Có xem điện ảnh cái này hứa hẹn lại có Chăn Chăn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Minh Bắc đảo thật thành thành thật thật đem bài tập hẹ đều cấp làm xong. Lại từ đầu tới đuôi đem sách giáo khoa nhìn một lần. Rốt cuộc từ Vương Tố Phân trong tay muốn ra tới 5 mao tiền. Hoan Thiên Hỷ Địa mang theo Chăn Chăn đi thủy phân xưởng xem điện ảnh đi. Chăn Chăn trước kia cũng không thiếu hướng thủy phân xưởng đi. Bất quá đều là đi theo Vương Tố Phân cùng Hoa Quế đi nhà tắm rửa gì. Này xem điện ảnh vẫn là đầu một hồi. Chăn Chăn căn cứ kiếp trước xem điện ảnh kinh nghiệm, đem trong nhà tồn mao cán, hạt dưa, cấp xào, còn tìm cái túi trang chút rửa sạch sẽ dương quả hồng cùng dưa chuột, cuối cùng xông lên một hồ mật ong thủy, lúc này mới tính chuẩn bị đầy đủ hết. Minh Bác ngồi xổm cửa nhìn Chăn Chăn chuẩn bị giống nhau lại giống nhau, cấp vò đầu bức thai, lão muội à, ngươi nói ngươi ở nhà ăn không đủ sao? Xem cái điện ảnh sao còn cũng nhớ thương ăn đâu? Ngươi không hiểu. Xem điện ảnh chính là một bên ăn một bên xem mới có ý tứ. Đem đồ vật thu thập hảo, Chăn Chăn trang ở bên nhau đưa cho Minh Bắc, được rồi, ta đi thôi. Minh Bắc vội vàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, Hoan Thiên Hỷ Địa mà cầm xe đạp chìa khóa, đem Lý Mộc Võ sắt bóng lượng 28 đại giang xe đạp cấp đẩy ra tới. Lúc trước Lý Mộc Văn cầm đi thỏi vàng, mấy năm nay lục tục hướng trong nhà gửi có 200 tới đồng tiền, này trương xe đạp phiếu là năm trước ăn Tết thời điểm gửi trở về. Lý Mộc Võ cầm phiếu xùy tiền tiếp theo đi đem nhìn rất nhiều biến vĩnh cửu thép hợp kim mangan xe đạp cấp đẩy đã trở lại. Lúc ấy quê nhà các đồng sự đều nổ tung chảo, một đám đều tới vây quanh xem, còn thượng thủ sờ sờ. Ngày thường này chiếc xe đạp Lý Mộc Võ cũng chính là thăm người thân thời điểm mới kỵ, ngày thường đều gác trên tường treo. Hôm nay cũng chính là bởi vì luyến tiếp Chăn Chăn đi quá xa lộ, Lý Mộc Võ lúc này mới phá cách đồng ý làm Minh Bắc kỵ một hồi, còn lại nhải dặn dò vài biến, cái gì không được kỵ vũng bùn. Không được kỵ trên tảng đá, trở về cần thiết đem xe lau khô quải trên tường. Minh Bắc hạ rất nhiều lần bảo đảm, Lý Mộc Võ lúc này mới đem chìa khóa xe cho hắn. Đẩy ra ái mộ đã lâu đại xe đạp, Minh Bắc cảm thấy này so xem điện ảnh còn làm người cao hứng, đem Chăn Chăn bố bao treo ở tay lái thượng. Minh Bắc quay đầu lại hỏi Chăn Chăn, lão muội, tới ngồi đằng trước. Nhìn phía trước kia căn thon dài côn, Chăn Chăn thấy thế nào như thế nào cảm thấy sẽ cùng ngông, ta còn là ngồi mặt sau hảo, ngồi đằng trước ta sợ ngã xuống. Sẽ không. Minh Bắc nói, tiểu hài tử đều ngồi đằng trước, lại nói ngươi ngồi phía sau ngươi sao đi lên a? Ta liền thụ đều có thể đi lên còn sợ cái này xe đạp. Minh Bắc nhớ tới chăn chăn ở trên núi cùng con khỉ dường như ở các thụ trung gian xuyên qua, giống như cái kia khó khăn so cái này lớn hơn, kia hành, ta kỵ chậm một chút, ngươi nhảy lên đi thời điểm cẩn thận một chút. Minh Bắc đãng vài cái chân bàn đạp, chân dài duỗi ra liền từ trên ghế sau mại đi lên, chăn chăn ở phía sau liền chạy vài bước, đỡ Minh Bắc eo nhảy dựng ổn định vững chắc ngồi ở trên ghế sau. Rốt cuộc cưới xe đạp ra tới, Minh Bắc cảm thấy như thế nào cũng đến khoe khoang, hắn nhìn trong nhà phụ cận cũng chưa người ra tới. Cố ý lôi kéo lớn giọng kêu, chăn chăn ngươi cũng thật lợi hại, xe đạp phía sau như vậy cao đều có thể nhảy lên tới đâu. Lúc này từng nhà đều xưởng đại môn, nghe thấy nói xe đạp đều ra tới nhìn, cái này nhưng đem Minh Bắc đắc ý hỏng rồi, vây quanh này hai bài phòng ở xoay vài vòng, bảo đảm chính mình cùng lớp mấy cái đồng học đều thấy, lúc này mới đắc ý rào rạt hướng thủy phân xưởng đi. Thủy phân xưởng xưởng khu quá lớn, cho nên cũng không có đại môn. Chỉ có ở vào xưởng khu trung ương 4 tầng cơ quan office building có một cái xinh đẹp sân, Minh Bắc cô ý kỵ xe đạp mang theo chăn chăn qua đi nhìn thoáng qua, bên trong còn có điều đầu gỗ hành lang dài, thoạt nhìn khí phái không thôi. Cái này đại hoàng lâu chính là ta Bắc xóa tối cao lâu. Minh Bắc không dám tiến sân, chỉ vây quanh cửa cưỡi xe xoay quanh, chăn chăn vô vô hàn bối, ngươi như vậy thích thủy phân xưởng, vậy ngươi hảo hảo đi học, quay đầu lại thi được tới bái. Đến lúc đó còn có thể phát điện ảnh phiếu, mỗi tháng đều có điện ảnh xem. Ta liền cảm thấy khảo thí có điểm đau đầu. Minh Bắc lại cưỡi xe đạp hướng rạp chiếu phim phương hướng đi, ngươi giống đi rừng rậm kinh doanh sở gì liền không cần khảo thí, tránh cũng không ít. Kia có thể giống nhau sao? Chăn chăn hận này không tranh mà ở Minh Bắc trên lưng chụp một cái tát, kia khiêng đầu gỗ là hảo sống sao? Mỗi ngày từ sớm đến tối vài người chịu trách nhiệm như vậy thô đầu gỗ hướng dưới chân núi đưa, ngươi nhìn nhìn những cái đó kinh doanh đoạt được người, cái nào không phải lưng còng sổ vai, trên mặt bị gió thổi đều là khẩu tử. Ngươi nếu là đi chỉ định về sau đều không có xinh đẹp tiểu cô nương cùng ngươi. Minh Bắc lớn như vậy đúng là trộm thích xinh đẹp tiểu cô nương rồi lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không dám thừa nhận thời điểm. Vừa nghe sẽ biến xấu tức khắc có chút do dự, nếu không ta liền khảo cái cao trung thử xem. Khảo đi, ngài nói gì thời điểm nhiều đọc sách đều không phải chuyện xấu, lại nói ngươi phía trước học tập không cũng đúng sao. Chính là này một năm ta tam ca không quản ngươi làm ngươi thả bay tự mình, ngươi thu hồi tâm lại nỗ lực một năm. Chờ cao trung tốt nghiệp trực tiếp tiến xưởng thật tốt. Chăn chăn nhìn ven đường có cái ăn mặc hồng đế toái hoa cô nương, trộm chọc chọc Minh Bắc eo, ngươi nhìn nhìn ở nơi này cô nương lớn lên thật đẹp. Minh Bắc trộm quay đầu xem xét mắt kia cô nương, ước chừng 15-16 tuổi tuổi tác, hai điều bím tóc lại thô lại trường, làn da nhìn cũng bạch, bị kia hồng y thường một sân có vẻ càng thêm đẹp. Minh Bắc nhìn nhìn liền đã quên xem lộ, lập tức kỵ đến trên đường đại thạch đầu thượng, hắn vốn dĩ liền rất thiếu kỵ xe đạp lại hoảng hốt loạn bên trong xoay hai xuống xe đem. Chăn chăn vội vàng từ trên xe nhảy xuống, vừa muốn đi đỡ xe đạp, Minh Bắc đã liền người mang xe ngã ở trên mặt đất. Phanh! Nhìn trên mặt đất dâng lên tới một mảnh cho bụi, chăn chăn vội vàng lui về phía sau hai bước, trơ mắt mà nhìn chính mình bố bao rơi xuống đất, bên trong mao khái giải đầy đất, chăn chăn nâng dậy xe, lại đem Minh Bắc từ trên mặt đất xách lên. Bất chấp thượng ngông quăng ngã đau, Minh Bắc trước tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần xe, thấy không có vặn hư tay lái không có khái rớt xe sơn, lúc này mới yên tâm thư khẩu khí. May mắn không quăng ngã hư, nhưng làm ta sợ muốn chết, nếu là quăng ngã hỏng rồi cha có thể chịu chết ta. Nhìn nhìn ngươi giải đầy đất mau khái, chăn chăn chiều Minh Bắc lộ ra hai bài tiểu bạch nha, Lý Minh Bắc. Chương 41 đệ 41 chương. Minh Bắc vừa nhắc đầu thấy chăn chăn âm trầm trầm tươi cười, lại nhìn nhìn đầy đất mau cắn tức khắc sợ tới mức cả người một run run. Này nhà họ Lý thích nhất ăn cái gì đương thuộc chăn chăn, Minh Nam Minh Bắc tuy rằng cũng cả ngày nhớ thương ăn, bất quá bọn họ giống nhau đều là thèm thịt. Cái gì thịt gà con thỏ thịt heo bảo thịt chỉ cần là thịt liền hảo, yêu nhất tự nhiên là đại phi thịt heo, mỗi ngày một chén đều ăn không nị vai. Chăn chăn liền không giống nhau, nàng tuy rằng cũng thích ăn thịt, nhưng ăn không hết nhiều ít, nàng càng thích chính là hạt thông quả phỉ mao cắn loại này đồ ăn vặt cùng với đầy khắp núi đồi sơn quả, hận không thể suốt ngày đem mấy thứ này đương cơm ăn. Ở Minh Bắc trong ấn tượng, chăn chăn một tuổi nhiều thời điểm chính là các loại quả dại quả khô không rời tay, trong nhà mấy cái ca ca ngày thường như thế nào đậu nàng nháo nàng đều được. Nhưng là nếu ai dám đem nàng đồ ăn vặt cấp tai họa, chăn chăn chỉ định có thể cho gạo tới người một nhà, sau đó vui sướng khi người gặp họa mà nhìn mãi lấy tẩu thuốc trừ bọn họ. Nhìn trên mặt đất rải một mảnh mao cắn, Minh Bác thẳng phát sầu, thứ này thật sự là quá khan hiếm, giống nhau ăn Tết thời điểm mới có mua, một nhân tài chỉ có hai lượng số định mức. Này đó mao cắn vẫn là bởi vì Lý Lao Thái nhìn chăn chăn thích ăn, mới cố ý tìm chút hạt giống ở nhà mình sân bên cạnh loại 10 tới cây. tổng cộng đến mùa thu cũng tịch thu nhiều ít hạt dưa, chăn chăn mỗi lần thèm mới làm tẩu tử giúp đỡ xào một phen, kế tiếp tỉnh tỉnh ăn gần một năm còn thừa hai lượng nhiều, chăn chăn nghĩ hôm nay xem điện ảnh cho nên mới cố ý làm ơn tẩu tử xào mang đến, kết quả một cái không ăn đều rớt trên mặt đất. Nếu không ta nhặt lên tới cấp ngươi về nhà tẩy tẩy lại ăn. Minh Bác nhìn đầy đất hạt dưa cũng đau lòng, nhưng này hạt dưa dính đầy bùn đất phòng trừng nhặt lên tới chăn chăn cũng sẽ không ăn, cái này tiểu nha đầu yêu nhất sạch sẽ. Chăn chăn vèo vèo đôi mắt hình viên đạn dọa Minh Bác đỡ xe đạp cũng không dám động, quả thực cùng ngày đó gặp được đại hoàng thời điểm giống nhau, nhìn quá dọa người. Cắn chặt răng, Minh Bác lưu luyến móc ra một mao tiền, nếu không cho ngươi một mao tiền ngươi đi mua đồ ăn ngon. Chăn chăn quét mắt kia một mao tiền, thập phần ghét bỏ, có ích lợi gì, hạt dưa ngày lễ ngày Tết thời điểm mới một người hai lượng, ta cầm một mao tiền liền phiếu đều không có, có thể làm gì xử. Minh Bác đau lòng mà nhìn trong tay thừa 4 mao tiền, điện ảnh phiếu 1 mao 7 phần tiền đâu, ngươi tốt xấu cho ta thừa điểm. Chăn chăn nhìn Minh Bác, hành à, ta một phân tiền đều không cần, chờ ta về nhà ta liền cùng cha còn có nãi nói ngươi cưới xe đạp đem ta quăng ngã trên mặt đất. Cho, ta cấp. Minh Bác rồi dám mà nhìn trong tay tiền hào, cân nhắc nửa ngày lại tắc qua đi một mao, lại cho ngươi một mao, điện ảnh phiếu ta chính mình dán 4 phần tiền, như vậy được rồi đi. Chăn chăn duỗi tay đem 2 mao tiền tiếp nhận tới phóng tới trong túi, vui dạo rực mà vô xe đĩa, chắp vá đi, chờ ngươi nếu là lại quăng ngã ta nhưng nói cho ta cha đi. Minh Bác vừa nghe thẳng xúc cổ, ngàn vạn đừng nói cho ta cha, ở trong mắt hắn này xe đạp có thể so ta này thân nhi tử thân nhiều. Chăn chăn chừng hắn một cái, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Xì một tiếng thanh thúy tiếng cười truyền đến, Minh Bác cùng chăn chăn theo thanh âm hướng bên cạnh vừa thấy, nguyên lai cái kia xuyên hồng y thì thường tiểu cô nương chính nhìn hai người nhạc đâu. Nhìn thấy hai người quay đầu tới, tiểu cô nương có chút ngượng ngùng, vừa rồi các ngươi té ngã thanh âm quá lớn, làm ta giật cả mình, vừa định lại đây đỡ các ngươi, hai người các ngươi liền bắt đầu đấu võ mồm, ta không mặt mũi đánh gãy các ngươi không có việc gì đi. Minh Bác cười ngây ngô hai tiếng, gãi gãi đầu, không biết nói cái gì đó, lỗ tai cổ đỏ một mảnh. Chăn chăn thật sự chỉnh không rõ này một câu không nói có gì nhưng mặt đỏ, bất quá xem Minh Bác như vậy, phỏng chừng đầu góc đều trống rỗng. Nàng vội vàng cùng tiểu cô nương chào hỏi, tỷ tỷ hảo, ngượng ngùng vừa rồi dọa đến ngươi. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi không quăng ngã hư liền hảo. Tiểu cô nương vuốt bím tóc cười cười, các ngươi đây cũng là muốn đi xem điện ảnh. Kia nhưng đến nắm chặt điểm, điện ảnh 9 giờ rưỡi bắt đầu, này sẽ phỏng chừng đều 9 giờ. Chăn chăn không có biểu cũng không biết thời gian, bất quá bọn họ ra cửa thời điểm đều mau 8 giờ rưỡi, này sẽ như thế nào cũng đến 9 giờ nhiều. Minh Bác phục hồi tinh thần lại. Từ xe tỏa phía dưới xả ra một khối rẻ lau tới đem trên thân xe thổ sát đi xuống, chính tay lái, chạy nhanh kêu chăn chăn lên xe, nhanh lên, nếu không ta liền đến muộn. Chăn chăn quay đầu lại nhìn Minh Bắc liếc mắt một cái, chạy nhanh hỏi kia thiếu nữ một câu, tiểu tỷ tỷ cũng là đi xem điện ảnh sao. Nếu không ngươi ngồi xe đạp trên ghế sau, làm ta ca mang theo ta cùng đi, bằng không liền đến muộn. Thiếu nữ đỏ mặt nhìn Lý Minh Bắc liếc mắt một cái, liên tục xua tay, không cần, các ngươi chạy nhanh qua đi đi, này cách cũng không xa. Hơn nữa ta có sắn phiếu trực tiếp đi vào là có thể xem. Chăn chăn tiếc nuối mà nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, kia hảo, chúng ta một hồi thấy. Minh Bác mặt đỏ nhìn nữ hài liếc mắt một cái, bay nhanh mà nói thanh tái kiến cười xe hướng ra nhảy. Chăn chăn vừa lơ đãng, Minh Bác đã kỵ đi ra ngoài 7-8 mét, khí chăn chăn tại chỗ thẳng dậm chân, Lý Minh Bác, ngươi dám không dám kỵ lại nhanh lên. Minh Bác lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đem chăn chăn cấp đã quên. Vội vàng phanh lại chờ chăn chăn nhảy lên ghế sau lại bắt đầu chạy như điên, 2 km khoảng cách Lý Minh Bắc lăng là 5 phút liền kỵ tới rồi, chăn chăn vô vỗ Minh Bắc phía sau lưng vẻ mặt khó hiểu, ngươi kỵ nhanh như vậy làm gì? Minh Bắc ngây ngô cười, có điểm ngượng ngùng bái. Chăn chăn vô ngữ mà trừng mắt hắn, không biết nói gì mới hảo, Minh Bắc tìm cái dâm mát địa phương đem xe đạp khóa lại, lại cầm tiền mua 2 chương điện ảnh phiếu, chạy nhanh mang chăn chăn đi vào. Thủy phân xưởng rạp chiếu phim gần nhất một đoạn nhật tử chiếu phim điện ảnh là Địa Lôi Chiến, Bắc Xóa Địa Phương Thiên, Tân điện ảnh cũng so địa phương khác chiếu vãn, nghe Minh Đông nói năm trước mùa hè băng thành rạp chiếu phim liền bắt đầu phóng Địa Lôi Chiến, nhưng Bắc Xóa nơi này mới vừa chiếu 2 tháng. Điện ảnh phiếu thượng tuy rằng viết mấy bài vài tòa, nhưng trên cơ bản đều là tùy tiện ngồi, Minh Bắc cùng chăn chăn tới có điểm vãn, rạp chiếu phim đều mau ngồi đầy. Minh Bắc rỗi cổ thấy đệ nhất bài còn có mấy cái chỗ ngồi, lôi kéo chăn chăn liền phải đi phía trước đi. Chăn chăn một dùng sức đem hắn túm lại đây, trực tiếp lanh tới rồi cuối cùng một loạt ngồi xuống. Minh Bác nhe răng trợn mắt xoa xoa cánh tay, lão mội ngươi sao lớn như vậy kính nhi đâu, ta vừa rồi cũng chưa túm quá ngươi. Trời sinh, bằng không đại hoàng có thể như vậy nghe ta. Chăn chăn ở Minh Bác cúng bái trong ánh mắt mở ra chính mình túi tử, lấy ra ấm nước uống lên khẩu mật ong thủy, lại lấy ra một cái chính mình điệp vương vức tiểu rác rưởi hộp đặt ở trên đùi, từ túi tử bắt một phen hạt thông ra tới ăn. Vì phương tiện xem điện ảnh thời điểm ăn hạt thông cùng quả phỉ, chăn chăn ở nhà thời điểm dùng dị năng cấp này đó hạt thông cùng quả phỉ đều khai cái phùng, ăn gặp thời chờ chỉ cần một lột là được. Hướng trong miệng ném một cái hạt thông nhân, chăn chăn tò mò mà đánh giá chung quanh hết thảy, cái này rạp chiếu phim chỉ có một phòng chiếu phim, ước chừng có thể dung 100 tới cá nhân, đài thượng treo đơn sơ điện ảnh màn sân khấu, chung quanh tới xem điện ảnh nhiều là chút hài tử, dịu dít thảo luận điện ảnh cốt truyện. Ngồi ở chăn chăn phía trước hai cái mười mấy tuổi hài tử tựa hồ nhìn không ngừng một lần, hai người đối trong đó một cái cốt truyện tranh luận không thôi, lẫn nhau đều thở phì phì, không tin ta một hồi nhìn xem, nếu là ai thua ai thỉnh xem một chút chẳng. Hành, so liền so, ta đều xem qua 7 chàng, không tin sẽ bại bởi ngươi. Chăn chăn vẻ mặt hát tuyến, một cái điện ảnh soát 7 biến còn chưa đủ, còn chuẩn bị thứ 8 soát, sống thoát thoát thập niên 60 nước máy. Mắt thấy điện ảnh liền phải bắt đầu rồi, còn có người lục tục hướng trong tiến. Bất quá lúc này người xem điện ảnh đều thích hướng phía trước tế, cuối cùng một loạt còn có mấy cái không bị. Đông nhiên một mặt thân ảnh màu đỏ từ xuất khẩu tiến vào, vẫn luôn thất thần Minh Bắc đôi mắt lập tức liền sáng, hắn đứng lên tựa hồ tưởng chiều nhân ra với tay, đông nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, có chút quẫn bách ngồi xuống. Chăn chăn một bên ăn hạt thông một bên nhấp nói thẳng nhạc, nữ hải kia bốn phía nhìn một vòng tựa hồ cũng không tìm được cái gì hảo vị trí, liền hướng cuối cùng một loạt đi tới. Minh Bắc nhìn chằm chằm nàng khẩn trương thẳng nuốt nước miếng. Hoảng loạn mà đem đầu vặn đến bên kia, làm bộ không có thấy bộ dáng. Chăn chăn bị Minh Bắc co quắp bộ dáng đầu thẳng nhạc, Minh Bắc chính không biết làm thế nào mới tốt thời điểm, đèn đống nhiên diệt, một mặt ánh sáng đánh tới điện ảnh màn sân khấu thượng, Minh Bắc theo bản năng xoay đầu hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, vừa lúc nương màn sân khấu mỏng manh quang mang nhìn đến kia cô nương ngồi ở hắn bên cạnh. Chăn chăn khi còn nhỏ tuy rằng xem qua không ít kháng Nhật lão điện ảnh, bất quá nàng đối địa đạo chiến nhưng thật ra ấn tượng khắc sâu, còn có thể ngâm nga bên trong ca khúc chủ đề. Tương đối mà nói địa lôi chiến trừ bỏ một chút đoạn ngắn trên cơ bản cũng chưa ấn tượng, bởi vậy điện ảnh ngay từ đầu, chăn chăn đã bị hấp dẫn ở, trừ bỏ tay còn không dừng lột hạt thông, đôi mắt liền không rời đi quá màn hình. Minh Bắc quanh năm suốt tháng cũng xem không được một hồi điện ảnh, lần này lại nói tiếp vẫn là đi theo chăn chăn dính quang, nhưng hắn lúc này tâm tư luôn là vô pháp tập trung tinh thần, tưởng tượng đến bên cạnh ngồi một cái xuyên hồng y phục xinh đẹp nữ hài tử, hắn lòng bàn tay liền chảy dòng hãn. Chăn chăn lúc này hoàn toàn đắm chìm ở điện ảnh chung. Liền hạt thông đều không ăn, ôm chính mình ấm nước một hồi cười thành gà gáy một hồi cười thành heo tê, xảo Minh Bắc càng không có biện pháp tập trung tinh thần nhìn. Khó khăn chờ điện ảnh diễn xong rồi, đèn lại lần nữa sáng lên, Minh Bắc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tưởng tượng đến bên cạnh ngồi cái nữ hài tử hận không thể đem chính mình dán ghế trên, khẩn trương liền đầu cũng không dám động. Chăn chăn xoa xoa cười ra tới nước mắt, đem chính mình ăn hạt thông xác bao hảo, quay đầu cùng bên cạnh cái kia cô nương chào hỏi, tiểu tỷ tỷ hảo, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi hảo. Nữ hải kia thấy chăn chăn lớn lên bạch bạch nộn nộn giống cái hoa hoa dường như, đối nàng cũng phá lệ nhiệt tình, các ngươi không phải thủy phân sừng đi, nhìn lạ mắt. Ân, ta ba là kho lương, nhà ta ở tại xe lửa nói phía nam. Chăn chăn chính mình bố bao đưa cho Minh Bắc, lại chạy nhanh tự giới thiệu, đây là ta ca kêu Lý Minh Bắc, ta kêu Lý Minh Chăn. Ta kêu với cuối mùa thu. Nhìn có người tới thanh tràng, với cuối mùa thu chạy nhanh đứng lên, còn không quên kêu chăn chăn một tiếng, ta đi ra ngoài nói. Theo dòng người đi đến rạp chiếu phim bên ngoài, Lý Minh Bắc vội vàng đi đẩy chính mình xe đạp, chăn chăn lôi kéo với cuối mùa thu nói, cuối mùa thu tỷ, ta trước kia tới thủy phân xưởng đều là đi bể tắm, địa phương khác cũng không hảo hảo dạo quá, các ngươi nhà máy nơi này có gì hảo ngoạn không? Có à, chúng ta này cung tiêu xã lao đại, mua đồ vật so bên ngoài tùng một chút, linh tinh vụn vặt một ít vật nhỏ không cần phiếu, nếu không ta mang ngươi đi nhìn nhìn. Với cuối mùa thu vừa thấy chính là sang sảng nhiệt tình tính tình, cũng không chê chăn chăn tuổi còn nhỏ. Cùng nàng nói đông nói tây hai người nhưng thật ra liêu tới. Thủy phân xưởng cung tiêu xã cách rạp chiếu phim cũng không xa, đi cái mười mấy mét liền đến, thủy phân xưởng người nhiều cung tiêu xã cũng đại, trước sau có hai cái môn, bên trong người còn không ít, có mua đồ vật cũng có chỉ do tiến vào xem náo nhiệt. Với cuối mùa thu sợ chăn chăn bị người tễ, thực nhiệt tâm giữ chặt tay nàng, từng cái quầy đi xem. Chính thức sinh hoạt đồ vật đều đắc dụng phiếu, mà kim chỉ, lau mặt xoa tay, bút buồn cục tẩy linh tinh nhưng thật ra rộng thùng thình một ít. Chăn chăn trong túi cũng có 7 mao tiền, 5 mao tiền là Lý Lao Thái trộm tắc, dư lại 2 mao là từ Minh Bắc kia ngoa tới, ở cái này niên đại, 7 mao tiền cũng coi như một bút không ít tiền, chăn chăn sờ sờ túi, thập phần tưởng đem tiền tiêu đi ra ngoài. Vây quanh cung tiêu xã dạo qua một vòng, chăn chăn ánh mắt nhìn chằm chằm tới rồi kệ thủy tinh cao cấp kẹo cùng cao cấp điểm tâm thượng, nàng bình thường ở nhà ăn bánh quy cùng trái cây đường đều là bằng phiếu mua, bởi vậy cũng mua không bao nhiêu, một tháng có thể có một bao bánh quy hoặc là mấy khối đường. Trừ cái này ra còn có một loại không cần phiếu là có thể mua được, chính là trên quầy hàng bãi cao cấp kẹo sữa cùng trứng gà bánh kem, không cần bằng chứng hơn nữa không hạn lượng. Chăn chăn chỉ kẹo sữa, hỏi người bán hàng, "A Di, kẹo sữa bán thế nào?" Người bán hàng trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng xuyên sạch sẽ chỉnh tề lúc này mới lộ ra điểm cười bộ dáng, "2 phân tiền một khối." "Cái kia điểm tâm bao nhiêu tiền?" Chăn chăn lại hỏi một câu. "Trứng gà bánh kem, 1 mao tiền một khối." Minh Bác táp táp lưỡi, trộn kéo kéo chăn chăn tay áo, "Này cũng quá quý, 1 mao tiền 2 khẩu liền không có, không đáng giá." Chăn chăn nhìn Minh Bác chớp chớp mắt vẻ mặt nghiêm túc, "Chính là ta tưởng nếm thử a." Tuy rằng thứ này không thấy được so đời sau ăn ngon, nhưng là đều xuyên đến cái này niên đại, không mỗi dạng đồ vật đều nếm thử, tổng cảm giác mệnh hoảng. Minh Bác bất đắc dĩ mà từ trong túi moi moi, chỉ lấy ra tới 5 phần tiền, "Ta chỉ đủ cho ngươi mua 2 khối đường." Chăn chăn cười nhìn hắn một cái lại xoay người sang chỗ khác, "Ta chính mình có tiền." Nói nàng từ cho chính mình trong túi lấy ra 7 mao tiền đưa cho người bán hàng, "A Di, ta muốn 6 khối bánh kem, 5 khối kẹo sữa." Người bán hàng viết cái phiếu làm chăn chăn đi giao tiền. Bên này tay chân lanh lẹ giúp nàng đem bánh kem cùng kẹo sữa bao hảo, Minh Bác nhìn chăn chăn đôi mắt đều không nháy mắt liền hoa ra 7 mao tiền, đau lòng thẳng chịu chịu, "Ngươi mua 1 khối nếm thử phải bái, còn mua 6 khối, ai nha, quá phá của." Chăn chăn cười đem bánh kem phóng tới bố trong bao, lại đệ 1 khối kẹo sữa cấp Minh Bác, "Mua trở về cấp mãi, mẹ, tẩu tử còn có bánh bao thịt đều nếm thử, hai ta khó khăn ra tới, không cũng đến một người 1 khối a." Minh Bác một bên hàm chứa kẹo sữa một bên xua tay, "Ta nhưng không ăn, nếu là ta ăn đến đau lòng buổi tối ngủ không yên, vẫn là để lại cho ngươi đi." Chăn chăn nhìn Minh Bắc thẳng nhạc, lại lấy ra một miếng đất cấp với cuối mùa thu, "Cuối mùa thu tỉ tỉ, thỉnh ngươi ăn đường." Với cuối mùa thu vội vàng xua tay nói, "Ngươi mau lưu trữ chính mình ăn đi, ta muốn ăn liền chính mình mua. Chính ngươi mua ta mặc kệ, cái này là ta thỉnh ngươi." Chăn chăn không khỏi chia tay đem kẹo sữa nhét vào nàng trong tay, "Lần tới ta tới thủy phân xưởng còn muốn tìm ngươi chơi đâu. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta tiểu, không muốn phản ứng ta mới không ăn ta đường a?" Với cuối mùa thu bị chăn chăn làm cho tức cười, nàng tiếp nhận kẹo sữa lột ra giấy gói kẹo phóng tới trong miệng, "Cảm ơn ngươi đường." Nhìn điện ảnh đi dạo phố, mắt nhìn liền buôn giữa chưa đi, chăn chăn sợ trong nhà chờ bọn họ ăn cơm, cũng không dám lại nhiều chậm trễ, cùng với cuối mùa thu cáo biệt sau chạy nhanh làm Minh Bắc lái xe về nhà. Tiến sân, chăn chăn liền từ xe đạp trên ghế sau nhảy dựng lên, một bên hướng trong phòng chạy một bên la hét, "Mãi, mẹ, ta cho các ngươi mua đồ ăn ngon." Bánh bao thịt nghe thấy thanh âm từ trên giường đất đứng lên, duỗi cổ ra bên ngoài nhìn, cô mua gì? Chăn chăn từ bố trong bao móc ra một cái giấy dầu bao, thật cẩn thận mà mở ra, "Bánh kem, trứng gà bạch diện cùng đường làm, ngươi nghe hương không hương?" Bánh bao thịt ghé vào phía trên nhẹ nhàng nghe thấy một chút, nhịn không được há mồm cắn một chút khẩu, đôi mắt nháy mắt liền sáng, "Ăn ngon. Ăn ngon đúng không?" Chăn chăn méo méo bánh bao thịt tiểu béo mặt, chỉ bị hắn cắn qua cái kia, "Cái này là của ngươi, cô không rửa tay chính ngươi lấy." Bánh bao thịt cầm lấy một cái lại lưu luyến nhìn mặt khác, "Bánh bao thịt muốn ăn 2 cái." "Không được, mỗi người chỉ có thể ăn 1 cái." Chăn chăn giặt sạch tay lại tung ta tung tăng mà hướng Lý Lao Thái trong miệng đưa, "Mãi, ngươi nếm thử ta mua bánh kem." Lý Lao Thái vội không ngừng mà sau này trốn, "Ta nhưng không ăn, nhiều quý ngoạn ý à, chính ngươi lưu chứ ăn đi." "Một người một khối, ngài nếm thử, ngươi nếu là không ăn ta cũng không ăn." Chăn chăn lại là làm nũng lại là uy hiếp khó khăn thuyết phục Lý Lao Thái cầm một khối, Lý Lao Thái thật cẩn thận mà cắn một cái miệng nhỏ, vội vàng đem dư lại đưa cho chăn chăn, "Mai ăn một ngụm nếm đến vị là được, ăn nhiều lãng phí." Tới rồi Vương Tố Phân cùng Hoa Quế này, hai người càng là liền nếm đều luyến tiếp nếm, chăn chăn méo tiểu bánh kem có chút hề hoài, chính mình ở trên núi vài cái dương thỏi vàng, chính mình người nhà liền ăn cái bánh kem đều luyến tiếp, nếu là có biện pháp nào có thể nhiều đổi về chút ăn dùng thì tốt rồi. Túi đầu nhìn chính mình thân mình, chăn chăn có chút hề vải thở dài, vẫn là quá nhỏ chút, thật sự tưởng nhanh lên lớn lên nha. Chăn chăn đem dư lại bánh kem bao hảo phóng tới ngăn tủ thượng, lại từ trong túi móc ra 2 khối kẹo sữa cấp bánh bao thịt tiếp nhận kẹo sữa, chính hướng về phía chăn chăn nhạc đâu, đồng nhiên sân một tiếng rít gào đem hai người hoảng sợ. "Lý Minh Bắc, ngươi lăn ra đây cho ta." Lý Mộc Võ đứng ở hắn âu yếm xe đạp trước cầm một phen thước cuộn nổi trận lôi đình. Lý Minh Bắc ngồi xổm phía sau cửa run bần bật. Cường Trang chấn định vươn nửa cái đầu, "Sao? Sao? Ngươi có phải hay không đem xe cho ta quăng ngã?" Lý Mộc Võ đau lòng mặt đều tái rồi, tay lái hướng tả lệch khỏi quỹ đạo 1 cm, nhất định là ngươi ném tới bên phải. Lý Minh Bắc đều mau cấp dọa nước tiểu, hắn liền chưa thấy qua kỵ song xe đạp còn có thể lấy thước đo lượng, này ngoạn ý rốt cuộc sao lượng năng lượng ra lệch khỏi quỹ đạo 1 cm tới. Hắn rõ ràng ở vào cửa trước kiểm tra rồi vài biến hảo sao. Chăn chăn đối Lý Mộc Võ phục ngũ thể đầu địa, trong lòng ái xe đạp trước mặt, Lý Mộc Võ chỉ số thông minh cùng trực giác quả thực là bị cô nạn bám vào người nha. Chương 42 đệ 42 chương. Minh Bắc nhìn Lý Mộc Võ đem thức cuộn chơi bạch bạch vang cùng vũ roi dường như chân lại bắt đầu run run, hắn run rẩy cẳng chân hướng phía sau cửa lại ẩn giấu nửa cái đầu, lắp bắp mà phản bác nói, thước đo sao có thể lượng ra tới kém mấy cm. Lại nói ta trở về trước rõ ràng đều đem tay lái chính một lần, không có khả năng kém như vậy nhiều. Chăn chăn ghé vào cửa sổ thượng không nỡ nhìn thẳng mà bưng kín mặt, quả nhiên Lý Mộc Võ vừa nghe liền nổi giận, chính ngươi lòi đi, vừa ở vào cửa ta nhìn ra ngươi trột dạ tới. Ta và ngươi nói, ngươi này nhãi danh một dầu mông kéo mấy cái phân chứng ta đều biết, liền nhà ta cái này xe đạp, ta mỗi ngày không biết sát bao nhiêu lần, hận không thể một ngày lấy thước đo lượng 8 hồi, chính là bánh xe thượng nhiều khối bùn ta đều có thể nhìn ra tới. Quăng ngã xe còn tưởng giấu giếm được ta, ta xem ngươi là nằm mơ. Chăn chăn khiếp sợ mà nhìn Lý Mộc Võ, thật sự không nghĩ tới chính mình ngày thường ít nói cha cư nhiên có như vậy năng lực thời điểm, không có việc gì lượng xe đạp chơi liền tính, cư nhiên còn sẽ liền mông mang trá nói mấy câu liền từ ngốc nhi tử trong miệng bộ ra lời nói thật tới. Nhìn Lý Mộc Võ thật cẩn thận mà vừa lúc xe lại quải tới rồi nhà kho trên tường, Lý Minh Bắc không nhịn xuống đổ hắn một câu, cha, ngươi có này công phu ở kho lương khiêng bao tải đáng tiếc. Không bằng đi đương cảnh sát chảo đặc vụ đi, khẳng định một chảo một cái chuẩn. Lý Mộc Võ tùy tay xách lên cái gậy gộc cười lạnh một tiếng, còn dám ba hoa, ta xem ngươi là thiếu tấu. Nói hướng tới Lý Minh Bắc liền vọt đi vào. Lý Minh Bắc chu lên một tiếng, ôm đầu liền hướng trong phòng nhảy, chờ Lý Mộc Võ vào nhà thời điểm, Lý Minh Bắc đã nhảy cửa sổ chạy ra đi. Quê nhà hàng xóm nghe thấy ra hai cãi nhau thanh âm đều lại đây xem náo nhiệt, có thể nói buổi sáng Lý Minh Bắc cưỡi xe đạp ở nhà mình cửa hoàng nhiều phong cảnh. Buổi tối đã bị Lý Mộc Võ truy có bao nhiêu chật vật. Chăn chăn ngồi ở cửa sổ trước ăn hạt dưa mùi ngon mà nhìn hai cha con vây quanh phòng ở tiền viện hậu viện mà vòng vòng. Lý Lao Thái vốn dĩ cũng đi theo xem náo nhiệt đâu, nhìn nhìn mới phản ứng lại đây không đúng. Nàng buông tẩu thuốc kéo qua chăn chăn vội vàng trên dưới kiểm tra, ngươi ca thật quăng ngã xe. Có hay không quăng ngã ngươi? Khái chân không có. Không có. Chăn chăn vội vàng giật giật cánh tay giật giật chân làm Lý Lao Thái kiểm tra. Ta ca mới vừa kỵ đến trên tảng đá ta liền nhảy xuống. Như vậy cao nhảy xuống không chấn chân đau không? Lý Lao Thái đau lòng mà nhìn nhìn chăn chăn chân nhỏ, thấy mu bàn chân chân mặt đều trắng như tuyết không có gì xanh tím dấu vết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy Lý Mộc Võ lại đuổi theo Minh Bắc vòng đến phía trước cửa sổ. Lý Lao Thái thở phì phì mà hô, hung hăng tấu cái kia tiểu tử một đốn, cư nhiên kỵ trên tảng đá thiếu chút nữa ném tới chăn chăn, ta xem này nhãi danh gần nhất liền thiếu thu thập. Mới vừa dừng lại xuyễn hai khẩu khí thô Lý Mộc Võ nghe nói Minh Bắc cư nhiên đem xe đạp kỵ đến trên tảng đá còn kém điểm quăng ngã khuê nữ, tức khắc không biết là đau lòng xe đạp vẫn là đau lòng khuê nữ, tùy tay từ trong viện thay đổi căn càng thô gậy gộc tiếp tục đuổi theo Minh Bắc tấu. Minh Bắc đúng là có thể chạy có thể nhảy thời điểm, nhưng này cũng không chịu nổi quăng vây quanh sân xoay quanh A, càng miễn bản phía trước còn có Lý Lao Thái cầm điếu thuốc túi nổi vây truy chặn đường, hợp với chạy vài vòng danh Minh Bắc liền có chút khiêng không được. Không cẩn thận bị Lý Lao Thái tẩu thuốc gõ vài hàm ông. Minh Bắc tìm cái Lý Mộc Võ cùng Lý Lao Thái cũng chưa lại đây công phu, xuyên qua trong nhà vườn rau từ hàng rào thượng phiên đến trong viện, theo đại môn bỏ trốn mất dạng. Lý Lao Thái bước chân nhỏ đi đến cổng lớn, hướng tới tôn tử chạy bay nhanh bóng dáng hô một câu, có bản lĩnh ngươi đừng trở về, ta làm mẹ ngươi đêm nay làm vằn thắn, nấm thịt heo. Minh Bắc thân ảnh tức khắc dừng lại, hắn quay người lại nhìn nhà mình cửa thập phần rối rắm, trở về đi, khẳng định đến bị đánh. Chính là không quay về lại không mất được ăn sủi cảo. Phải biết rằng trong nhà lần trước làm vằn thắn vẫn là 2 tháng trước, thịt heo cải trắng nhân, miễn bản nhiều thơm. Minh Bắc thở dài, nếu là ở bên ngoài trốn trốn có thể tránh được đánh thì tốt rồi, hắn liền lo lắng cho mình trở về chậm chẳng những ăn không được sủi cảo không nói, sớm muộn gì cũng đến bị đi lên một đốn. Lý Minh Bắc một bước tam dịch mà hướng trong nhà cọ, ở bị đánh cùng sủi cảo chi gian có chút lắc lư không chừng. Xem đủ rồi náo nhiệt chăn chăn đem trong tay cuối cùng một viên hạt thông ăn xong, lúc này mới chậm gì gì mà ra tới khuyên Lý Lao Thái, mãi, ta thật không quăng ngã, ngươi nhưng đừng tấu ta ca, vốn dĩ liền không thông minh một tá lại càng ngốc nhưng sao chỉnh. Lý Lao Thái thấy chăn chăn xác thật không có việc gì lại xem xét Minh Bắc đáng thương vô cùng dạng, hư lạnh một tiếng, ta không tấu hắn, bất quá hắn cha tấu không tấu hắn ta cũng mặc kệ. Lý Minh Bắc xa xa mà nhìn chăn chăn đem Lý Lao Thái khuyên đi rồi, không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Lý Mộc Võ không có ra tới, dùng sức mà chiều chăn chăn vây tay. Chăn chăn quay đầu lại nhìn nhìn, thấy Lý Mộc Võ đỡ tưởng thở hổn hển đâu, lúc này mới nhanh như chớp chạy đến Minh Bắc trước mặt, chiều hắn sùng bái mà vươn ngón tay cái, ca, ngươi đây là không bị đánh không bỏ qua a, liên tiếp cấp ta cha đổ thêm dầu vào lửa. Ta này không phải không nhịn xuống nói khoan khoái miệng sao. Minh Bắc vẻ mặt ảo não, hắn nắm nắm chăn chăn bím tóc, cùng nàng thương lượng nói, ngươi cùng ta cha nói đổi cái gậy gộc bái, cái kia gậy gộc cũng quá thô, ta ít nhất đến 3 ngày hạ không được giường đất. Chăn chăn một phen đoạt lại chính mình bím tóc, trận tròn mắt nhỏ cố lấy béo đô đô gương mặt, ta xem ngươi điểm này đều không phát sầu, ta mới vừa giúp ngươi khuyên mại không tức ngươi, quay đầu ngươi liền nắm ta bím tóc. Minh Bắc vội vàng đánh chính mình tay một chút, cười mỉa nói, ta này không phải tay thiếu sao. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ chăn chăn mà bả vai, Minh Bắc ngồi xổm xuống cùng hắn thương lượng, lão mọi ngươi cùng ta cha thương lượng, chỉ cần ta cha nguyện ý đổi cái tế điểm gậy gộc, ngươi làm ca làm gì đều được. Chăn chăn trầm ngâm hạ, nhìn Minh Bắc gật gật đầu, kia hành đi, ta đi cùng ta cha nói. Minh Bắc nhìn theo chăn chăn vào nhà mình đại môn, vội vàng thật cẩn thận mà chạy đến cửa, duỗi cái cổ hướng trong rình coi. Cũng không biết chăn chăn cùng Lý Mộc Võ nói gì đó, Lý Mộc Võ đảo thật như là tiêu khí, đem trong tay cánh tay thô gậy gộc ném, thay đổi một cái dưa chuột thô gậy gộc, hướng tới cửa hô một tiếng, lan tới đây đi. Minh Bắc nghe nhà bếp hoa quế đã len ken ở chặt thịt nhân, vội không ngừng mà chạy vào, ở cách Lý Mộc Võ 3-4 mệ xa địa phương dừng bước chân. Lý Mộc Võ hoành hắn liếc mắt một cái, cầm lấy gậy gộc ở hắn trên mông hung hăng mà tức hai hạ, lúc này mới ném gậy gộc hừ một tiếng, về sau đừng nghĩ lại kỵ ta xe đạp, chạm vào một chút đánh ngươi một hồi. Minh Bắc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Mộc Võ rời đi bóng dáng, nhịn không được hỏi một câu, nếu là ta muội lại muốn đi thủy phân xưởng xem điện ảnh sao chỉnh. Lý Mộc Võ dừng lại bước chân quay đầu lại phiết hắn liếc mắt một cái, ta lái xe mang chăn chăn đi, ngươi ở dưới chạy. Trong phút chốc Minh Bắc kêu dên lên, cha, ta chính là ngươi thân nhi tử a. Sự thật chứng minh, Lý Mộc Võ nhi tử có điểm nhiều, hắn đối Minh Bắc cái này thân nhi tử thật sự không như vậy nhiều tình yêu. Đánh ngày đó khởi hắn lại mua một phen đánh liên khóa trở về đem xe khóa vững chắc, Minh Bắc vài lần tưởng đem xe đạp trộm ra tới đi khoe khoang một phen đều lấy thất bại chấm dứt. Chăn chăn thật sự không quen nhìn Minh Bắc cả ngày nhảy nhót lung tung khoe khoang, liền dùng ngày đó Minh Bắc đáp ứng điều kiện, buộc hắn ngồi ở cái bàn trước ôn tập công khóa, nhìn hắn đem sơ nhất sơ nhị sách giáo khoa sau một lần, lại đem khóa sau luyện tập đề đều đáp, lúc này mới cho hắn thả 2 ngày giả. Ở Minh Bắc bị chăn chăn buộc sao hơn 10 ngày thư sau rốt cuộc giải phóng. Hắn lập tức lại đi tìm Vương Tố Phân thương lượng đòi tiền đi xem điện ảnh. Vương Tố Phân một bên cùng mặt một bên không kiên nhẫn mà nhìn hắn, Minh Đông Minh Tây Minh Nam đi học thời điểm cái nào không thể so ngươi học tập hảo, bọn họ ở nhà đi học thời điểm cũng chưa nói xem điện ảnh thả lỏng, ngươi nhìn cho ngươi khoe khoang, ngươi là có thể khảo 100 vẫn là sao mà. Này không nghĩ thả lỏng sao? Minh Bắc nhưng thật ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói nữa, ta này không nghĩ nhiều đi thủy phân xưởng đi dạo. Về sau chiêu công thời điểm cũng nhiều vài phần nắm chắc. Vương Tố Phân trừ bỏ 50 niên đại sơ quét thất học thời điểm đi theo thượng quá một trận lớp học ban đêm, mặt khác thời điểm không phải vội vàng trong nhà sống chính là đi theo Lý Lao Thái khai hoang trồng trọt, hợp xưởng sự một chút cũng không hiểu biết. Nghe Minh Bắc lấy chiêu công đương lấy cớ, Vương Tố Phân liền có chút chần chờ, thật sự. Ngươi nhưng đừng hù ta. Ân, thật sự. Minh Bắc vươn tay nói, cho ta 5 mao tiền, ta mang chăn chăn nhìn điện ảnh hảo hảo đi dạo. Vương Tố Phân một cái tắt đem hắn tay đánh đi xuống, xoa xoa trên tay thủy vào nhà hỏi Chăn Chăn, bảo nhi à, ngươi ca lại muốn đi xem điện ảnh ngươi đi không? Chăn Chăn lần trước từ rạp chiếu phim đi thời điểm hỏi nhân viên công tác, biết này 1-2 tháng phóng đều là địa lôi chiến. Tuy rằng địa lôi chiến khá xinh đẹp, nhưng là nàng không quá thích lặp lại soát cùng bộ điện ảnh, bởi vậy Vương Tố Phân vừa hỏi, Chăn Chăn lập tức lắc đầu. Nhìn Chăn Chăn không quá tình nguyện bộ dáng, Minh Bắc vội vàng chiều nàng trước mắt. Lần trước ngươi không phải đáp ứng rồi với cuối mùa thu đi tìm nàng chơi sao? Sao có thể nói lời nói không tính toán gì hết đâu? Chăn Chăn nhìn Minh Bắc vội vàng bộ dáng nhịn không được thẳng nhạc, nàng cắn khẩu dương quả hồng nhìn Minh Bắc, cuối mùa thu tỷ tỷ cũng là khách khí, ta một cái 6 tuổi tiểu thí hài so nhân ra tiểu 10 tuổi đâu, ở bên nhau có gì hảo ngọt nha? Một câu liền đem Minh Bắc đổ trở về, Minh Bắc cứng họng cũng không nghĩ tới khác lý do thoái thác, hắn nhìn cười thập phần giảo hoạt Chăn Chăn. Thật sự chỉnh không rõ nhà mình muội tử nào như vậy nhiều tâm nhãn tử, một chút đều không đáng yêu. Chăn Chăn cũng không muốn đi ngươi liền ở nhà ngừng nghỉ đi, lần trước cha ngươi tấu ngươi nhẹ có phải hay không? Vương Tố Phân phiết Lý Minh Bắc liếc mắt một cái, thét to một câu, xem ngươi thư đi, gì thời điểm ngươi muội muốn đi thời điểm các ngươi lại đi. Minh Bắc mắt nhìn khó khăn muốn nói cùng Vương Tố Phân, lại bị Chăn Chăn một câu cấp trộn lẫn thất bại, lập tức ôm lấy Vương Tố Phân cánh tay, quay đầu lại cùng Chăn Chăn thương lượng, nếu không mẹ đưa tiền ngươi cầm. Sớm nói sao? Chăn Chăn đem trong tay quả hồng đế ném ở trong buồn, cười hì hì vươn tay, mẹ, ta muốn nhìn điện ảnh đi. Ngươi cái này nha đầu quỷ tâm nhãn sao nhiều như vậy? Vương Tố Phân cười mở ra cái dương, lấy ra cái khăn tay nhỏ, từ bên trong lấy ra một khối tiền lại cầm nửa cân phiếu gạo đưa cho Chăn Chăn. Cha ngươi không cho ngươi ca kỵ hắn 28 đại giang, hai ngươi đi tới đi được, xem xong điện ảnh từ nhà máy ăn chút cơm, thuận tiện làm ngươi ca nhiều ở trong xưởng đi dạo, làm cho hắn biết như thế nào tiến tới. Nhìn Chăn Chăn hoan thiên hỉ địa mà đem tiền cùng phiếu gạo thu, Vương Tố Phân lại có chút không yên tâm, không thiếu được nhiều dặn dò hai câu, ngươi nhưng đến tỉnh điểm hoa, dư lại tiền lưu trữ, trong nhà nhưng không như vậy nhiều tiền nhàn rỗi cho các ngươi lâu lâu đi xem điện ảnh. Nếu là thật sự thèm đến hoảng liền mua hai khối bánh kem, ngươi ăn một khối cấp bánh bao thịt mang một khối, ta và ngươi mãi không ăn kia ngoạn ý. Xem xét bên cạnh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tiền tiểu nhi tử, Vương Tố Phân lại bổ sung một câu, cũng đừng cho ngươi ca mua, hắn ăn lãng phí. Ta biết, Chăn Chăn hạ giường đất không có mặc chính mình tợ lặt tiệp giày sang đan, mà là đem hoa quế làm tiểu giày vải lấy ra tới trồng lên, lúc này mới ở Minh Bắc liên thanh thúc dục chung ra cửa. Minh Bắc mấy ngày nay ở nhà học tập thời điểm liền thập phần muốn đi thủy phân xưởng, hắn trong lòng cũng nháo không rõ là muốn đi xem kia chàng điện ảnh đâu vẫn là chờ mong gặp được với cuối mùa thu. Với cuối mùa thu so Minh Bắc trường học nữ sinh đẹp nhiều, nàng là cái loại này vừa thấy cũng liền biết không ăn qua cái gì khổ nữ sinh, trên mặt làn da thực bạch, tay nhìn cũng rất nộn, truyền thống chứng ngưỡng mặt, còn có một đôi phá lệ nhận người mắt to, nhìn Minh Bắc trong lòng tô tô. Ngứa. Minh Bắc mỗi ngày rảnh rỗi luôn là nhịn không được nhớ tới ngày đó với cuối mùa thu ngồi ở chính mình bên cạnh xem điện ảnh cảnh tượng, nhớ tới nàng cặp kia thủy linh linh mắt to. Chính là tổng nhớ thương nhân gia xinh đẹp tiểu cô nương, Minh Bắc lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn lớn như vậy nam hải tử đúng là chết sĩ diện thời điểm, trong lòng tình đầu sơ khai lại không dám cùng người trong nhà nói, nhưng nghẹn ở trong lòng lại thật sự khó chịu. Cũng may Chăn Chăn ở Minh Bắc luôn mãi ý bảo hạ kịp thời đứng ở hắn bên này. Huynh muội hai cái mang theo ấm nước trang thượng chút ăn hướng thủy phân xưởng đi đến. Thủy phân xưởng ly nhà họ Lý khoảng cách rất xa, đi bộ đi nói như thế nào cũng đến một cái tới giờ, cũng may hai anh em đều không sợ đi đường, ngày thường lên núi thường xuyên vừa đi 2-3 tiếng đồng hồ đều không cảm thấy mệt, càng đừng nói này bình thản đại lộ. Đi rồi một giờ rốt cuộc tới rồi thủy phân xưởng cơ quan office building, nhìn đến quen thuộc kiến trúc, Minh Bắc bước chân rõ ràng chậm lại, hắn một mặt đi một mặt nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ca. Ngươi tìm gì đâu? Chăn Chăn móc ra ấm nước uống lên khẩu mật ong thủy, cười hì hì trêu ghẹo Minh Bắc, có phải hay không tìm cuối mùa thu tỷ a? Nói bừa cái gì? Ta lại cùng nàng không thân. Minh Bắc trên mặt rõ ràng có chút đỏ lên, tựa hồ cảm thấy chính mình vừa rồi câu nói kia tự tin không đủ, lại lắp bắp mà bổ sung một câu, ta một đại nam nhân tìm một cái tiểu cô nương làm gì, thiết. Rồi trá. Chăn Chăn bĩu môi, dụng ý thức đảo qua toàn bộ thủy phân xưởng, thực mau tìm được rồi với cuối mùa thu tung tích. Vô vô còn ở nhìn đông nhìn tây tiểu tướng đốc, Chăn Chăn chỉ bên cạnh ba tầng lâu, ca, đó là chỗ nào à, ta đi xem bái. Minh Bắc không chút để ý mà nhìn thoáng qua, lại hướng địa phương khác nhìn, đó là thủy phân xưởng công nhân người nhà lâu. Ta còn không có gặp qua nhà lâu đâu, ta đi nhìn nhìn. Chăn Chăn vừa nói một bên đem hắn hướng người nhà lâu kia kéo, này một mảnh người nhà lâu có 4 đống 3 tầng nhà lầu, giống khẩu tự giống nhau vây ở một chỗ, trung gian 7-8 bài nhà kho mỗi bài đều có 10 gian. Trên lầu mỗi hộ nhân gia đều có một cái, có thể phóng chút linh tinh vụn vặt đồ vật. Chăn Chăn túm Minh Bắc tay từ lâu sau vòng lại đây, chỉ thấy lâu đằng trước một đám 7-8 tuổi hài tử vui vẻ dường như chạy, với cuối mùa thu ngồi ở một cái nhà kho cửa đọc sách, thường thường mà ngẩng đầu xem một cái đang ở chạy vội một cái tiểu nam hài. Minh Bắc trong lòng cất giấu sự, tuy rằng bị Chăn Chăn túm lại đây nhưng lại đầu còn vẫn luôn hướng phía sau xem, một cái không ngại cùng buồn đầu chạy vội tiểu nam hài đánh vào cùng nhau, đem đứa bé kia đụng phải cái té ngã. Với cuối mùa thu xem xong rồi một tờ thư ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy đệ đệ bị té lăn trên đất ngồi một cái mông ngồi xổm, vội vàng chạy qua đi, vãn sinh ngươi không sao chứ. Minh Bắc mới vừa đem với vãn sinh bế lên tới, liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu thấy với cuối mùa thu xuất hiện ở chính mình trước mặt tức khắc có vui mừng lại có chút khẩn trương, gãi gãi đầu không biết nói cái gì hảo, cái kia, ngươi sao tại đây đâu. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng đi. Với cuối mùa thu bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Ngươi như thế nào trước nay đều không xem lộ đâu, lần trước ngươi lái xe đâm trên tảng đá, lần này đi đường đâm ta đệ trên người, ngươi ngày thường đều suy nghĩ gì nha. Minh Bắc đỏ mặt gãi gãi cái ót, qua hơn nửa ngày mới nói một câu, không, không tưởng gì. Chăn Chăn thấy thế vội vàng hòa giải, lôi kéo với cuối mùa thu tay ngọt ngào mà cười nói, ta cùng ta ca tới trong sân chơi, ta lần đầu tiên thấy nhà lầu hiếm lạ, này không cho ta ca mang ta lại đây nhìn nhìn, ai thành tưởng gặp phải cuối mùa thu tỷ. Nhà ta trụ này. Với cuối mùa thu chỉ trung gian cái kia đơn nguyên nói, lầu ba trung gian kia hộ, các ngươi từ xe lửa nói nam lại đây rất xa đi, nếu không thượng nhà ta uống nước đi. Không cần không cần, ta mang thủy. Chăn chăn vội vàng chối từ. Với cuối mùa thu lấy quá chăn chăn ấm nước cơ cơ nói, này đều thấy đấy, cùng ta khách khí gì, thượng nhà ta đi ngồi ngồi. Chăn chăn nhìn Minh Bắc liếc mắt một cái, thấy hắn túi đầu không nói lời nào, liền biết tâm tư của hắn, kia phiền toái cuối mùa thu tỉ. Đều kêu tỉ của ta cũng đừng ngoại đạo. Với cuối mùa thu sang sảng cười, lại cùng với Vãn Sinh đánh cái thanh tiếp đón, ngươi tại hạ đầu chơi, ta lãnh bọn họ đi lên uống nước. Chăn chăn đánh tới thập niên 60 tới nay, vẫn là lần đầu tiên thấy nhà lầu, nàng tò mò mà đánh giá chung quanh hết thảy, chỉ thấy mỗi tầng có tam hộ nhân ra, với cuối mùa thu ra ở tại lầu 3, mở ra cửa phòng, đối với chính là phòng bếp, bên trong còn bãi một cái lồng gà tử, bên trong có mấy chỉ gà vươn đầu tới thức ăn. Một đông một tây hai cái phòng, phía đông phòng hơi chút đại chút, bảy cái ăn cơm cái bàn, góc tường còn có một cái viết hoa tự đài, mặt trên bảy không ít sách vở. Chăn chăn đi qua đi vừa thấy, chỉ thấy phía trên bãi sách giáo khoa có chút quen mắt, với mùa thu tỉ, ngươi cũng thượng sơ nhị sao. Ta nhìn sách giáo khoa cùng ta ca giống nhau đâu. Ân, chờ khai giảng liền thượng sơ tam. Với cuối mùa thu từ phòng bếp sách ra cái ấm ấm nước cấp Minh Bắc cùng cuối mùa thu một người đổ một lưu thủy, lại giúp đỡ chăn chăn đem ấm nước rót mãn. Vậy ngươi sơ trung tốt nghiệp khảo cao trung sao? Chăn chăn lại hỏi một câu. Đương nhiên khảo A. Cuối mùa thu cười trở về một câu, ta ba làm ta khảo chúng ta thủy phân xưởng nhị trung, nói từ kia tốt nghiệp khảo thủy phân xưởng công nhân kỹ thuật giáo, hoặc là trực tiếp khảo nhà máy cũng so bên ngoài dễ dàng. Chăn chăn xem xét Minh Bắc, ý có điều chỉ mà nói, cuối mùa thu tỉ tưởng tương đối lâu dài, không giống ta ca hắn còn tính toán sơ trung tốt nghiệp đi rừng rậm kinh doanh sở kéo đầu gỗ đâu. Không. Minh Bắc vội vàng đánh gãy chăn chăn, hắn nhanh chóng mà nhìn mắt với cuối mùa thu, lắp bắp mà nói, ta cũng muốn khảo cao trung. Dừng một chút, Minh Bắc lại bổ sung một câu, cũng khảo thủy phân xưởng nhị trung. Với cuối mùa thu chiều hắn cười, vậy ngươi cố lên. Có nỗ lực mục tiêu, Minh Bắc từ thủy phân xưởng trở về sau cùng thay đổi cá nhân dường như, mỗi ngày không cần chăn chăn thúc giục, chính mình liền biết ngồi ở cửa sổ trước trên bàn học tập. Chờ Minh Nam nghỉ trở về, Minh Bắc còn chủ động làm hắn cho chính mình thuận một lần sơ nhất sơ nhị sách giáo khoa, Lý Lao Thái nhìn cùng thay đổi một người dường như tôn tử, còn tưởng rằng hắn bị hoàng bì tử bám vào người đâu. Mắt nhìn tới rồi 9 tháng phân, Lý Mộc Võ hướng cửa nhà sắt thép tiểu học chạy một chuyến, rốt cuộc cấp chăn chăn báo thượng danh, giao học phí thư phí lánh một bộ sách giáo khoa trở về. Trong nhà từ thượng đến tiểu đối chăn chăn đi học sự đều thập phần coi trọng, Lý Lao Thái đi phố cấp chăn chăn mua một cái giải phóng quân ba lô kiểu dáng cặp sách, còn mua vở bút chỉ cục tẩy linh tinh văn phòng phẩm, có thể so lúc trước Minh Nam Minh Bắc bọn họ đi học thời điểm đồ vật đầy đủ hết nhiều. Lúc này khóa không nhiều lắm, sách giáo khoa liền ngữ văn cùng số học hai bổn, mở ra ngữ văn thư mặt trên bài khóa trên cơ bản rất có niên đại tính, có kháng Nhật chuyện xưa, có gian khổ mộc mạc chuyện xưa, mặt trên còn có chút Mao. Chủ tịch trích lời. Phiên biến sách giáo khoa, chăn chăn đem Minh Bắc kêu lên tới làm hắn giáo chính mình viết tên, trước hai chữ Minh Bắc nhưng thật ra viết thực hảo, nhưng tới rồi chăn cái này tự, Minh Bắc viết hơn phân nửa tờ giấy còn không có viết đối một cái. Chăn chăn vô ngữ mà nhìn phía trên không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân tự, nhịn không được gõ gõ cái bàn, ta tốt xấu là người muội, ngươi sao liền tên của ta đều sẽ không viết. Minh Bắc buồn rầu gãi gãi mặt, này cũng quá khó khăn, ta cảm thấy đại ca nhất định là không trường hảo tâm mắt mới cho ngươi nổi lên tên này. Ta dám đánh đố ngươi chỉ định đến 5 năm cấp cũng sẽ không viết. Nếu không ngươi đổi cái tự được, thật giả chân ngã cảm thấy cũng khá tốt, còn rất đơn giản, ta viết cái ngươi nhìn xem. Chăn chăn cười lạnh mà nhìn nàng, ta cái kia chăn là cỏ cây phồn thịnh ý tứ, ngụ ý thực hảo, ta không thay đổi. Sao như vậy lao lực đâu, nếu không sửa cái danh được. Lý Minh Bắc vò đầu bức thai mà suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc làm hắn nghĩ ra cái tên hay, muốn ngươi kêu Thảo Đôi đi, Lý Thảo Đôi cũng có thảo rất nhiều ý tứ. Ngươi như thế nào không nói ta kêu cây mận lâm đâu, kia còn đại biểu thụ nhiều ý tứ đâu. Chăn chăn đều bị Minh Bắc khí cười, nếu không phải vì giấu người thay mắt, nàng tội gì tìm Minh Bắc cái này ngu ngốc giáo chính mình viết chữ, nhìn Minh Bắc đúng lý hợp tình bộ dáng, chăn chăn nhịn không được muốn đả kích hắn một phen, đánh đổ đi, ta không cho ngươi dạy, một chút văn hóa đều không có còn khảo cao trung đâu. Ta xem cuối mùa thu tỉ học tập nhưng lão hảo, ngươi chỉ định đuổi đi không cho nhân ra, chờ ngày mai ta tiếp nước giải xưởng hỏi cuối mùa thu tỉ đi. Đừng! Đừng! Đừng! Minh Bắc tức khắc nóng nảy, hắn trong lòng đối với cuối mùa thu có chút nói không nên lời hảo cảm, tự nhiên không nghĩ đem chính mình khuyết điểm nhược điểm cho hấp thụ ánh sáng ở nhân ra trước mặt, hắn cắn chặt răng một phách cái bàn, ta chỉ định có thể giáo hội ngươi viết danh. Hắn gân cổ lên hướng bên ngoài hô một tiếng, mãi, khai cái dương cho ta nhà ta sổ hộ khẩu, ta cũng không tin ta học không được viết chăn chăn tên. Chăn chăn. Chương 43 đệ 43 chương, bắt trùng. Viết cái tên còn phải muốn sổ hộ khẩu, ngươi nói ngươi đi học đều học gì? Lý Lao Thái tiến vào từ trên lưng quần cởi xuống tới chìa khóa khai cái dương, đem sổ hộ khẩu bên trong một trường tờ giấy đưa cho Minh Bắc. Đây là ngươi ca lúc trước cấp chăn chăn viết tên, chiếu cái này viết là được, ta phải đem ta sổ hộ khẩu thu hảo, quay đầu lại ngươi tự cấp ta chỉnh ném nhưng khó lường. Chăn chăn nhìn tờ giấy thượng tuấn tú Lý Minh Chăn ba chữ không cấm tấm tắc khen ngợi, không hổ là đại ca, nhìn nhìn này tự viết thật tốt. Xem xét mắt Minh Bắc, chăn chăn nhịn không được thở dài, nếu không phải đại ca nhị ca tam ca đều không ở nhà, ta thật không muốn ngươi dạy ta viết tự, liền ngươi kêu cẩu bỏ tự ta đều sợ ngươi cho ta mang mương đi. Sẽ viết là được, yêu cầu sao nhiều như vậy? Minh Bắc lấy ra một chi bút chì, nỗ lực từng nét bút sao mấy lần Lý Minh Chăn, sau đó hướng chăn chăn trước mặt đẩy, ngươi viết viết thử xem. Ta và ngươi nói này viết chữ ngay từ đầu khả năng viết không tốt, nhiều luyện luyện là được. Ta chính là lúc trước luyến tiếc lãng phí vở mới không nhiều luyện tự, bằng không ta tự khẳng định so đại ca lại không kém gì, chủ yếu là ta quá biết sinh sống. Chăn chăn vẻ mặt hát tuyến mà nhìn Minh Bắc, đều không biết từ nơi nào phun tào hắn. Lý Lao Thái ngồi ở trên giường đất nhịn không được, gõ gõ tẩu thuốc, cười lạnh một tiếng, nhưng đánh đổ đi, đánh tiểu ngươi kia tự liền cùng phi dường như, làm ngươi nhiều sao hai lần bài khóa đều ngồi không được ghế. Kia thư cùng vợ chưa bao giờ biết hảo hảo phóng cặp sách, đều là tùy tay hướng trong một tắc, nhà ta liền ngươi dùng vợ nhất phí, xử một nửa mặt sau trang liền rất không có, còn không biết xấu hổ nói liên tiếp vợ. Lý Minh Bắc bị bóc gốc gác đều rớt, xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, hắn mắt lẽ xem xét ở kia cười ha ha chăn chăn, nhịn không được cùng Lý Lao Thái thương lượng, mãi, ngươi xem chăn chăn đều cười ta, ngươi sao cũng đến giữ gìn hạ ta làm ca ca hình tượng a? Ngươi ở ngươi muội trước mặt đã không hình tượng, ngươi nhìn nhìn có làm ca ca dạng sao? Lý Lao Thái đem tẩu hút thuốc bông, hạ giường đất từ trong ngăn tủ lấy ra một trường sạch sẽ lịch treo từng giấy, đem chăn chăn tân sách giáo khoa lấy lại đây, ngồi ở trên giường đất cho nàng bao bìa sách. Chăn chăn vội vàng dặn dò một câu, mãi, ta muốn bạch bên kia ở bên ngoài, kia họa gì tàng bên trong, hóa hỏe loẹ loẹt khó coi. Liên ngươi này tiểu nha đầu tinh quái, nhân ra đều sợ bìa sách không đủ hoa lệ đâu, ngươi còn ngại khó coi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn như cũ dựa theo chăn chăn ý tứ. Đem bạch bên kia đặt ở bên ngoài. Chăn chăn ngồi ở trước bàn, từng nét bút viết tên của mình, 6 năm không có sớ bút, hơn nữa hiện tại tay lại quá tiểu, viết khởi tự khó tránh khỏi có chút cố hết sức. Ngay ngay ngắn ngắn mà viết hảo tự mình tên, chăn chăn nghiêng đầu nhìn nhìn không lắm vừa lòng, quá xấu. Minh Bắc ở bên cạnh nhìn nhìn chăn chăn tự lại nhìn nhìn chính mình, vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi sao mới vừa một viết chữ liền như vậy đẹp đâu, có phải hay không trộm luyện qua nha? Đúng vậy. Chăn chăn cười cười. Trước kia ngươi dạy ta biết chữ thời điểm, ta nhặt các ngươi phá vỡ viết quá. Lý Lao Thái nghe tôn tử gào to, vội vàng hạ giường đất đi nhìn, chỉ thấy trên giấy Lý Minh Chăn ba chữ tuy rằng nhìn có điểm đại, nhưng hoành bình dựng thẳng như thế nào nhìn như thế nào thuận mắt. Lý Lao Thái cười ha hả mà sờ sờ chăn chăn đầu tóc, nhà của chúng ta đại bảo nhi chính là cơ linh, xem viết tự thật tốt, nhìn lên chính là vào đại học liêu. Xem xét Lý Minh Bắc viết tự, Lý Lao Thái chừng hắn một cái, ngươi nếu có thể thi đậu cao chúng ta liền thấy đủ. Minh Bắc mới vừa có chút nhục trí, lại nghĩ tới với cuối mùa thu bộ dáng, vừa mới có chút nóng nảy tâm tư lại định rồi xuống dưới, mai ta chỉ định có thể thi đậu cao trung, ta về sau còn muốn đi thủy phân xưởng đi làm đâu. Hành, không nào, rốt cuộc có chí khí. Lý Lao Thái gật gật đầu, thuận miệng lại đả kích Minh Bắc một câu, bất quá ta cảm thấy ngươi tự vẫn là đến hảo hảo luyện luyện, nếu là khảo thí thời điểm lão sư xem không hiểu ngươi bài thi, ngươi chính là làm lại hảo cũng uổng phí. Chăn chăn khen ngợi mà cấp Lý Lao Thái dựng cái ngón tay cái, mãi, đừng nhìn ngươi không thượng quá học, nhưng này đi học môn đạo ngươi có biết thật rõ ràng, ta tam ca lần trước trở về thời điểm cũng nói như vậy quá. Đó là, Lý Lao Thái đắc y rào rạt lại ngồi trở lại trên giường đất tiếp tục bao bìa sách, ngươi cái kia mấy cái ca ca đều là ta xem đại, bọn họ đi học khảo thí sự, ta biết đến lao rõ ràng. Minh Bác chán nản thở dài, ta đây mỗi ngày lại nhiều sao một thiên bài khóa. Đừng quan sao. Đem tự từng nét bút viết rõ ràng mới được. Lý Lao Thái thuyết giáo hắn một câu, lại hướng hắn ngực chát một đao. Đúng rồi, ngươi tự ta nhìn còn không bằng chăn chăn. Quay đầu lại ngươi đem cái kia ngữ văn, số học kia mấy chữ giao dạy cho ngươi muội muội, chờ nàng học xong chính mình hướng bìa sách thượng viết đi. Ngươi xem ngươi kia vợ mặt trăng ố với bẹp, ngươi nếu là đem chăn chăn bìa sách mặt trăng đen, nàng chỉ định không vui. Nhớ tới chăn chăn tuổi không lớn nhưng mọi chuyện đều phải sạch sẽ sinh hoạt thói quen. Minh Bắc cũng sợ chính mình viết hỏng rồi lại ai một chút tẩu thuốc, vội không ngừng đáp ứng rồi, lấy ra chăn chăn chữ lạ buồn, đem bìa sách thượng yêu cầu viết đồ vật từng cái dạy cho nàng. Tuy rằng đều là thập phần quen thuộc chữ Hán, nhưng Chăn Chăn viết lên vẫn như cũ phá lệ nghiêm túc. Kiếp trước nàng từ nhỏ liền dùng bút chỉ bấm viết chữ, thượng sơ trung lại dùng bút bi, viết ra tới tự chỉ có thể tính phổ phổ thông thông, tuy rằng không giống cầu bò, nhưng so với đẹp lại kém xa. Bởi vậy Chăn Chăn đặc biệt hâm mộ viết chữ người tốt, đại học khi còn cố ý báo cái thư pháp ban muốn đi hun đúc. Chỉ tiếc lúc ấy không định tính, mỗi ngày không phải vội vàng truy kịch chính là soát game mobile xem tiểu thuyết, tuy rằng mỗi tuần đều chính thức mà đi học, nhưng là trở về cũng không có nhiều hơn luyện tập, bởi vậy cũng không có quá lớn tiến bộ. Trọng sinh một hồi, lại lần nữa bắt đầu học tiểu học, tuy rằng sách giáo khoa nội dung rất đơn giản, nhưng Chăn Chăn đối đi học vẫn như cũ tràn ngập chờ mong, tốt nghiệp xong mới biết được đi học hạnh phúc, bên không nói, ít nhất muốn trước luyện một tay xinh đẹp tự. Ở Chăn Chăn chờ đợi chung, đảo mắt tới rồi khai giảng nhật tử, Lý Lao Thái sáng sớm liền đem cả nhà đều kêu đi lên. Vương Tố Phân đi phòng bếp cấp Chăn Chăn lấy ra cán mì trứng, Lý Lao Thái tắc cầm một phen lão đầu gỗ lược một chút sơ Chăn Chăn tối hôm qua mới vừa tẩy quá đầu tóc. Chăn Chăn từ nhỏ hạt thông quả phỉ không ngừng, ăn lương thực phụ lương thực tinh đều có, bởi vậy tóc lại hắc lại thuận, xinh đẹp giống hắc sa tanh giống nhau. Lý Lao Thái cấp Chăn Chăn trói lại hai cái bánh quai trèo biện, lại ở biện sao chát hai căn tân mua hồng dây buộc tóc. Đứng lên sau này đi rồi hai bước, Lý Lao Thái vừa lòng đánh giá Chăn Chăn trang phẫn, thượng thân mặc một cái vàng nhạt sắc toái hoa tiểu áo sơ mi, bên ngoài cháo một kiện màu đỏ áo dệt kim hở cổ tiểu áo lông, phía dưới một cái màu lam nhạt kaki bố quần, như thế nào nhìn như thế nào đẹp. Ta cháu gái chính là lớn lên tuấn, ngươi đại gia gửi trở về xiêm y thì cũng đẹp, ta này nhưng mua không được tốt như vậy. Lý Lao Thái cười tủm tỉm gật gật đầu, lại mở ra cái dương lấy ra tới một cái quả táo nhét vào Chăn Chăn cặp sách, tan học tẩy tẩy ăn. Chăn Chăn vui dạo rực sờ sờ cái kia đỏ rực quả táo, ở Bắc Xóa các loại quả dại không ít, nhưng này đại quả táo xác thật hiếm thấy, mãi, đây là từ đâu ra quả táo a? Phố mua, ngày hôm qua mới vừa vận tới, tổng cộng liền cướp được 10 cái. Lý Lao Thái nói, cho ngươi ăn 6 cái, cấp bánh bao thịt 4 cái, quay đầu lại làm ngươi tẩu tử lấy cái muông quắt cho hắn ăn. Chăn Chăn mặt đỏ hồng có chút ngượng ngùng, ta ăn trên núi trái cây, tốt như vậy quả táo cấp bánh bao thịt tan nhiều, mãi ngươi cũng nếm một cái này lão ngọt. Mãi cắn bất động. Lý Lao Thái cười tủm tỉm mà vớt vé hạ cháu gái khuôn mặt, sau đó thúc giục nàng chạy nhanh đi ăn cơm, ngươi nương cho ngươi nấu mì sợi, mau đi ăn, ngày đầu tiên đi học nhưng đừng đến muộn. Ăn qua cơm sáng, Lý Mộc Võ trịnh trọng mà từ nhà kho trên tường đem chính mình đại xe đạp gỡ xuống tới, vẻ mặt tự hào mà vô vô xe đĩa, khuê nữ, đi lên, cha đưa ngươi đi học. Chăn Chăn vẻ mặt hát tuyến mà xem xét rời nhà mấy trăm tới mẹ sắt thép tiểu học, như vậy gần ta đi qua đi phải, không cần ngồi xe đạp. Như vậy sao được, này đi học nhưng cùng bình thường không giống nhau. Lý Mộc Võ không khỏi phân trần mà đem Chăn Chăn ôm đến sau xe đĩa thượng, hưng phấn mà đẩy Chăn Chăn hướng trường học đi đến. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân sợ Chăn Chăn đi học không thích ứng, hai người liếc nhau, cũng đi theo phía sau đi đưa Chăn Chăn. Cái này niên đại, các gia các hộ đối hài tử đi học việc này coi trọng trình độ không giống nhau, có người ra nghĩ làm hài tử nhiều đọc điểm thư về sau phân phối cái hảo công tác, chính là khảo nhà máy gì cũng đa phần nắm chắc. Cũng có cảm thấy trường học chính là xem hài tử địa phương, ở nhà cũng làm ầm ĩ, đưa trường học đi tốt xấu có lao sư quản, bất lo không ít. Bởi vậy đến đi học hôm nay, có hài tử chính mình bối thư bao liền tới rồi, cũng có cha mẹ đưa, bất quá giống Chăn Chăn như vậy một nhà tới ba cái, còn đẩy xe đạp tới đương thuộc đầu một phần. Lý Mục Võ thật cẩn thận mà đem xe đạp ngừng ở đại môn bên cạnh, đem Chăn Chăn từ xe đĩa thượng ôm xuống dưới, bên cạnh có trụ gần nhân ra sớm đều biết nhà họ Lý Tân mua chiếc vĩnh cửu thép hợp kim mangan xe đạp, đều sôi nổi chào hỏi nói, "Ừ, đưa khuê nữ đi học đều đem nhà ngươi xe đạp cấp đẩy ra." Cũng có trụ xa nhìn thấy thập phần hiếm thấy thép hợp kim mangan xe đạp đều một đám tiến đến đằng trước rôi tay sờ hai thanh. Lý Mộc Võ lại là kiêu ngạo lại luyến tiếc, hắn xem những người này người một phen ta một phen sờ cái không để yên tức khắc có chút nóng nảy, được rồi, chớ có sờ, nếu là cho ta sờ rất sơn nhưng sao chỉnh. Vừa nghe nói dễ dàng rất sơn, mọi người lúc này mới sau này dịch một bước, này ngoạn ý lão quý, nếu là thật cấp sờ hỏng rồi nhưng bồi không dậy nổi. Lý Mộc Võ nhìn nhiều người như vậy vây quanh chính mình xe. Lại không yên tâm đem xe phóng nơi này, cân nhắc trước kỵ về nhà đi, lại chạy về tới, Lý Lao Thái không cố thượng để ý đến hắn, trực tiếp lênh Chăn Chăn vào trường học đại môn. Sắt thép tiểu học nói là trường học, kỳ thật cũng liền một loạt phòng ở, tổng cộng có 4 gian phòng, một gian là lao sư văn phòng, mặt khác tam gian phân biệt là vừa đến lớp 6. Sân thể dục cũng không lớn, trừ bỏ một cái cột cờ, bên cái gì phương tiện đều không có, nhưng bọn học sinh vây quanh cột cờ vẫn như cũ chạy thực hoan. tới này đi học học sinh hơn phân nửa là xe lửa nói phía nam này một mảnh hải tử, vừa độ tuổi nhi đồng cũng không quá nhiều, trường học cũng không có như vậy nhiều nhà ở, bởi vậy một cái phòng học đồ vật hai bên đều có bảng đen. Một vài niên cấp ở một cái phòng học, lão sư giống nhau trước cấp 5 nhất hải tử đi học, chờ lên lớp xong bố trí thượng tác nghiệp, lại đến bên kia đi cấp 5 2 hải tử giảng, lúc này lão sư cũng chẳng phân biệt khoa, cái gì ngữ văn số học tư tưởng phẩm đức đều là một người giáo, một cái lão sư mang hai cái niên cấp, bởi vậy sắt thép tiểu học lão sư thêm hiệu trưởng tổng cộng mới 3 người. Trong phòng học đầu bãi giả nhất thức trường điều cái bàn cùng trường điều ghế dựa, năm hai hải tử đều ở sân thể dục thượng vui vẻ không ai tiến vào, năm nhất đảo có 7-8 cái hải tử ở phòng học. Chăn chăn tả hữu nhìn xem, tuyển đệ tam bài trung gian vị trí, mới vừa buông cặp sách, Lý Lao Thái nhỏ giọng cùng nàng nói thầm, ngồi ở bên này thượng, mùa đông sinh bếp lò thời điểm liền phóng này khối lối đi nhỏ thượng, cách khá xa lánh ly gần sặc, vị trí này không xa không gần vừa lúc. Bắc xóa mùa đông chính là âm hơn 30 độ khí hậu, trong nhà bếp lò hồng tùng ngáng chân suốt ngày thiêu đốt cái không ngừng, nhiệt chăn chăn liền áo lông đều xuyên không được. Nhưng trường học không thể so trong nhà, ban ngày tuy rằng vẫn luôn hỏa không ngừng, nhưng buổi tối trong phòng học không ai xem bếp lò, đều là lấy than đá ngăn chặn, chờ buổi sáng lên lại thọc khai. Tuy rằng cả đêm hỏa bất diệt, nhưng ban ngày tích cốc nóng hổi khí cả đêm trên cơ bản cũng không dư thừa gì, bởi vậy không ít hài tử đi học đều đông lạnh tay đông lạnh chân. Minh Nam, Minh Bắc đều là từ này thượng tiểu học, bởi vậy Lý Lao Thái đem trường học sự sờ rõ ràng. Chăn chăn từ cặp sách móc ra Lý Lao Thái cấp chuẩn bị tốt rẻ lau, đến bên ngoài vòi nước giặt sạch một lần, trở về đem chính mình cái bàn ghế sát sạch sẽ. Mãi, mẹ, ta này một hồi liền phải đi học, các ngươi chạy nhanh trở về đi. Chăn chăn đem cặp sách phóng tới trong hộp bàn, chuẩn bị đem Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân đưa ra đi. Lý Lao Thái chung quanh nhìn nhìn, thấy lục tục đã có không ít hài tử vào được, lúc này mới lưu luyến gật gật đầu, kia hành đi, ta đi cùng ngươi lão sư nói tiếng, làm hắn nhìn ngươi điểm, ngươi tuổi như vậy tiểu, nếu là làm người khi dễ nhưng sao chỉnh. Lý Lao Thái lại nhảy cùng Vương Tố Phân đi ra ngoài, chăn chăn thấy hai người thẳng đến văn phòng đi cũng là bất đắc dĩ, tuy rằng tuổi so hài tử khác tiểu một tuổi, nhưng luận động thủ năng lực tới nói, này trong phòng học người còn không có một cái có thể so sánh quá nàng, cho nên chăn chăn căn bản liền không lo lắng bị khi dễ việc này. Chăn chăn lớn lên trắng non đáng yêu, trên người quần áo cũng xinh đẹp, năm nhất chủ nhiệm lớp Vương Hiểu Khánh vừa vào cửa liền nhìn thấy nàng, Vương lão sư khởi giáo côn gõ gõ cái bàn, nỗ lực phóng đại thanh âm, các bạn học an tĩnh một chút. Đều là lần đầu tiên tiến phòng học, bọn nhỏ tuy rằng ở nhà cùng Bì Hầu Nhi dường như, nhưng đối trường học đều có chút kính sợ chi tâm, thấy lão sư nói chuyện một đám đều an tĩnh lại. Phía sau năm hai hải tử cũng sôi nổi tò mò mà quay đầu lại, nhìn này đàn có chút non nớt sinh dưa viên. Vương lão sư trước làm tự giới thiệu, lại ở bảng đen thượng viết tên của mình, chờ đến giờ danh thời điểm, dù cho Vương lão sư dạy 3-4 thứ nhưng trả lời vẫn như cũ là hoa hoẻ loẹ loẹt. Chờ đến chăn chăn nơi này, một cái thanh thúy vang dội đến. Nháy mắt làm Vương lão sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại ngẩng đầu nhìn một cái, xuyên sạch sẽ xinh đẹp, lớn lên da trắng da mắt to, gương mặt có một chút béo đô đô trẻ con phì, nhìn thập phần đáng yêu. Vương lão sư trên mặt không cấm mang theo vài phần tươi cười, chờ điểm xong danh thượng một đường khóa, phát hiện này đó trong bọn trẻ thuộc chăn chăn phản ứng nhanh nhất, lập tức cho nàng nhâm mệnh lớp trưởng, giao cho làm nàng thu tác nghiệp trọng trách. Chăn chăn từ khi thượng học, Lý Lao Thái nháy mắt cảm thấy trong nhà trống rỗng, tuy rằng chắc trai bánh bao thịt béo đô đô cũng thực đáng yêu, nhưng là nhìn không tới mị mị cháu gái cảm giác trong lòng lao mất mát. Vì thế Lý Lao Thái mỗi ngày lại nhiều cái hoạt động, đánh giá trường học mau tan học thời điểm liền bước chân nhỏ đi trường học nhìn liếc mắt một cái, nhưng thời gian này thường xuyên đánh giá sai, có đôi khi đi sớm còn không có tan học, có đôi khi đi chậm bọn nhỏ sớm đều trở về phòng học, làm Lý Lao Thái ảo não không thôi. Về nhà khai cái dương đếm đếm nhi tử gửi tới tiền cùng trong nhà tổn công nghiệp phiếu, Lý Lao Thái cắn chặt răng hạ quyết tâm cầm đi phố mua cái đồng hồ báo thức trở về, còn cố ý làm Minh Bắc giáo nàng thấy thế nào điểm. Có này ngoạn ý, Lý Lao Thái rốt cuộc có thể đúng giờ đến trường học, vui dạo dực cấp cháu gái đưa lên một hồ mật ong thủy, thuận tiện nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm, nhìn xem có hay không tiểu tử thúi khi dễ nàng bảo bối cháu gái. Chăn chăn đến trường học về sau cảm thấy nhật tử quá thập phần phong phú. Lão sư thượng xong năm nhất khóa đi cấp 5-2 giảng bài thời điểm chăn chăn cũng quay đầu lại đi nghe, đặc biệt là ngữ văn khóa, cái này niên đại bài khóa thập phần có ý tứ, làm chăn chăn cảm thấy mới lạ vô cùng. Thả học về nhà, chăn chăn trước đem lão sư bố trí tác nghiệp viết, lại nghiêm túc nhiều sao mấy lần bài khóa. Thời khắc đó khổ sức mạnh làm rốt cuộc biết tiến tới Minh Bắc cũng đi theo so đấu lên, rốt cuộc ở cuối kỳ khảo thí thời điểm thành tích lại về tới 90 phân trở lên. Đảo mắt tới rồi mùa đông. Dĩ vãng mùa đông thời điểm chăn chăn đều nhà mình miêu đông rất ít ra cửa, nhưng hôm nay muốn đi học liền không thể giống như trước như vậy phạm lười. Chăn chăn ăn mặc thật dày áo đông, bên ngoài lại khoác một kiện áo da, trên chân đặng trong nhà tự chế da dê dày, dùng chính là năm ấy chính mình tông cửa thượng tự sát hoàng da dê, bên trong bỏ thêm một tầng thật dày lông thỏ, xuyên đặc biệt tấm áp. Bác xóa nhiệt độ thấp chỉ dựa vào áo đông là kháng không được, bởi vậy nơi này phàm là có chút gia sản nhân ra đều có kiện áo da, có rất nhiều nhà mình lên núi săn thú tích cóp ra, có người ra sẽ không săn thú, nhưng nếu là lương thực nhiều cũng có thể đổi. Mang theo thật dày da mũ cùng bao tay ra, chăn chăn một người con cặp sách ra cửa, đánh thời tiết lạnh về sau, chăn chăn liền không cho Lý Lao Thái tặng, ban ngày cũng không cho nàng đi trường học. Bên không nói, này một dưới chân đi đến đầu gối hậu tuyết, chăn chăn thật sự là sợ Lý Lao Thái quăng ngã ra cái tốt xấu. Chỉ là như vậy một chân thâm một chân thiện đi đường thật sự lao lực, chăn chăn dụng ý thức quét mắt chung quanh, thấy phụ cận không có gì người, liền 10 mét thật cẩn thận mà đi phía trước dịch, không một phút liền đến trường học. Băm băm trên chân tuyết, chăn chăn theo thường lệ lau biến cái bàn ghế dựa mới ở trên vị trí của mình ngồi xuống. Hôm nay là cuối kỳ khảo thí, chờ buổi sáng khảo thí kết thúc về sau, sắt thép tiểu học bọn nhỏ đem nên đón 4 tháng nghỉ đông. Hiệu trưởng đứng ở cửa lắc lắc lục lạc, Vương lão sư ôm cuốn lên tiến vào, một hơi nhi đem ngữ văn bài thi số học bài thi đều đã phát đi xuống. Chờ Vương lão sư mới vừa phát xong 52 bài thi ngồi xuống chuẩn bị uống miếng nước khi, bên kia chăn chăn đã đứng lên. Vương lão sư còn tưởng rằng chia chăn chăn bài thi mực dầu hoa, vội vàng hỏi câu, làm sao vậy? Là nơi nào thấy không rõ sao? Viết xong tưởng nộp bài thi. Chăn chăn đem bài thi đưa đến trên bục giảng, ngọt ngào hướng Vương lão sư cười, Vương lão sư ta có thể đi trước sao? Ách, Vương lão sư cũng chưa phản ứng lại đây, từ phát hiện bài thi đến bây giờ cũng liền 10 phút đi, này liền đáp xong rồi. Nàng đem hai chương bài thi nhanh chóng nhìn một lần, cuốn mặt sạch sẽ, chữ viết hợp quy tắc, hai vị số số học để đều đối. Vương lão sư trên mặt không cấm lộ ra tươi cười, đối chăn chăn càng thêm vẻ mặt ôn hòa lên, không hổ là chính mình thích nhất học sinh. Đầu chính là đủ dùng. Hành, vậy ngươi liền trở về đi, trên đường chậm một chút. Vương lão sư dặn dò một tiếng, ngồi ở trên bục giảng lấy ra hồng bút, ở chăn chăn bài thi thượng phân biệt đánh cái 100 phân. Chăn chăn đeo lên cặp sách, mang lên mũ, chờ rời đi trường học đi đến không ai địa phương, nàng tâm tư vừa động, nháy mắt biến mất tại chỗ. Đánh đạt được cái này thuấn di kỹ năng sau, chăn chăn mấy năm nay theo tuổi tăng trưởng, không có đạt được khác kỹ năng mới, mà vốn có kỹ năng tắc không ngừng thăng cấp. Hiện giờ chăn chăn trong đầu bản đồ phạm vi càng ngày càng rộng lớn, chăn chăn có thể thuấn di khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Cơ hồ là nháy mắt, chăn chăn liền xuất hiện ở 1.000 nhiều km ngoại nghĩa trang thị một cái không người hẻm nhỏ, nàng đem mũ kéo thấp một ít, lại dùng vây cổ gắt gao mà vây quanh miệng cùng cái mũi, lúc này mới từ nhỏ ngõ nhỏ đi ra. Sờ sờ trong túi mấy cái kim đít tử, chăn chăn tính toán dùng nó đổi một ít tiền cùng phiếu, mắt nhìn chuyển qua 5 tháng 5 phân liền văn, cách liền phải bắt đầu rồi. Khi đó thần hồn nát thần tính, làm cái gì đều không có phương tiện, chi bằng hiện tại nhiều đổi một ít, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dụng ý thức bao phủ trụ nghĩa trang, chăn chăn thực mau thấy được vài người ở một cái cách đó không xa một cái ngõ nhỏ mua bán đồ vật, còn có mấy cái cong lương thực cầm gà người cũng ở hướng kia đi, phỏng chừng nơi đó chính là nghĩa trang cam chịu lấy vật đổi vật địa phương. Hiện giờ quốc gia không được ba tánh đầu cơ trục lợi đồ vật, nhưng ở các loại vật tư cung ứng không phải thực sung túc dưới tình huống vẫn là cho phép bá tánh lấy vật đổi vật, rất nhiều người đánh cái này gần cầu, bán chút lương thực cùng giá vật, chỉ cần không cho người cử báo, thông thường không có gì vấn đề. Chăn chăn đi vào ngõ nhỏ dạo qua một vòng, hướng tới một cái ngực căng phồng tựa hồ là trang không ít tiền người qua đi, nhẹ giọng hỏi câu, muốn vàng sao? Người nọ kinh ngạc mà nhìn đến chính mình bên hông tiểu hải tử, nghe thanh âm tựa hồ là cái tiểu cô nương, không khỏi mà có chút buồn bực. Nhà ai hải tử cũng dám chạy nơi này chơi, chạy nhanh về nhà đi. Ta thực sự có. Chăn chăn duỗi tay ngăn cản hắn, hạ giọng nói, lương thực cũng đúng, thỏi vàng cũng đúng, nhà ta đều có, đại nhân sinh bệnh vô pháp ra cửa, lúc này mới làm ta ra tới đổi chút tiền mua thuốc. Người nọ cũng là hảo tâm, sợ nàng một cái choai choai hải tử không biết nặng nhẹ bị lừa, thấy nàng nói có mi có mắt liền nói, vàng ta không cần, không lo ăn không lo uống không gì dùng, ta tưởng mua chút lương thực tinh. Trong nhà hài tử dưỡng tế lại sinh bệnh, lương thực phụ không yêu ăn. Chăn chăn hơi hơi nhíu nhíu mày, lương thực tinh ta cũng có, gạo bạch diện đều được, nhưng có giống nhau, nhân trong nhà đại nhân sinh bệnh, thu hạt thóc cùng lúa mạch cũng chưa người mà, ta chỉ có thể cho ngươi không thoát xác, bất quá giá cả khẳng định cũng so tiệm gạo bán bạch diện tiện nghi. Người nọ tựa hồ cũng có chút phương pháp, chút nào không cảm thấy có chút khó xử, chỉ là nàng hồ nghi mà đánh giá hạ chăn chăn, ngươi xác định có thể bán cho ta như vậy tiện nghi lương thực. Nhưng đừng lừa gạt ta. Chăn chăn cười cười, tiền trao cháo múc, dù sao nhìn không tới lương thực ngươi không trả tiền còn không phải là, có gì sợ có hại. Người nọ nghĩ lại tưởng tượng cũng là đạo lý này, liền cùng Chăn Chăn thương nghị giá cả, so tiệm gạo tiện nghi 1/3 còn không cần phiếu gạo. Vậy như vậy định rồi, ngươi có bao nhiêu cân? Ta nhiều mua điểm. Chăn Chăn cười, ngươi muốn nhiều ít cân? 50 cân. Người nọ thử thăm dò hỏi. Hành. Chăn Chăn một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nhìn Chăn Chăn sảng khoái bộ dáng, người nọ cho rằng Chăn Chăn ra là nông trường, bằng không bên địa phương nhưng tìm không thấy nhiều như vậy không thoát xác gạo bạch diện. Hắn tính toán rất nhanh hạ chính mình ra gia sản, bay nhanh mà bổ sung một câu gạo bạch diện các muốn 50 cân, ta tiền không quá đủ, không đủ bộ phận cho người công nghiệp phiếu. Chăn Chăn chính cân nhắc lộng điểm phiếu định mức có thể mua mấy ngày nay thường dùng phẩm đâu, nghe xong lời này lập tức đáp, có thể trước cấp phiếu, gì phiếu đều được. Người đứa nhỏ này nhưng thật ra tinh. Người nọ cười như không cười mà nhìn nàng một cái, lại sảng khoái gật gật đầu, kia ta gì thời điểm trao đổi. Chăn Chăn dừng một chút, dùng ý thức bao phủ phụ cận, thực mau tìm được rồi một khối không có bóng người địa phương, nàng nhẹ giọng nói, lương thực quá nhiều ta vô pháp đưa, ngươi về nhà đuổi lương xe lớn, nửa giờ chờ ta ở phía tây kia khối ngoài bìa rừng đầu chạm mặt. Hành, liền nói như vậy định rồi. Người nọ gật gật đầu, vừa muốn đi lại dừng lại bước chân nhìn Chăn Chăn, ngươi như vậy điểm hài tử không sợ ta đem ngươi lương thực cướp đi. Chăn Chăn đôi mắt hiện lên một tia hàn ý, không điểm năng lực, ta cũng sẽ không ra tới có phải hay không. Người nọ cảm giác cả người lạnh lùng nháy mắt đánh cái dùng mình, không dám lại trêu đùa cái này tiểu hài tử, vội vàng về nhà đi chuẩn bị xe lớn. Chương 44 đệ 44 chương. Chăn Chăn ra ngõ nhỏ một bên bước nhanh hướng cánh rừng chạy tới một bên dụng ý thức tùy thời xem xét bốn phía xem có hay không người theo dõi chính mình, chờ tới rồi lâm biên, Chăn Chăn tìm một chỗ bình thản địa phương, trong tay hạt giống một giải, nháy mắt mọc ra một mảnh kim hoàng sắc ruộng lúa mạch, không cần Chăn Chăn động thủ, mạch viên tự động bốc ra, mặt khác bộ phận hóa thành cho tàn dung tiến trong đất. Chăn Chăn phất phất tay, những cái đó mạch viên tự động đôi ở cùng nhau. Bao chế đúng cách, một lát công phu, lúa mạch đôi bên cạnh lại nhiều một đống gạo, mỗi dạng không nhiều không ít vừa lúc 50 cân.